Chuyện tình cảm này nếu truy xét lại, thực sự có thể gọi là hoang đường. Diệp Quân Á là quá khứ, còn Tư Minh Yến sống ở hiện tại, giữa họ cách nhau hơn 20 năm. Vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, vốn dĩ là như vậy. Từ nhỏ, Tư Minh Yến đã thích đọc sách, không câu nệ thể loại hay chủng loại, chỉ cần hợp ý, anh ta có thể ôm đọc rất lâu, thường xuyên quên ăn quên ngủ. Đọc hết sách ở nhà, anh ta lại đến các hiệu sách lớn ở Lễ Dương, chuyên chọn khu vực sách ít người đọc và ở đó cả ngày. Lễ Dương, một thành phố nhỏ Giang Nam tràn đầy phong tình uyển chuyển, có nhiều trà quán, nhiều nét văn hóa xưa được lưu giữ lại, trong đó có kể chuyện. Anh ta cũng thường đến trà quán, gọi một ấm trà ngồi cả buổi chiều, nghe người ta kể chuyện kể những câu chuyện kỳ lạ một cách sinh động. Biết đến cái tên Diệp Quân Á chính là từ lúc đó. Gia thế của cô ấy, tài năng của cô ấy, những mối tình yêu hận vướng mắc và cái chết của cô ấy lại bất ngờ khuấy động một làn sóng không tên trong lòng anh ta. Tư Minh Yến vốn ngưỡng mộ những người có học thức và tài năng. Sau khi trở về, anh ta tìm mọi cách để có được một số bài thơ và tranh vẽ mà Diệp Quân Á đã viết khi còn sống. Anh ta hiếm khi gặp được người có sự đồng điệu về văn học, nhưng lại có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong thơ, trong tranh, trong chữ của Diệp Quân Á, thế là kinh ngạc, rồi mừng rỡ. Càng hiểu Diệp Quân Á, anh ta càng coi cô ấy là tri kỷ, và cũng bắt đầu tò mò một người phụ nữ tài hoa tuyệt diễm như vậy đã hương tiêu ngọc vẫn, chết một cách đau lòng, như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, anh ta nảy sinh ham muốn khám phá vô cùng lớn đối với một người lạ, thậm chí bất chấp cơ thể ốm yếu, kiên quyết rời Lễ Dương đến Hoài Giang. Thông qua điều tra, anh ta từng bước hiểu rõ một phần chuyện xưa hơn 20 năm trước, và cũng vô tình có được ảnh của Diệp Quân Á. Kỹ thuật chụp ảnh hơn 20 năm trước không được tốt như bây giờ, các góc cạnh của bức ảnh đã ố vàng ẩm ướt, nhưng vẻ dịu dàng mỉm cười của Diệp Quân Á dường như có thể xoa dịu năm tháng. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp nổi bật, gần như không khác mấy so với hình dung của anh ta trong đầu, thậm chí còn đẹp hơn. Tư Minh Yến trong một thời gian dài như bị mê hoặc nhìn bức ảnh, rõ ràng biết là không nên, rõ ràng biết là hoang đường nực cười, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự rung động trong lòng. Anh ta dần dần nhận ra, tình cảm, nỗi nhớ và cảm xúc của mình đều bị một người đã qua đời hơn 20 năm chi phối. Khi vừa nhận ra tình cảm của mình, anh ta kinh ngạc, trốn tránh, ép buộc bản thân quay về Lễ Dương, ép buộc bản thân không nghĩ về những chuyện liên quan đến Diệp Quân Á. Anh ta lo lắng bị người khác nhìn ra mình lại yêu một người đã chết, trong một thời gian dài không qua lại với bất kỳ ai, bệnh tình lại càng nặng hơn. Có lẽ ngày nghỉ gì đêm mơ nấy, những ngày đó anh ta thường xuyên gặp ác mộng, lại mơ thấy một người phụ nữ khóc trong mơ, kể lể với anh ta rằng khi còn sống cô ấy đã chịu bao nhiêu uất ức. Tư Minh Yến thường đau lòng tỉnh dậy, sau đó quyết tâm điều tra kỹ lưỡng chuyện xảy ra nhiều năm trước. Anh ta không tin Diệp Quân Á sự sẽ quyến rũ anh rể, anh ta muốn trả lại công bằng cho Diệp Quân Á. Cũng trên đường điều tra, Tư Minh Yến biết được Diệp Quân Á còn có một cô con gái vẫn sống trên đời. Lần đầu tiên gặp Diệp Thanh Nhiêu, nhìn thấy khuôn mặt cô giống hệt Diệp Quân Á, Tư Minh Yến suýt nữa thì gọi ra cái tên đã vô số lần gọi trong mơ. Ở bên Diệp Thanh Nhiêu, Tư Minh Yến cảm thấy thoải mái một cách bất ngờ. Cô không hổ là con gái của Diệp Quân Á, rất thông minh, rất tài năng. Cô hiếm khi viết thơ, nhưng thỉnh thoảng một hai câu lại còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả những tác phẩm của Diệp Quân Á lúc sinh thời. Cô đọc rất nhiều sách, không hề nóng vội, sẵn lòng tĩnh tâm học hỏi, điều này rất đáng quý. Cô cũng vẽ tranh, nhưng hoa đào cô vẽ quá yêu mị hoang dại, tràn đầy sức sống kỳ quái, như thể sẽ xuyên qua giấy mà sống dậy, anh ta không thích. Anh ta thích cô ấy vẽ hoa sen, như vậy càng giống Diệp Quân Á hơn. Ban đầu, vì ở bên nhau của hai người quả thực rất thoải mái, Tư Minh Yến rất hài lòng, gần như cho rằng Diệp Quân Á đã sống lại. Nhưng dần dần, anh ta vẫn phát hiện ra sự khác biệt giữa Diệp Thanh Nhiêu và Diệp Quân Á. Cô cũng thích cười, nhưng nụ cười không bao giờ chạm đến đáy mắt, khiến người ta không thể cảm thấy thân thiết. Cô cũng dịu dàng, nhưng lại giống một sự thờ ơ không đặt nặng điều gì trong lòng hơn. Cô ấy càng điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể không có tình cảm. Rất nhiều lúc, Tư Minh Yến không thể bắt gặp hơi ấm trong mắt cô. Anh ta bắt đầu thất vọng, thỉnh thoảng cố ý chỉ trích cách cô xử lý công việc, ý đồ muốn cô trở nên giống Diệp Quân Á, nhưng cái tôi của Diệp Thanh Nhiêu quá cao, chưa bao giờ bị anh ta ảnh hưởng. Đúng lúc đó, anh ta cũng nhận được tin tức từ xa, hung thủ giết hại Diệp Quân Á vẫn còn sống, anh ta bất chấp tất cả, bỏ lại mọi thứ mà rời đi. Thỉnh thoảng nhớ đến Diệp Thanh Nhiêu, cũng có chút cảm thán. Anh ta có chút không phân biệt được tình cảm của mình đối với cô là gì, có lẽ cũng có vài phần thích, nhưng so với Diệp Quân Á, thực sự không đáng kể. Anh ta đã viết một bức thư từ biệt gửi đến đạo quán, sau đó biến mất 3 năm. Vì muốn trả thù cho Diệp Quân Á, anh ta cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, nhưng hung thủ quá xảo quyệt, lại lẩn trốn không dấu vết. Khi trống rỗng, khi cô đơn, anh ta lại nhớ đến tiểu sư muội của đạo quán Vân Đài, thế là quay trở lại. Chỉ là anh ta không ngờ, lần trở lại này lại thay đổi tất cả. Trong nhà nồng nặc mùi rượu, ánh đèn chói mắt khiến Tư Minh Yến hơi đau mắt. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là bức ảnh của Diệp Quân Á. Anh ta mơ hồ nhớ tối qua say rượu đã nói rất nhiều chuyện với bức ảnh của cô ấy, bây giờ đầu vẫn đau như búa bổ. Tư Minh Yến nhíu mày xoa thái dương, nhìn thấy nụ cười của Diệp Quân Á lại ngẩn người. Sáng sớm, có tiếng ồn ào từ sân trước vọng đến. Anh ta nghi ngờ nhìn ra ngoài, không hiểu sao lại có một linh cảm không lành. Diệp Thanh Nhiêu không phải lần đầu tiên nghe thấy từ này, quen thuộc đến mức khiến cô hơi khó chịu. Khi gió thổi đến, chung gió dưới mái hiên đồng loạt vang lên, nhắc nhở cô nhớ lại cảnh tượng một năm trước ở Lễ Dương, anh nằm trong quan tài. Diệp Thanh Niêu đẩy ớt nhỏ ra. Cô vốn dĩ luôn không nhanh không chậm, thông dong bình tĩnh, lần đầu tiên trong đời, bước chân lại vội vã đến mức ớt nhỏ mấy lần cũng không thể túm được một góc áo của cô. Con đường này từ nhỏ đến lớn đã đi qua vô số lần, bình thường dù có băng giá phủ đầy, Diệp Thanh Niêu vẫn có thể đi lại thuận lợi không trở ngại. Nhưng hôm nay cô suýt chút nữa thì ngã hai lần. Vẫn là ớt nhỏ vội vàng chạy đến đỡ cô, chạm vào ngón tay lạnh buốt đến rợn người của Diệp Thanh Niêu, mới nhận ra cô thực sự cũng đang lo lắng. Trừ tật thể hàn, sức khỏe của Diệp Thanh Niêu vẫn luôn khá tốt. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy đau, cũng không phân biệt rõ cụ thể là ở đâu, chỉ như có thứ gì đó muốn phá vỡ lớp vỏ cứng rắn của cô, mọc rễ nảy mầm trong cơ thể, giống như nỗi đau khi thịt xương bị xuyên thủng. Khi gần đến sân trước, trời đã hoàn toàn sáng tỏ. Những kẻ gây rối đã rời đi, nhưng mọi nơi đều bừa bãi, vết trên mặt đất bị dẫm bẩn, lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu. Diệp Thanh Niêu tăng nhanh bước chân, gần như chạy, nhưng khi bước vào sân chính thì đột ngột dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào bóng người nhuốm màu máu trong tuyết trắng xóa. Trời cao đất rộng, tuyết từ những đám mây đen không ngừng rơi xuống. Xung quanh đều là tuyết, như thể trên thế gian chỉ còn lại một mình anh, và anh nằm đó không chút sức sống, chỉ có máu đang chảy trên người lan tỏa về phía xa, bi thảm một cách im lặng. Diệp Thanh Niêu sững sờ, bất động nhìn người trong tuyết. Nhìn lại nửa đời này, từ khi còn nhỏ cô đã mang trên mình thân phận nhơ nhút, hiểu được sự khác biệt giữa mình và người khác. Thỉnh thoảng bị thương nhìn thấy máu chảy ra, cũng cảm thấy dơ bẩn ô uế. Ngọc Khuê luôn dạy cô phải mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ dạy cô về tình cảm. Vì vậy, điều đầu tiên cô học được là giả vờ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ. Không ai quan tâm cô có vui vẻ không, không ai cảm thấy tủi thân thay cô, không ai lo lắng cô ấy có sợ hãi không. Trên thế giới này không có một ai yêu cô, chưa bao giờ có. Những người xuất hiện trong cuộc đời cô, sự cống hiến và tình yêu của họ dành cho cô đều có điều kiện, như thể cô ấy phải giống Diệp Quân Á mới có thể nhận được một chút ấm áp. Vì vậy, tình cảm của cô đối với Diệp Quân Á rất phức tạp. Sinh ra là con gái, cô vừa thương hại mẹ mình bị gia tộc hy sinh, muốn đòi lại công bằng cho mẹ, lại vừa ghét sự tồn tại của mẹ, khiến cô chỉ có thể làm cái bóng. Ban đầu Diệp Thanh Niêu quả thực rất oán hận. Sau này gặp Chu, cô ấy bắt đầu học cách tu tâm, từ bỏ mọi kỳ vọng vào thế giới bên ngoài, không còn mong đợi tình yêu, cũng không còn yêu nữa. Như vậy, sẽ không bao giờ có ai có thể làm tổn thương cô. Cô đã sớm từ bỏ rồi, nếu cái gọi là tình yêu đều phải gắn liền với Diệp Quân Á, cô thà không cần chút nào. Nhưng không ngờ, khi cô không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, lại có một người như vậy, không mang bất kỳ điều kiện nào, không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào, không liên quan đến Diệp Quân Á, chỉ vì cô ấy là Diệp Thanh Niêu mà đến yêu cô, chịu đựng mọi lời mắng mỏ và tổn thương thay cô, đứng chắn phía trước cô ấy mà không được cô biết, cuối cùng cô đơn ngã xuống vũng máu. Diệp Thanh Niêu cả đời chưa từng thấy người nào ngu ngốc như vậy. Chu Túc không nhớ mình đã chịu bao nhiêu nhát dao và đòn roi, trên người có bao nhiêu vết thương. Lúc này, máu trong cơ thể dường như đã cạn khô, nhưng anh vẫn không muốn nhắm mắt, gắng gượng hơi thở cuối cùng ngơ ngác nhìn tuyết. Diệp Thanh Niêu chắc đã đi xa rồi. Vậy thì tốt. Tốt nhất là đi thật xa, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Nhưng nghĩ đến thân thế của cô ấy, Chu Túc vốn đã bình tĩnh chờ chết, đột nhiên lại thở gấp. Cô chỉ là một cô gái cần được người khác yêu thương bảo vệ, nhưng lại phải chịu đựng quá nhiều từ nhỏ đến lớn. Sau này anh không còn nữa, ai sẽ bảo vệ cô? Anh ta lại không thể cam tâm chịu chết như vậy, cố gắng vùng vẫy muốn bò dậy, chỉ có sống mới có thể bảo vệ cô. Khẽ cử động một chút, lập tức đau nhói đến thấu tim. Chu Túc không bỏ cuộc, vẫn đang cố gắng. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, một chiếc ô che chắn cho anh khỏi tuyết. Bàn tay đó từ ngực anh di chuyển lên lông mày, khi gạt tuyết đi, Chu Túc có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Đó là người mà anh ngày đêm mong nhớ và mơ ước. Anh sững sờ một lúc, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có kẻ gây rối nào, nhưng vẫn không yên tâm, hoảng hốt đẩy cô ra, giọng khàn khàn khẩn thiết, "Tại sao em vẫn còn ở đây? Mau đi đi. Mau trốn đi." Diệp Thanh Niêu cười cười, tựa vào giúp anh lau đi những giọt nước mắt đang run rẩy chảy ra. Hình như từ khi gặp cô, Chu Túc cứ hay khóc. "Không sao đâu, họ đi hết rồi." Chu Túc tham lam nhìn cô, một lúc sau, đôi môi tái nhợt mới khó khăn cong lên, "Trời trời lạnh thế này, chạy ra ngoài làm gì? Có lạnh không?" Diệp Thanh Niêu lạnh nhạt trách mắng, "Thì cứ bảo anh ngốc, bản thân đã thành ra thế này rồi, còn lo lắng cho tôi." Diệp Thanh Niêu muốn xem vết thương của anh, Chu Túc vội vàng ôm lấy mặt cô ấy, vì máu trên tay làm bẩn mặt cô, lập tức áy náy xót xa, dùng chiếc tay áo sạch cuối cùng của mình để lau mặt cho cô. Động tác của anh rất chậm chạp, đã không còn bao nhiêu sức lực, mí mắt nặng trĩu khó mở, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cô ấy, "Ngày đừng nhìn nữa, sau này gặp ác mộng thì không tốt đâu." Diệp Thanh Niêu lạnh lùng nói, "Ngày anh việc gì phải làm những điều này, anh không nên đến, không nên thích tôi. Anh nên làm thiếu gia nhà họ Chu, ăn chơi nhưng bình an, đó mới là cuộc đời của anh." "Không phải. Đó không nên. Em sợ gì sao?" Chu Túc luôn có thể nhìn thấu cô. "Đừng sợ. Tôi sẽ luôn yêu em, chỉ yêu em." anh đã không thể mở mắt được nữa, dùng sức nắm chặt váy cô, lẩm bẩm trong hơi thở, để bất kỳ cuộc sống nào không có em, tôi đều không muốn. Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày, từ từ và mạnh mẽ nắm chặt tay anh. Vậy thì sống sót đi, tôi muốn anh sống sót. Chu Túc cảm thấy tay cô lạnh buốt. Cô gái này thể hàng, bây giờ trời đông tuyết lạnh, nếu bị lạnh thêm, tất cả canh bổ đã uống trước đó sẽ mất tác dụng. Cơ thể sắp chết đến một nửa rồi nhưng Chu Túc có chút không dám tắt thở. Cô lúc nào cũng không chịu chăm sóc bản thân tốt. Diệp Thanh Nghiêu vỗ vào mặt anh, muốn anh tỉnh táo lại. Chu Túc. Chu Túc. Cô vội vã như vậy, anh làm sao nỡ tắt thở. Anh nâng tay nắm lấy bàn tay đang loạn động của cô ấy, mệt mỏi nhưng dịu dàng đáp. Được. Khi Tư Minh Yến đến, trong màn tuyết trắng xóa, Diệp Thanh Nghiêu ngồi trên mặt đất ôm Chu Túc toàn thân đẫm máu. Ất Nhỏ vội vàng đi khắp nơi gọi người, tất cả mọi người trong đạo quán đều chạy đến giúp đỡ. Chu Túc chảy quá nhiều máu, Diệp Thanh Nghiêu trước hết cầm máu cho anh. Khi Văn giúp cởi quần áo anh ra, trên người Chu Túc đầy những vết thương do dao đáng sợ, thịt nát be bét không có chỗ nào lành lặn. Ất Nhỏ sợ hãi đến mức che mắt lại, còn Hy Văn thì vẻ mặt kinh ngạc, tuy đoán được anh bị thương nặng, nhưng không ngờ đã bị thương đến mức nhìn thấy xương. Diệp Thanh Nghiêu với giọng điệu lạnh lùng hiếm thấy, người bình thường khi nghe về thân thế của tôi chỉ sẽ bàn tán, tránh xa tôi, cho dù có người đến gây rối, cũng không thể cầm đuốc và vũ khí để giết tôi. Người đến hôm nay không phải người bình thường, là do người khác sai khiến. Diệp Thanh Nghiêu vừa nói, vừa đắp thuốc và băng bó cho Chu Túc. Hy Văn cũng nghiêm túc, bạn bè của Tử Nguyệt nhiều, đã đi điều tra rồi, em yên tâm, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Sau khi cầm máu và cấp cứu kịp thời đến bệnh viện, Chu Túc được đẩy vào phòng cấp cứu. Ngoài bệnh viện, mọi người đều đang căng thẳng chờ đợi. Ất Nhỏ không nhịn được cúi đầu hỏi, tiểu sư thúc, là ai muốn hại người vậy? Diệp Thanh Nghiêu từ từ nhìn về phía Tư Minh Yến. Tư Minh Yến khẽ nhíu mày, Thanh Nghiêu, sao em lại nghĩ là anh? Không phải anh, nhưng có liên quan đến anh. Giọng Tử Nguyệt giận dữ truyền đến, cô ấy sải bước tiến lại, giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt Tư Minh Yến, đánh rất vang. Có phải anh đã cứu Diệp Thiên Thiên không? Hy Văn nhíu mày, Minh Yến, có thật là như Tử Nguyệt nói không? Cái tát của Tử Nguyệt không chút lưu tình, Tư Minh Yến bị đánh đến tai tê nhất. Anh ta giọng điệu nhàn nhạt, Hứa Lệ Phượng khắp nơi cầu y cầu đến tận chỗ ta, ta biết là Thanh Nghiêu dùng thuốc độc, sợ làm tổn hại âm đức của em ấy nên mới chữa trị. Chuyện này có liên quan gì đến người gây rối? Tử Nguyệt cười lạnh, đám người hôm nay chính là do mẹ con Hứa Lệ Phượng sai khiến. Nghe nói Diệp Thiên Thiên vừa tỉnh lại đã lớn tiếng đòi giết Thanh Nghiêu. Thân thế của Thanh Nghiêu là tuyệt mật, nhưng sự việc lại xảy ra ở Diệp gia, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Mẹ con Diệp Thiên Thiên và Hứa Lệ Phượng tâm địa độc ác, muốn hại người, chắc chắn sẽ tìm mọi cách tìm sơ hở, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó ở Diệp gia, rồi sai người đến gây rối. Nếu hôm nay Thanh Nghiêu bị giết, sự việc lớn chuyện, cũng hoàn toàn có thể đổ lỗi cho luân thường đạo lý thế tục này, là do thế nhân không dung thứ cho cô ấy. Và Diệp gia không thể để thế nhân bàn tán về cả gia tộc, chắc chắn sẽ làm lớn hóa nhỏ, làm nhỏ hóa không. Đến cuối cùng, mẹ con Hứa Lệ Phượng hoàn toàn thoát thân. Tư Minh Yến, lòng dạ của ngươi đáng chết. Ngu xuẩn tột cùng. Tư Minh Yến không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là khi nhìn thấy Hứa Lệ Phượng đau lòng tố cáo sự tàn nhẫn của Diệp Thanh Nghiêu, anh ta lại nghĩ đến sự quyết đoán và tàn nhẫn trước đây của cô. Nếu là Diệp Quân Á, nhất định sẽ dịu dàng đáng yêu, vì vậy anh ta đã cứu Diệp Thiên Thiên. Xin lỗi. Tử Nguyệt vẫn muốn ra tay, Hy Văn đã ngăn cô ấy lại. Về rồi nói, đây là bệnh viện, đừng làm lớn chuyện. Nhận thấy nhiều người đều đang nhìn về phía này, Tử Nguyệt tức giận không cam lòng mà thu tay lại, trừng mắt nhìn anh ta, về rồi tính sổ với ngươi. Sư tỷ đã báo cảnh sát chưa? Diệp Thanh Nghiêu hỏi. Đối mặt với sư muội, giọng Tử Nguyệt ôn hòa hơn nhiều chưa, một khi báo cảnh sát sẽ điều tra kỹ lưỡng, đến lúc đó chuyện của em sẽ không giấu được nữa, tất cả mọi người đều sẽ biết. Diệp Thanh Nghiêu khẽ gật đầu. Sư tỷ giúp em một việc được không? Em cứ nói đi. Diệp Thanh Nghiêu nhìn Hy Văn, cần mượn bảo bối của sư huynh dùng một chút rồi. Hy Văn vừa định đồng ý, Tư Minh Yến hỏi, em muốn làm gì? Đều là những người thân thiết nhiều năm, Tử Nguyệt và Hy Văn đoán được cô ấy muốn làm gì, Tư Minh Yến sao lại không đoán được em còn muốn tiếp tục làm những chuyện oan oan tương báo không dứt này sao? Chi bằng báo cảnh sát, giao cho cảnh sát. Diệp Thanh Nghiêu cười tủm tỉm nhìn anh ta, rồi để thân thế của tôi công khai cho mọi người biết, khiến tôi không thể ở lại đạo quán, trên thế gian này không còn nơi nào để ẩn náu sao? Tư Minh Yến nhíu mày, anh không có ý đó, luôn có cách giải quyết mà, em đừng có sát khí nặng nề quá, em nên học hỏi. Diệp Thanh Nghiêu ngắt lời, học Diệp Quân Á sao? Cô ấy là mẹ của em, sao em có thể gọi thẳng tên như vậy? Tư Minh Yến. Ngay cả Hy Văn, người có tính khí tốt nhất cũng không nghe nổi nữa, anh ta và Tử Nguyệt vẫn chưa biết tâm tư của Tư Minh Yến, nhưng cảm thấy lời nói của anh ta đều rất kỳ lạ. Huynh đây là ý gì? Huynh hình như rất hiểu Diệp Quân Á. Tử Nguyệt đã tức đến mức muốn ném anh ta ra ngoài, Ất Nhỏ trợn tròn mắt, chỉ có Diệp Thanh Nghiêu vẫn bình tĩnh, mang theo một nụ cười, nhưng nụ cười này mỉa mai nhiều hơn. Trước đây, cô ấy luôn không hiểu tại sao khi ở bên Tư Minh Yến, lại cảm thấy anh ta giống như một bậc trưởng bối. Thì ra anh ta chưa bao giờ thích cô ấy, mà là thích Diệp Quân Á, nên tự cho mình là bậc trưởng bối, muốn thay Diệp Quân Á quản thúc cô ấy ở một khía cạnh nào đó. Thật đáng buồn cười. Sư huynh sư tỷ chắc còn chưa biết nhỉ. Tư Minh Yến nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của cô, biết cô ấy sắp nói gì, nhưng không được. Đây là bí mật được anh ta giấu kín nhất, giống như thân thế của cô không thể để lộ ra. Thanh Nghiêu. Sư đệ của mọi người, sư huynh của em. Im miệng. Diệp Thanh Nghiêu cười sâu, lại thích người mẹ đã mất của ta. Ba người kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Tư Minh Yến. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười thành tiếng. Mấy người nói anh ta có biến thái không? Điều Tư Minh Yến sợ hãi chính là từ ngữ này. Ba người đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. Tư Minh Yến luôn cảm thấy ánh mắt đặt trên người anh ta tràn đầy sự không thể tin được và mơ hồ sự ghê tởm dơ bẩn. Anh ta quen được tung hô, chưa từng chịu đựng dù chỉ một chút ác ý nào, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, có chút trách móc liếc nhìn Diệp Thanh Nghiêu. Em nhất định phải làm cho mọi người đều biết sao? Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, cũng để sư huynh nếm thử mùi vị bí mật bị người khác biết không tốt sao? Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, ngay cả anh còn có chuyện không muốn người khác biết, tôi dựa vào đâu mà phải trưng ra trước mặt mọi người như một món đồ để họ bàn tán. Ánh mắt Tư Minh Yến thất vọng, thở dài một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Tử Nguyệt tức đến méo cả mũi, hắn ta có ý gì? Hắn ta còn thất vọng, người nên thất vọng là chúng ta mới đúng chứ. Hy Văn nhìn về phía Diệp Thanh Nghiêu, thăm dò hỏi, sư muội không sao chứ? Dù sao ai cũng biết cô trước đây có Tư Minh Yến trong lòng. Diệp Thanh Nghiêu vẻ mặt bình thản, em lo cho Chu Túc hơn. Tử Nguyệt rất đồng tình, vậy thì đúng rồi. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Nghiêu, ôm lấy vai cô. Nói đi, muốn sư tỷ làm gì? Diệp Thanh Nghiêu chậm rãi cười. Nếu mẹ con nhà đó không thành thật, thì cứ để họ thành thật hoàn toàn đi. Diệp Thiên Thiên và Hứa Lệ Phượng cũng không ngờ thân thế của Diệp Thanh Nghiêu lại ly kỳ đến vậy. Nếu không phải nghe lén được cuộc nói chuyện giữa lão gia tử và Diệp Phi, Hứa Lệ Phượng dù thế nào cũng không thể tin được, Diệp gia với quy củ nghiêm ngặt lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thiên Thiên từng có ý định phát tán sự thật về thân thế của Diệp Thanh Nghiêu, nhưng bị Hứa Lệ Phượng ngăn cản. Nếu làm như vậy, cả Diệp gia đều sẽ bị hủy hoại, đại gia tộc luôn là một vinh thì cùng vinh, một tổn thì cùng tổn. Không thể hủy hoại Diệp gia, nhưng có thể hủy hoại Diệp Thanh Nghiêu. Thế là hai mẹ con họ đã bỏ tiền thuê một nhóm người thuộc tầng lớp xã hội thấp kém đến gây rối. Sau đó biết được người bị thương không phải là Diệp Thanh Nghiêu, mà là Chu Túc, Diệp Thiên Thiên cả ngày ngồi không yên trong nhà. Hứa Lệ Phượng cười lạnh nói với cô ấy, con không cần lo lắng, Chu Túc đã bị Diệp Thanh Nghiêu mê hoặc đến mức phát điên, ngay cả gia sản cũng không cần. Người thừa kế hiện tại của Chu gia là Chu Lễ, anh ta không có quyền thế, không cần sợ hãi. Diệp Thiên Thiên vẫn hoang mang lo sợ. Mặc dù cô ấy may mắn tỉnh lại, nhưng vì thế mà lá gan nhỏ hơn rất nhiều. Thật sự không có vấn đề gì sao? Hứa Lệ Phượng cười chọc chọc đầu cô ấy, yên tâm đi, con cứ trang điểm thật đẹp, đi ra ngoài kết bạn nhiều hơn, tốt nhất là khiến Chu Lễ thích con, cả vào Chu gia nắm lấy tài sản của Chu gia, đứng vững gót chân, xem ai dám bắt nạt con. Diệp Thiên Thiên vẫn có chút lo lắng, mẹ, hay tối nay mẹ ngủ cùng con đi. Hứa Lệ Phượng xót con, vội vàng nói được, trong lòng hận Diệp Thanh Nghiêu thấu xương, nếu không phải cô, Thiên Thiên làm sao lại trở nên nhát gan như chuột vậy. Mặc dù lần này không làm cô bị thương, nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Thiên Thiên cứ la làng có rắn, Hứa Lệ Phượng dỗ dành cô ấy nửa đêm mới ngủ được. Nửa đêm, Hứa Lệ Phượng bị tiếng kêu kinh hãi của Diệp Thiên Thiên đánh thức, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng lập tức sợ ngây người. Giống như lạc vào ổ rắn, khắp nhà rắn rết bò lủng ngủng, ngay cả trên giường họ đang ngủ, cũng toàn bộ bị rắn chiếm giữ. Rắn bò khắp eo, cánh tay, cổ, thậm chí cả trong đầu của hai người. A. Sau khi Chu Túc được cứu sống, Tử Nguyệt cũng mang tin tốt về cho Diệp Thanh Nghiêu. Mẹ con nhà đó bị dọa đến mức tinh thần hoảng loạn, làm cho Diệp gia gà bay chó chạy, buồn cười không kể xiết. Em yên tâm, chị sẽ theo dõi Diệp gia, chỉ cần họ còn dám làm bậy, chị nhất định sẽ không để họ sống yên. Diệp Thanh Nghiêu gật đầu, nhìn Chu Túc vẫn đang hôn mê trên giường bệnh. Tử Nguyệt khẽ cười thầm, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy bắt gặp vài tia lo lắng trên khuôn mặt của vị sư muội lạnh lùng vô tình này. Em có tính toán gì không? Diệp Thanh Nghiêu khẽ sững sờ, nhìn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt chọc chọc ngực cô. Đừng giả vờ ngây thơ với chị, em biết chị đang hỏi gì mà. Diệp Thanh Nghiêu chỉ cười mà không nói, vẻ mặt mơ hồ. Tử Nguyệt thở dài, quay sang nhìn Chu Túc, trên người anh có quá nhiều vết thương, gần như được băng bó thành xác ướp, ngoài tiếng tim đập truyền đến từ máy đo nhịp tim, anh yên tĩnh đến mức thật sự giống như một người chết. Chuyện tình cảm của em, sư tỷ sẽ không can thiệp vào, cũng tôn trọng mọi quyết định của em, sư tỷ chỉ mong em vui vẻ hạnh phúc. Tử Nguyệt nhớ lại trước đây, khi Ngọc Khuê vừa đưa cô về, cô vẫn còn là một đứa bé trong cả lót, thoáng chốc đã trưởng thành xinh đẹp, lại còn gặp được người có thể bảo vệ mình, Tử Nguyệt thật lòng vui mừng cho cô. Sư tỷ cảm thấy, Diệp Thanh Nghiêu hiếm khi chịu thảo luận chuyện tình cảm với cô ấy, em và Chu Túc ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao? Tử Nguyệt sững sờ. Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau, chị không biết đối với em là gì, nên không thể phán đoán cho em. Nhưng Thanh Nhiêu là người nhà, chị biết anh ta sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em, sẽ không để em chịu ủy khuất, thế là đủ rồi. Những chuyện khác do em tự quyết định, không ai có thể can thiệp được. Diệp Thanh Nhiêu khẽ cụp lông mi dài xuống. Tử Nguyệt cũng tưởng cô ấy sẽ không trả lời, sau đó nghe thấy một âm tiết khẽ khàng, gần như không thể nghe thấy. Trong giấc mơ của Chu Túc, vẫn là nhóm người đến gây rối đó, chỉ là lần này anh không có mặt, vì vậy họ đã có thể thông suốt xông vào đạo quán Vân Đài. Họ đông người thế mạnh, như chính nghĩa trừng phạt tội lỗi, sau khi chiếm được đạo quán đã trói Diệp Thanh Nhiêu lại, đâm vô số nhát dao vào người cô. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi của cô, thấm vào nền tuyết, trong đêm tối, những ngọn đuốc cháy rừng rực ném vào người cô, lập tức thiêu cháy cô. Anh ta làm sao vậy? Hy Văn và Tử Nguyệt hợp lực, nhưng cũng đã gần như không thể giữ được Chu Túc đang vùng vẫy trong cơn mê man. Anh không biết mơ thấy gì, nước mắt làm ướt gối, hai tay nắm chặt chăn, dùng sức đến mức làm lệch kim tiêm trên mu bàn tay, dẫn đến máu chảy ngược. Cơ thể anh như muốn phá vỡ một loại kết giới và xiềng xích nào đó, dường như muốn cứu ai đó, muốn chịu đựng tất cả thay ai đó. Đừng! Anh rít lên lẩm bẩm, đau khổ, khóc thút thít, đột nhiên trở nên cuồng loạn. Thanh Nhiêu! Những miếng gạc trên người anh cũng vì anh vùng vẫy mà lại rách ra, để lộ những vết máu lốm đốm. Hy Văn và Tử Nguyệt sắp không giữ được nữa. Diệp Thanh Nhiêu xông đến ôm lấy anh, cúi đầu thì thầm bên tai anh ta. Tôi không sao. Tôi ở đây này. Vẫn còn sống. Có lẽ cái ôm của cô thực sự có tác dụng, Chu Túc từ từ bình tĩnh lại. Diệp Thanh Nhiêu khẽ vuốt ve đầu anh, như an ủi một đứa trẻ sơ sinh, dịu dàng lau đi nước mắt của anh, ngón tay cái lướt qua dưới mắt anh. Chu Túc mở mắt ra. Diệp Thanh Nhiêu nhìn thấy một đôi mắt đầy sợ hãi và điên loạn, những sợi máu đỏ lan vào nhãn cầu đen, kéo dài ra sự sát khí lạnh lẽo và lòng sát ý, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Diệp Thanh Nhiêu, tất cả đều hóa thành sự vui sướng cuồng dại vì mất đi rồi lại tìm thấy và sự tủi thân. Thanh Nhiêu. Anh không chắc chắn, khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn cực kỳ nhẹ, cực kỳ run rẩy, gọi tên cô xong, anh lại trở nên đặc biệt căng thẳng, sợ đây là ảo giác của mình, sợ người trước mắt căn bản không phải là Diệp Thanh Nhiêu. Diệp Thanh Nhiêu dịu dàng cong môi, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của anh. Tôi ở đây này. Lau xong mồ hôi trên trán cho anh, cô không vội đứng dậy, cứ nằm trong lòng anh. Mơ thấy gì vậy? Chu Túc ngây người nhìn cô, rất lâu sau mới dám đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Diệp Thanh Nhiêu nắm lấy cổ tay anh, dùng mặt mình cọ vào lòng bàn tay anh. Có hơi ấm đúng không? Tôi không chết đâu. Anh dường như vẫn chưa dám tin hoàn toàn, lập tức ngồi dậy kiểm tra cơ thể cô ấy, không sợ thấy bất kỳ vết thương nào, liền nhẹ nhõm thở phào, ôm chặt Diệp Thanh Nhiêu vào lòng, dùng sức đến mức không còn quan tâm vết thương đang rách ra đau đến mức nào. Trong phòng bệnh vang lên tiếng anh nức nở khe khẽ. Bất lực, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí. Rất lâu, anh vẫn ôm Diệp Thanh Nhiêu không chịu buông tay. Sau khi Diệp Thanh Nhiêu dỗ dành anh băng bó lại vết thương, Chu Túc dù thế nào cũng không chịu nhắm mắt ngủ nữa, dù đã nửa đêm, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Thanh Nhiêu bất lực cười, anh bị thương rất nặng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới nhanh hồi phục. Chu Túc thích nhìn cô ấy cười, ánh mắt dịu dàng, hàng giọng đáp, được. Vậy ngủ đi. Được. Nhưng vẫn không chịu nhắm mắt. Muốn tôi ở cùng anh không? Chu Túc sững sờ. Diệp Thanh Nhiêu cởi dây thắt lưng, Chu Túc lập tức trợn tròn mắt, tay chân lúng cuống lao ra ngăn tay cô lại, sợ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy. Không, không, tôi ngủ. Diệp Thanh Nhiêu khẽ nhíu mày, anh ghét bỏ tôi sao? Sao có thể? Anh vội vàng nói lớn, từng chút một dịu dàng buộc lại dây thắt lưng cho cô, không dám ôm cô, chỉ dám nhẹ nhàng tựa trán vào lòng cô. Tôi sao dám cầu xin điều này, em có thể ở bên tôi đã phải biết ơn rồi. Thanh Nhiêu, đừng làm chuyện hạ thấp giá trị bản thân, tôi không xứng đáng. Diệp Thanh Nhiêu phát hiện, anh dường như đã khắc sâu chuyện mình không xứng với cô vào tận xương tủy. Tôi hỏi anh, nếu tôi thật sự bị đám người đó thiêu chết. Chu Túc lập tức nắm chặt tay cô, tôi sẽ không để em bị tổn thương. Giọng anh chậm rãi, đầy vẻ sợ hãi sau đó nói, may mắn hôm đó tôi đã không đi, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Thanh Nhiêu sao lại không biết, ngày đó anh kịp thời ngăn cản những người đó vì chắc là sau khi đưa cô về thì vẫn không về. Vậy cô có tính là kiếp nạn trong đời anh không? Tôi nói là nếu. Chu Túc im lặng một lát, ngoan ngoãn trả lời, nếu em thật sự có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ thay em báo thù, rồi chọn một nơi phong thủy tốt để xây cho em ngôi mộ đẹp nhất, sau đó xây cho tôi một cái nhỏ, tôi xuống đó ở cùng em, vẫn bảo vệ em, mãi mãi. Vậy thì đúng rồi. Lúc anh vừa tỉnh lại, sát ý mà Diệp Thanh Nhiêu nhìn thấy là thật. Nếu cô thực sự xảy ra chuyện, Chu Túc e rằng sẽ gây ra một trận máu tanh mưa gió. Còn cần nghi ngờ gì nữa, cô chính là kiếp nạn của anh ta. Cần gì phải thế? Chu Túc có chút bất lực, e sao em cứ hỏi như vậy mãi thế? Nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn trả lời, cưng chiều vô bờ bến, vì tôi yêu em. Có tình yêu là đủ rồi sao? Diệp Thanh Nhiêu thực sự không hiểu tình yêu trên thế giới này rõ ràng mong manh dễ vỡ như vậy, tại sao Chu Túc lại có thể chịu đựng được ngàn lần tôi luyện? Chu Túc cười cười, từ trên giường bệnh ngồi dậy, kéo cô lên giường, dùng gối kê sau lưng cô, để cô dựa thoải mái, rồi dùng chăn đắp lên chân cô. Anh, một bệnh nhân, vậy mà chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài ngồi bên giường. Diệp Thanh Nghiêu muốn đứng dậy, bị anh giữ lại. Giọng Chu Túc dịu dàng, nhìn cô, trong mắt chất chứa vạn ngàn yêu thương. Đủ rồi. Anh cúi xuống, hai tay nâng mặt cô. Cô chính là bảo bối của anh, xứng đáng được trân trọng và che chở. Sự ồn ào bên ngoài kia, em đừng nghe, cũng không cần nghe. Thanh Nghiêu, em không sai, cái sai là sự hoang đường của thế hệ trước. Em trong sạch, thuần khiết và vô nhiễm. Em chính là em, là người trong trẻo và tốt đẹp như suối xanh núi biếc, là cô gái quý giá nhất, yêu dấu nhất của tôi. Về thân thế, mọi người đều tránh không nhắc đến, nhưng càng trốn tránh, càng khiến Diệp Thanh Nghiêu biết rõ sự đặc biệt và cấm kỵ của mình. Chỉ có Chu Túc là thẳng thắn, quang minh chính đại. Diệp Thanh Nghiêu đột nhiên nhớ lại lời Không Tịch đã từng nói. Người độ hóa cô ấy đã xuất hiện rồi. Chu Túc. Thấy cô ấy có vẻ muốn nói, Chu Túc ngoan ngoãn lại gần, lắng nghe. Diệp Thanh Nghiêu ghé vào tai anh, dịu dàng mềm mại, anh thật tốt. Chu Túc sững sờ, tai bị hơi thở của cô ấy phả vào lập tức nóng bừng, rất nhanh chóng quay cuồng. Cơ thể như bị một luồng điện mạnh mẽ truyền vào, tần số rung động của tim vượt mức. Chu Túc không chịu nổi niềm vui và sự ngọt ngào bất ngờ này, không có xương cốt mà ngất đi trong lòng cô ấy. Diệp Thanh Nghiêu. Kỳ Dương gọi điện đến, nhóm người gây rối đã bị đưa hết vào đồn cảnh sát, tội danh thì không liên quan gì đến những kẻ gây rối ở đạo quán Vân Đài, Chu Túc không thể để thân phận của Diệp Thanh Nghiêu bị lộ. Nhóm người đó là những kẻ ngoài vòng pháp luật, việc gì cũng làm qua, từ trộm cắp vặt đến giết người phóng hỏa, tìm được tội danh thích hợp để kết án không hề khó. Còn về hai mẹ con Hứa Lệ Phượng và Diệp Thiên Thiên, Chu Túc cũng đã dặn Diệp Nguyên và Kỳ Dương đặc biệt kẻ quan tâm, chắc chắn họ sẽ nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chu Túc cảm nhận được hơi ấm trên má, nheo mắt nhìn ra ngoài, tuyết trên cây đều đã tan chảy. Gần đây thời tiết tốt, mây tan nắng rạng, hiếm có được ánh nắng ấm áp đến vậy. Anh xoay điện thoại, mắt luôn nhìn chằm chằm vào lối vào bệnh viện bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng uyển chuyển dịu dàng tiến lại gần, khóe môi lập tức không kìm được mà cong lên. Diệp Thanh Nghiêu còn chưa vào tòa nhà bệnh viện đã thấy Chu Túc đứng dưới tầng bệnh viện trong nắng ấm, mỉm cười nhìn cô. Anh bị thương nặng, vì đi lại bất tiện, nên khi di chuyển đều phải ngồi xe lăn, bây giờ không ngồi xe lăn thì lại phải chống nạng. Diệp Thanh Nghiêu hơi sững sờ, tại sao anh vẫn xuống đây vậy? Mặc dù đi lại bất tiện, nhưng dù có khó khăn đến đâu, dù phải chịu đựng cơn đau, anh vẫn phải chống nạng đứng đây đợi cô. Có một lần vì quá vội vàng mà ngã từ cầu thang bệnh viện xuống, Diệp Thanh Nghiêu đã dặn anh không được cử động lung tung, Chu Túc mọi chuyện đều nghe lời cô, chỉ riêng chuyện này là không thể kiềm chế được. Chu Túc cười, chống nạng đi đến trước mặt cô. Muốn nhanh hơn để gặp em. Anh đưa tay muốn lấy hộp cơm trong tay Diệp Thanh Nghiêu, nhưng Diệp Thanh Nghiêu không đưa, đi lướt qua bên cạnh anh, tiến vào tòa nhà bệnh viện. Chu Túc cảm thấy cô không vui, liền đuổi theo. Thanh Nghiêu. Đợi tôi đã, đừng giận có được không? Nhưng anh chống nạng không tiện, khắp người đều là vết thương, cũng không thể dùng nhiều sức, hoảng loạn rất nhanh liền ngã xuống, hoàn toàn không để ý đến đau đớn, mắt đăm đăm nhìn bóng lưng Diệp Thanh Nghiêu. Diệp Thanh Nghiêu thở dài một tiếng, khi quay người lại rõ ràng thấy mắt anh bỗng sáng lên. Anh không bận tâm đến ánh mắt tò mò của người khác, cũng không cả mất mặt, là tôi sai rồi có được không, tôi đều nghe lời em. Diệp Thanh Nghiêu đi đến đỡ anh dậy, đưa nạng cho anh. Chu Túc nhận lấy nạng, có chút bất an mà vuốt ve thanh gỗ dưới tay. Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Cứ cần cô chăm sóc thế này, không giống một người đàn ông chút nào. Về thôi. Diệp Thanh Nghiêu đi phía trước, Chu Túc ngoan ngoãn đi phía sau. Anh nhận ra cô không vui, chắc chắn là vì anh không nghe lời. Thanh Nghiêu để Chu Túc khẽ nắm lấy một góc nhỏ của chiếc áo cô, van xin như muốn nhận lỗi. Để Thanh Nghiêu, chỉ cần Diệp Thanh Nghiêu không quay đầu lại, không nói chuyện, anh sẽ cứ lảo đảo theo sau, liên tục xin lỗi, đến mức trong mắt chỉ có cô, hoàn toàn không để ý đến người khác. Suýt chút nữa bị vấp ngã thì Diệp Thanh Nghiêu đột nhiên quay lại kéo anh ra, chắn trước mặt anh, khá nghiêm khắc nói với đối phương. Làm ơn cẩn thận một chút. Đối phương là một người đàn ông trung niên, không ngờ cô gái xinh đẹp động lòng người lại nói chuyện lạnh lùng đến vậy, lắp bắp nói xin lỗi, rồi vội vàng rời đi. Chu Túc được bảo vệ ngây người nhìn sườn mặt cô, trong mắt dần dần hiện lên sự ngạc nhiên và ý cười. Diệp Thanh Nghiêu không để ý đến anh, lên đến tầng 3, đi vào phòng bệnh của anh, Chu Túc vội vàng đuổi theo vào, chưa kịp để Diệp Thanh Nghiêu ngồi xuống, anh đã vén chăn trên giường lên, ra hiệu cho cô nằm lên giường. Điều nực cười là, mặc dù Chu Túc là bệnh nhân, nhưng mỗi lần Diệp Thanh Nghiêu đến bệnh viện, lại ngây ngô bị anh dụ dỗ ăn cơm, dụ dỗ ngủ trưa, cứ như thể người đang dưỡng bệnh là cô vậy, cứ thế này thì vết thương của Chu Túc e rằng cả đời cũng không thể lành được. Diệp Thanh Nghiêu mở hộp cơm. Anh nằm lên giường đi. Chu Túc hỏi, "Ê thế còn em?" Diệp Thanh Nghiêu lấy cái bàn ăn nhỏ bên cạnh giường bệnh ra, Chu Túc vội vàng giúp đỡ, Diệp Thanh Nghiêu muốn lấy thức ăn trong hộp cơm ra, Chu Túc lập tức ngăn lại và đỡ cô ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi trên xe lăn tự mình làm. Diệp Thanh Nghiêu bất lực cười, "Ê rốt cuộc ai đang dưỡng bệnh vậy?" Chu Túc nhướng mày, "Ê là tôi." "Anh cũng biết là anh à?" Chu Túc khẽ cười, gấp một miếng sườn cô thích đút đến bên miệng cô. Món sườn này hầm vẫn còn hơi non, chắc chắn là tác phẩm của Ớt Nhỏ rồi, em nếm thử xem, nếu không ngon thì nhổ ra, đợi tôi xuất viện tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho em. Diệp Thanh Nghiêu thờ ơ nói, ê là tôi làm đấy. Nụ cười của Chu Túc cứng đờ, đôi đũa rung lên, miếng sườn suýt rơi xuống, để cứu vãn tình thế, anh lập tức nhét miếng sườn đó vào miệng mình, và khen không ngớt lời. Ngon quá. Diệp Thanh Nghiêu hơi muốn cười, nhưng đã nhịn được. Chu Túc sợ cô giận, đến mức không để ý miếng sườn có vị gì, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Đây lại là tài nấu nướng của Diệp Thanh Nghiêu, cô vậy mà lại tự tay xuống bếp vì anh. Chu Túc gần như thành kính nhìn bữa cơm này. Món thịt hấp bột đó tôi có thể thử không? Anh dò hỏi. Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười nhẹ, đẩy món thịt hấp bột đến trước mặt anh. Đều là làm cho anh, tất nhiên anh có thể ăn. Nhìn nụ cười của cô, Chu Túc sững sờ một lúc, rất nhanh liền cúi đầu, chỉ có mình anh biết mắt mình đã ướt. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh từ một người không biết nấu ăn trở thành một người biết nấu ăn. Miếng đầu tiên Chu Túc không tự ăn, mà đút cho Diệp Thanh Nghiêu trước. Diệp Thanh Nghiêu rất không quen với sự thân mật như vậy, đứng yên rất lâu không động đậy, hơi cứng đờ và chậm chạp mở miệng. Chu Túc nhịn cười, dịu dàng đút vào miệng cô, rồi lập tức cúi đầu. Diệp Thanh Nghiêu phát hiện ra đường cong lan ra từ khóe mắt anh. Anh cười tôi. Chu Túc cúi đầu lắc đầu. Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày, nâng đầu anh lên. Chu Túc khẽ nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng. Xem ra tôi phải cưng chiều Thanh Nghiêu của tôi hơn nữa, đúng không? Diệp Thanh Nghiêu vỗ trán anh. Chu Túc cười, rất hưởng thụ sự thân mật này, thay cô xoa tay. Không được đánh đau, sau này tôi sẽ làm thay. Tự đánh mình nha. Chu Túc không có gì để phản bác, ấy đương nhiên. Diệp Thanh Nghiêu bất lực. Ăn cơm đi. Tôi có thể ăn trứng xào cà chua không? Diệp Thanh Nghiêu đích thân gấp thức ăn cho anh. Ăn đi. Chu Túc vừa mừng vừa sợ, ăn rất sạch sẽ, không sót một chút nào. Tôi có thể ăn cà tím xào tương không? Mặc dù biết đều là chuẩn bị cho anh, nhưng vì sự thấp hèn anh tự cảm nhận trong lòng mà luôn không kìm được xác nhận với cô lần này đến lần khác. Diệp Thanh Nghiêu không hề tỏ ra khó chịu, dịu dàng nói với An. Được. Bữa cơm này, Chu Túc ăn rất thỏa mãn. Diệp Thanh Nghiêu ở lại với anh cho đến hoàng hôn mới rời đi, ngày hôm sau đến bệnh viện, không còn thấy Chu Túc chạy xuống lầu nữa. Xem ra cơn giận kề tối qua đã khiến anh nhận ra tầm quan trọng của việc nghe lời, không dám cử động lung tung nữa. Chỉ là Diệp Thanh Nghiêu không ngờ, lại gặp Diệp Nguyên bên ngoài phòng bệnh của Chu Túc. Anh ta ngồi trên ghế hút thuốc, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng bệnh của Chu Túc, nhưng không vào, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh Nghiêu nhếch môi, lơ đễnh, "Để chào em gái của anh." Hai người đổi sang một nơi tiện nói chuyện hơn. Diệp Nguyên nhìn hộp cơm trong tay cô. Hiếm có thật đấy, mang cơm cho Chu Túc à. Diệp Thanh Nghiêu lười vòng vo với anh ta. Chuyện gì? Diệp Nguyên luôn ngưỡng mộ điểm này ở cô, thông minh. Ông cụ bảo anh đến đưa em về nhà, ông ấy chuẩn bị cho em một thân phận khác, để em đường đường chính chính bước vào xã hội với tư cách cháu gái nhà họ Diệp. Em yên tâm, sẽ không ai biết những chuyện trước đây đâu. Diệp Thanh Nghiêu liếc nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén. Diệp Nguyên sờ sờ mũi, có chút không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng trực tiếp của cô. Cái chuyện Hứa Lệ Phượng và Diệp Thiên Thiên hãm hại em đã bị ông cụ biết rồi, em cũng biết sự cổ hủ của nhà họ Diệp, làm sao có thể để chuyện này bị người ngoài biết được, đúng không? Nói đến chuyện này, Diệp Nguyên vẫn cảm thấy kỳ lạ, anh ta đã phát hiện thân phận của Diệp Thanh Nghiêu có điều kỳ lạ, nhưng không ngờ lại kỳ lạ đến mức này, cha mẹ cô ấy vậy mà đều xuất thân từ nhà họ Diệp. Em không cần lo lắng về việc về nhà họ Diệp sẽ gặp hai mẹ con đó, ông cụ sẽ bảo vệ em. Anh cũng sẽ vậy. Vẻ mặt Diệp Thanh Nghiêu không hề thay đổi, không hề có một chút cảm động nào vì những lời Diệp Nguyên nói ra. Khi cô cần gia đình, không một ai ở bên cạnh, khi không cần nữa, thì lại tự mình đến gần. Vô vị. Giả tạo. Tôi sẽ không về. Diệp Nguyên nhún vai, kể anh cũng nói với ông cụ như vậy, ông ấy tin chắc anh và em có quan hệ tốt, nên bảo anh đến khuyên em. Diệp Thanh Nghiêu không có biểu cảm gì. Tôi và Diệp công tử có quan hệ tốt khi nào vậy? Thấy chưa, ai nói cô là một bông sen trắng thanh lịch không có khuyết điểm. Rõ ràng là một bông trúc đào độc địa. Chu Túc trước đây luôn bị cô chọc cho sống dở chết dở, Diệp Nguyên thì không muốn bị chọc tức. Dù sao thì lời anh cũng đã nói, về hay không là em quyết định. Diệp Thanh Nghiêu định đi, Diệp Nguyên đột nhiên hỏi, "Ê anh ấy thế nào rồi? Anh có thể tự mình đi xem." Diệp Nguyên lắc đầu, "Cho tôi không quen nhìn bộ dạng Chu Túc chìm đắm trong tình yêu, luôn khiến người khác cũng muốn nếm thử mùi vị tình yêu. Nhưng anh ấy cũng coi như đã được toại nguyện, em họ Diệp thực ra cũng tốt, nếu không anh ấy thật sự sẽ bất chấp luân thường đạo lý, cưỡng đoạt cô ruột của mình rồi." Diệp Thanh Nghiêu vốn không hứng thú nghe anh ta nói nhảm, nhưng hai câu cuối cùng lại khiến cô đột nhiên dừng lại, quay người nhìn chằm chằm vào anh ta. Diệp Nguyên nhận ra mình vô tình nói ra điều gì đó, lập tức kinh ngạc, im bặt. Giọng Diệp Thanh Nghiêu nhàn nhạt, kể cái gì mà bất chấp luân thường đạo lý. Chu Túc đã sớm thấy Diệp Thanh Nghiêu vào bệnh viện rồi, muốn xuống đón cô, nhưng nghĩ đến việc tối qua đã chọc cô giận, nên ngoan ngoãn đợi trong phòng bệnh. Nửa tiếng trôi qua, Diệp Thanh Nghiêu vậy mà vẫn chưa đến, Chu Túc không thể nhịn được nữa, lấy nạng muốn xuống giường, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Chu Túc lập tức nhìn về phía cửa, nụ cười đã chuẩn bị sẵn trên mặt cứng đờ khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Thanh Nghiêu, lập tức có một dự cảm chẳng lành. Thanh Nghiêu, có chuyện gì vậy? Anh cười gượng gạo, cố gắng làm dịu không khí. Diệp Thanh Nghiêu lạnh lùng hỏi, nếu tôi thật sự là con gái của Chu Lâm Ngự, anh định làm gì? Nụ cười gượng gạo của Chu Túc cũng lập tức tan biến sau khi cô nói ra câu nói đó. Như một tiếng sét đánh ngang tai, Chu Túc không tìm thấy nhịp tim bình thường, cổ họng khô khốc và đau rát. Nói gì? Nên nói thế nào đây? Đã rối loạn mất hồn mất vía. Sau khi biết thân phận của Diệp Thanh Nghiêu, anh bắt đầu hiểu mọi nỗi khổ của cô, mọi bất hạnh của cô đều xuất phát từ mối tình không lành mạnh đó trong quá khứ. Cô từ tận đáy lòng ghê tởm thứ tình cảm đó và tuyệt đối sẽ không chấp nhận, cho dù bây giờ họ không có khả năng đó, sẽ không đi vào vết xe đổ, nhưng Chu Túc đã từng có những ý nghĩ điên rồ, bất chấp luân thường đạo lý như vậy, điều này hoàn toàn phạm vào điều tối kỵ của Diệp Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu, kể anh cẩn thận đến gần, cố gắng nói gì đó. Diệp Thanh Nghiêu chậm rãi lùi lại, ánh mắt nhìn anh tràn đầy thất vọng. Chu Túc bắt đầu hoảng sợ, luống cuống tay chân. Diệp Thanh Nghiêu đặt hộp cơm xuống, quay người rời đi. Thanh Nghiêu. Chu Túc lập tức chống nạng đuổi theo, nhưng chưa đi được hai bước đã ngã xuống đất. Lần này, Diệp Thanh Nghiêu không quay lại bảo vệ anh, bước đi dứt khoát. Chu Túc nghiến răng, bò cũng phải bò ra ngoài, bò cũng phải bò đến bên cạnh cô để nói rõ ràng. Là anh sai, là anh bẩn thỉu. Trước đây anh từng nghĩ tình yêu là chiếm hữu, là đạt được, sau này mới hiểu tình yêu là thành toàn và buông tay. Nếu sớm biết thân phận của cô, anh nhất định sẽ không nảy sinh ý nghĩ điên rồ như vậy, anh nhất định sẽ càng thêm xót xa cho cô, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy lại xảy ra với cô. Càng vội vàng, càng khó hành động, anh cố gắng rất lâu mới bò được đến cửa. Một đôi giày da đột nhiên xuất hiện trước mặt, chặn đường anh. Chu Túc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Tư Minh Yến. Trên mặt anh ta, hiện lên một vẻ gần như thương hại. Thật đáng thương. Chu Túc lạnh lùng nhíu mày. Anh đến làm gì? Mặc dù anh không muốn đối mặt với tình địch với tư thế quỳ phục như thế này, nhưng việc đuổi theo Diệp Thanh Nghiêu quan trọng hơn. Tránh ra. Tư Minh Yến cười nhạt, "Ê, không cần đuổi nữa, là Thanh Nghiêu bảo tôi đến nói với anh." Chu Túc sững sờ ngẩng đầu lên, lắng nghe. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Rời khỏi bệnh viện, Diệp Thanh Nghiêu không về đạo quán mà chọn đến nhà họ Chu. Có nhiều chuyện, cô muốn đích thân hỏi Chu Lâm Ngự. Bây giờ công việc kinh doanh của nhà họ Chu gần như đều do Chu Lễ quản lý, anh ta hiếm khi ở nhà chơi chim, thấy Diệp Thanh Nghiêu từ ngoài đi vào, nhớ đến con rắn độc lần trước cô thả ra, sợ hãi nhảy dựng lên. Cô, sao cô lại đến đây? Tâm trạng Diệp Thanh Nghiêu không tốt, giọng nói không chút cảm xúc, "Ê, làm phiền thông báo Chu lão tiên sinh, tôi có vài chuyện, muốn gặp mặt hỏi ông ấy." Vừa nói, cô đi thẳng vào trong nhà, A Kim thấy cô rất vui, mang trà lên, muốn hỏi tình hình của Chu Túc, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Thanh Nghiêu nhàn nhạt, nên cũng nín nhịn không dám hỏi. Chu Lễ đối với Diệp Thanh Nghiêu vô cùng cảnh giác và sợ hãi, lời cô nói không dám không nghe, lập tức cho người thông báo cho Chu Lâm Ngự. Khi Chu Lâm Ngự đến, Diệp Thanh Nghiêu đã uống hết một tách trà. Giống như trước đây, cô một mình xông vào hang hổ nhà họ Chu, khi rời đi cũng toàn thân mà rút lui, ngược lại khiến họ trở nên lúng túng. Bây giờ cũng vậy, cổ đàn hương, bình phong hoa mai, tôn lên vẻ thanh lệ không tì vết của bộ đạo bào màu nhạt của cô, đôi mắt quyến rũ nhưng lạnh lùng xa cách, ngước mắt nhìn lên, đã hoàn toàn khác với cố nhân, khẽ nói, "Để Chu lão tiên sinh, đã lâu không gặp." Chu Lâm Ngự chưa bao giờ nhầm lẫn cô với Diệp Quân Á, Diệp Thanh Nghiêu nhận ra rằng trong tất cả mọi người, chỉ có Chu Lâm Ngự không vì cô giống Diệp Quân Á mà dành cho sự đối đãi đặc biệt, thậm chí còn rất ghét cô. Có lẽ, tình yêu của Chu Lâm Ngự dành cho Diệp Quân Á mới trong sáng hơn một chút. Chu Lâm Ngự ngồi xuống, "Ê, cô đến làm gì? Không chào đón tôi sao?" Chu Lâm Ngự cười lạnh, điềm nhiên nâng tách trà lên. Diệp Thanh Nghiêu chậm rãi mở miệng, "Thì dù sao tôi cũng là con gái tin đồn của ông." Chu Lâm Ngự phun ngụm trà ra, lời nói của Diệp Thanh Nghiêu cũng làm kinh hãi lão Lưu và những người khác trong phòng. A Kim kinh hãi tột độ, "Diệp đạo sĩ là con gái của lão tiên sinh ư? Vậy chẳng phải là cô ruột của tiên sinh sao?" Lão Lưu vội vàng cười cười, "Ê, Diệp đạo sĩ, lời này không thể nói bừa." Diệp Thanh Nghiêu không đáp lời, nhìn về phía Chu Lâm Ngự. Chu Lâm Ngự mặt trầm xuống đặt tách trà. "Vô lý. Cô làm sao có thể là con gái của ta?" Diệp Thanh Nghiêu cũng biết là không thể, nhưng lời của Diệp Nguyên vẫn khiến cô không yên tâm, nên mới đích thân đến hỏi. Cô từng vào mật thất của Chu Lâm Ngự, thấy những chữ Diệp Quân Á khắc trên tường, cũng từng nghi ngờ thân phận của mình. Sau đó cô đã điều tra, đủ mọi bằng chứng cho thấy cô và Chu Lâm Ngự hoàn toàn không có quan hệ gì. Dù sao cũng có chút không yên tâm, còn về lý do tại sao? Diệp Thanh Nghiêu không thể tránh khỏi việc nghĩ đến Chu Túc, cô không muốn thực sự xác nhận mối tình loạn luân với anh. Suy nghĩ về tương lai, vẫn nên giải quyết mọi hiểu lầm càng sớm càng tốt. Sao cô lại có nghi vấn như vậy? Ngay cả Chu Lâm Ngự vốn luôn điềm tĩnh và già dặn cũng bị câu hỏi này làm cho có chút lúng túng. Diệp Thanh Nghiêu nhàn nhạt nói, "Ê, không có gì, chỉ là để giải quyết một số trở ngại khi ở bên Chu Túc thôi." Chu Lâm Ngự. Ông ấy ngạc nhiên và sốc. A Kim và A Ngân lập tức vui mừng nắm tay nhau, sự phấn khích tràn đầy trên nét mặt. Tiên sinh cuối cùng cũng toại nguyện rồi. Lão Lư cũng thở dài vui mừng, chỉ có Chu Lâm Ngự đầy nghi hoặc. Cô chắc chắn không hành hạ nó nữa chứ? Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, thì ông hy vọng tôi tiếp tục hành hạ anh ấy sao? Chu Lâm Ngự nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng. Ông có biết không? Diệp Thanh Nghiêu đột nhiên hỏi, cha mẹ tôi rốt cuộc là ai? Chu Lâm Ngự hơi sững sờ, nhìn gương mặt tĩnh lặng của cô cũng không lớn tuổi lắm, nhưng lại phải chịu đựng nhiều như vậy, con đường này đi chắc hẳn rất khó khăn. Ông đột nhiên nhớ lại những lời lão Lưu đã nói với ông, họ thực sự đều nợ đứa trẻ này. Xin lỗi. Ông lão thở dài thật sâu, vậy mà lại nói ra hai chữ này. Lão Lưu kinh ngạc, Diệp Thanh Nghiêu cũng có chút bất ngờ. Chu Lâm Ngự cười khổ, "Ê biết, đương nhiên biết, tôi còn hứa với mẹ cô, sau khi cô ra đời nhất định sẽ bảo vệ cô, để cô lớn lên bình an khỏe mạnh dưới sự che chở của tôi, nhưng tôi đã thất hứa rồi, tôi không những không làm vậy, mà còn thờ ơ với cô, thậm chí còn rất không thích cô." Diệp Thanh Nghiêu thì không bận tâm đến sự ghét bỏ của ông ta, dù sao cô cũng không thích lão già này lắm. Trước đây khi bị ông bắt đi, tôi cũng đã hỏi ông 20 mấy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông không muốn nói cho tôi biết, bây giờ có muốn nói không? Từ nhỏ đến lớn, cô đã hỏi Ngọc Khuê rất nhiều lần, nhưng anh ta luôn kín miệng về chuyện năm đó, chỉ nói cho cô biết cha mẹ cô là ai. Diệp Thanh Nghiêu đã điều tra bao nhiêu năm nay, vẫn không tra ra được đầy đủ, chi tiết của sự việc, chỉ có những người đã trải qua mới biết. Chu Lâm Ngự bảo lão Lưu đưa tất cả những người trong phòng ra ngoài, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ông và Diệp Thanh Nghiêu, ông mới mở lời, "Kể cho dù cô không đến tìm tôi cũng sẽ tìm một lúc thích hợp để gặp cô. Những chuyện của này, tôi rất không muốn nhớ lại, nhưng cô là con gái của cô ấy, cô có tư cách và quyền lợi để biết." Diệp Thanh Nghiêu, kể tôi xin lắng nghe. Chu Lâm Ngự lộ ra vẻ hoài niệm, thở dài thường thượt, vì hơn 20 năm trước, mẹ cô, Diệp Quân Á, đó là một tài nữ nổi tiếng khắp thành phố Hoài Giang, thậm chí là cả Giang Nam. Rất nhiều người theo đuổi cô ấy, những người ngưỡng mộ cô ấy lại càng nhiều như cá giết qua sông, lúc đó những tài tử trẻ tuổi ở thành phố Hoài Giang đều đoán mẹ cô rốt cuộc sẽ lấy ai, ai mới có phúc khí cưới được mẹ cô. Không ai ngờ, phải nói là không ai biết, mẹ cô ấy vậy mà lại yêu chính em trai ruột của mình, Diệp Đình Sâm. Khác với sự dịu dàng và thân thiện của mẹ cô, anh ta ngạo mạn bất kham, không chịu quản giáo. Nhưng từ nhỏ đến lớn anh ta nghe lời mẹ cô nhất, chỉ là tình cảm chị em của họ không biết từ lúc nào đã biến chất vượt quá phạm vi tình thân, cuối cùng đến mức nước đổ khó thu lại được. Diệp Thanh Nghiêu hỏi, "Cô tin đồ mẹ tôi quyến rũ anh rể?" Chu Lâm Ngự cười khẩy, "Ê, làm sao có thể? Cô tin không?" Diệp Quân Á tuy không cô độc và thờ ơ như cô, nhưng cũng ngoài mềm trong cứng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, là Vương Như Hải thèm muốn cô ấy, không những thèm muốn cô ấy mà còn nghe. Chu Lâm Ngự siết chặt ly, suýt nữa làm vỡ. Diệp Thanh Nghiêu liếc nhẹ, nhíu mày, "Nghe hắn ta đã động thủ sao?" Chu Lâm Ngự nhắm chặt mắt, đau khổ gật đầu, "Vì khi đó mẹ cô đang mang thai cô, nhưng hắn ta lại cưỡng bức mẹ cô, chuyện này bị chị gái ruột Diệp Huy biết được, Diệp Huy không những không giúp đỡ cô ấy, mà còn cho rằng là mẹ cô quyến rũ chồng mình, hận mẹ cô và bắt nạt mẹ cô khắp nơi. Sau này, Diệp Huy phát hiện bí mật của cha mẹ cô, nắm được điểm yếu này liền rêu rao trả thù, khiến cả nhà họ Diệp đều biết chuyện của cha mẹ cô." Cũng vào lúc này, cha cô Diệp Đình Sâm biết Vương Như Hải đã cưỡng bức mẹ cô, trong cơn tức giận đã chém đầu hắn ta. Diệp Hy tức giận đến mức mất trí, muốn lan truyền chuyện tình loạn luân của cha mẹ cô, Diệp Đình Sâm quyết định làm đến cùng, hạ độc giết chết chị gái ruột của mình. Diệp Đình Sâm yêu sâu sắc Diệp Quân Á, nhưng sau khi biết cô ấy bị Vương Như Hải xâm phạm, đối với cô ấy vừa yêu vừa hận, biết cô ấy có thai, từng không tin đó là con của mình, vô số lần muốn giết chết Diệp Quân Á và cô. Mọi chuyện đến đây đã phát triển đến mức vô cùng hỗn loạn, danh tiếng trăm năm của nhà họ Diệp không thể bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Diệp Đình đã phong tỏa nhà họ Diệp và cử tất cả những người biết chuyện đi thật, đảm bảo họ sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật và trở về Hoài Giang. Khi cảnh sát khắp nơi truy lùng hung thủ giết người, Diệp Đình đã giấu Diệp Đình Sâm đi, còn tôi và Chu Hồi lo lắng cho mẹ cô, đã dùng mọi cách để cứu cô ấy ra khỏi nhà họ Diệp. Tình trạng tinh thần của mẹ cô lúc đó đã rất tệ, bị anh rể và chị gái ruột làm tổn thương, bị người mình yêu ghét bỏ, bị gia đình ruồng bỏ, cô ấy thường xuyên muốn tự kết liễu, tôi và Chu Hồi không thể không còng tay cô ấy, đôi khi còn phải trói cô ấy lại, vì vậy cô mới thấy những thứ đó trong mật thất của tôi. Cô ấy đôi khi tỉnh táo, đôi khi điên điên khùng khùng, đôi khi nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào với Diệp Đình Sâm, còn trang trí phòng ngủ thành hình dáng tổ uyên ương, đôi khi nổi cơn thì điên cuồng đấm bụng, bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ cô không phải là con của Diệp Đình Sâm, mỗi lần chúng tôi đến thăm cô ấy đều khắc những câu nói mà người khác không hiểu lên tường. Bụng của cô ấy ngày càng lớn dần, sự cãi vã của cha mẹ Chu Túc cũng ngày càng nhiều, mẹ Chu Túc, Hồ Tịnh Di và Diệp Quân Á từng là bạn rất thân, nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ Chu Hồi lại yêu Diệp Quân Á, cô ấy cũng từng xông vào nơi Diệp Quân Á ở, chửi bới cô ấy. Diệp Quân Á thậm chí còn cầu xin cô ấy cho mình một cái chết nhanh chóng, nhưng Tịnh Di bản tính lương thiện, làm sao có thể làm hại cô ấy. Chu Lâm Ngự nhìn Diệp Thanh Nghiêu với ánh mắt trìu mến, Cô sinh ra ở nhà họ Chu, ngay trong mật thất đó, cô rất khỏe mạnh, rất xinh đẹp. Sự ra đời của cô như hóa giải oán hận trong lòng Quân Á, khiến cô ấy trở nên ngày càng dịu dàng. Không ai có thể cướp cô khỏi vòng tay cô ấy, cô là tất cả hy vọng của cô ấy, là sự tiếp nối sinh mệnh của cô ấy. Vì có cô ấy không còn luôn điên điên khùng khùng nữa, mặc dù cũng thường xuyên rơi nước mắt, nhưng quả thực đã trở nên kiên cường hơn, cô ấy từng nói muốn bảo vệ cô, nói rằng những lời đồn đại trên thế gian này, cô ấy sẽ che chắn cho cô. Thế nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài, Diệp Đình Sâm lợi dụng lúc tất cả chúng tôi không đề phòng, lẻn vào mật thất dụ dỗ mẹ cô. Mẹ cô yêu anh ta sâu sắc, mong muốn đoàn tụ với anh ta, đương nhiên nguyện ý đi theo anh ta. Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Quân Á thường xuyên viết thư liên lạc với Tịnh Di, nói cho chúng tôi biết cô ấy đều ổn. Nhưng Quân Á nghĩ quá ngây thơ rồi, đúng như tôi đã nói, Diệp Đình Sâm bản tính ngạo mạn bất kham, tính cách tàn nhẫn, không thể dung thứ việc đứa con của người phụ nữ mình yêu có thể là của người khác. Anh ta bắt cô đi, vứt cô vào căn nhà hoang vắng không người, lạnh lùng châm lửa, muốn đốt chết cô. Quân Á bất chấp tất cả xông vào biển lửa tìm cô, Chu Hồi và Tịnh Di chạy đến cứu người, cũng cùng nhau kể ông lão nhớ lại trận hỏa hoạn đó, trong lòng đau đớn và căm hận tột độ, giọng điệu không khỏi kích động. Đều bị biển lửa nuốt chửng rồi. Khi tôi và Ngọc Khuê đến nơi, Quân Á bò ra từ biển lửa, cơ thể đã cháy xém máu thịt, nhưng vẫn cố gắng đến hơi thở cuối cùng, đưa cô trong vòng tay được bảo vệ an toàn vào lòng tôi. Mẹ cô, Diệp Quân Á, lời di ngôn cuối cùng cô ấy để lại trên đời này, cô có biết là gì không? Diệp Thanh Như mặt không cảm xúc, nhưng những ngón tay nắm chặt vào nhau, móng tay không biết từ lúc nào đã cào rách lòng bàn tay. Giọng cô cứng đờ, hơi chậm và khàn, y là gì? Cô ấy muốn chúng tôi nói cho cô biết, cô có thể đường đường chính chính, có thể ngẩng cao đầu, cô không có lỗi với bất cứ ai, không làm sai bất cứ điều gì, cô giống như bất cứ ai khác, có thể sở hữu, có thể được yêu, có thể trở thành bất cứ ai mà mình muốn. Cô ấy nói. Cô ấy yêu cô. Móng tay trong lòng bàn tay đột nhiên gãy lìa, Diệp Thanh Nghiêu không cảm thấy đau, đứng thẳng người dậy đi ra ngoài. Thanh Nghiêu. Diệp Thanh Nghiêu không để ý, khi mở cửa, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, lời của Chu Lâm Ngự vọng đến. Mẹ cô chưa bao giờ bỏ rơi cô ấy dùng cả sinh mạng để yêu cô. Diệp Thanh Nghiêu còn chưa đi xa, lão Lưu từ Chu gia đuổi theo ra, đưa cho cô một chiếc hộp gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn. Đây là di vật của mẹ cô, được lão tiên sinh bảo quản rất tốt. Ông ấy nói từ nay về sau, nên giao cho cô cất giữ. Ê, Diệp Thanh Nghiêu mở hộp ra, bên trong đa số là những vật cũ. Lược, trâm cài tóc, bút máy đã dùng, sổ ghi chép, và một chuỗi vòng tay màu đỏ được bện thủ công. Nhận thấy ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu đặt trên đó, lão Lưu cười giải thích, đó là do mẫu thân cô bện cho cô, dùng sợi chỉ đỏ may mắn trên cây ở chùa Hương Lập, mong cô bình an trưởng thành. Cô ấy không giỏi làm thủ công, đây là sau rất nhiều lần thất bại mới làm thành công. Nếu đổi là người khác, nghe những lời như vậy có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất cũng có chút buồn bã, nhưng Diệp Thanh Nghiêu luôn bình tĩnh, không chút dao động. Cô ấy không hề đưa ra bất kỳ nhận xét nào, dường như cả đời không thể sinh ra chút tình cảm hay nhiệt độ nào, chỉ đưa tay chạm vào chuỗi vòng tay đó, rồi đóng hộp lại. Chuyện cũ như gió bay, tôi không thích hoài niệm. Lão Lưu không miễn cưỡng, thở dài một hơi. Cô luôn không giống cô ấy, luôn có thể kịp thời cắt đứt, nếu cô ấy có thể giống cô, nhất định sẽ không rơi vào kết cục đó. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cụp lông mi dài xuống, không nói gì. Hậu quả của sự việc không cần Chu Lâm Ngự nói, cô ấy cũng có thể đoán được. Sau khi Diệp Quân Á chết, Diệp Đình Sâm bị Diệp gia giấu đi, Diệp Quân Á trở thành vật tế thần, chịu đựng tất cả những lời mắng chửi của thế gian. Diệp Thanh Nghiêu đã từng đoán được kết cục này, vì vậy mới thử dò xét Diệp Đình khi gặp mặt lần đầu, không ngờ lại đoán trúng. Lão tiên sinh còn bảo tôi nói với cô, Ngọc Khuê rất có thể đang nằm trong tay Diệp Đình Sâm, cô phải nhanh chóng tìm thấy ông ấy, nếu không ông ấy đang nguy hiểm đến tính mạng. Hình xăm con bướm trên cây gậy của Chu lão tiên sinh là sao? Diệp Thanh Nghiêu hỏi. Lão Lưu vội vàng nói, lão tiên sinh bảo tôi nói với cô, ông ấy cũng từng tìm đạo trưởng Ngọc Khuê, nhưng chỉ tìm thấy hình xăm da người và một bức thư ở nơi đạo trưởng Ngọc Khuê từng xuất hiện. Đạo trưởng Ngọc Khuê bảo lão tiên sinh đặt hình xăm đó ở nơi dễ thấy, còn bảo mang theo bên mình. Lão tiên sinh không hiểu dụng ý của đạo trưởng Ngọc Khuê, nhưng đoán cô nhất định sẽ biết điều gì đó. Diệp Thanh Nghiêu đương nhiên biết, đây là lời hẹn ước giữa cô ấy và Ngọc Khuê, nhìn thấy hình xăm là biết ông ấy gặp nguy hiểm. Tìm thấy hình xăm ở đâu? Lão Lưu lập tức đưa ra bản đồ chi tiết đã chuẩn bị sẵn, chỉ vào nơi được đánh dấu trên đó. Chính là gần đây. Diệp Thanh Nghiêu nhận bản đồ, cảm ơn rồi rời đi. Vốn dĩ muốn đến bệnh viện thăm Chu Túc trước, nhưng trên đường đến bệnh viện lại nhận được điện thoại của Tử Nguyệt. Thanh Nghiêu. Cô ấy vội vàng nói, một người tên là Diệp Đình Sâm gửi thư nói muốn gặp muội, trong thư còn kèm theo một bên tai của sư phụ. Dừng xe. Giọng Diệp Thanh Nghiêu hơi trầm. Xuống xe ở đây. Tài xế taxi dừng xe ở làn đường an toàn. Diệp Thanh Nghiêu trở về đạo quán, tất cả mọi người đều tụ tập chờ cô ấy đưa ra quyết định, còn trên bàn bày bức thư và cái tai đẫm máu đó. Làm sao đây? Tử Nguyệt hỏi. Bốn đệ tử của Ngọc Khuê, trừ Tư Minh Yến ra đều lớn lên ở đạo quán Vân Đài, mọi người đều coi Ngọc Khuê như cha. Tử Nguyệt và Hy Văn đều có chút bối rối, chỉ có Diệp Thanh Nghiêu và Tư Minh Yến là bình tĩnh. Diệp Thanh Nghiêu cầm bức thư dính máu lên, mắt tĩnh lặng, như giếng cổ sâu lạnh. Ông ta không đến tìm tôi cũng sẽ đi tìm ông ta, đến đúng lúc lắm. Nhưng Diệp Đình Sâm này rốt cuộc là ai? Ớt nhỏ lẩm bẩm. Cô bé rốt cuộc vẫn đơn thuần, Tử Nguyệt và Hy Văn lo lắng nhìn Diệp Thanh Nghiêu, đều đã đoán được Diệp Đình Sâm này có lẽ chính là cha ruột của cô ấy. Em đi như vậy quá nguy hiểm, hay là đợi Chu Túc khỏi hẳn? Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu, nhìn Tử Nguyệt, anh ấy đã vì em mà bị thương đầy mình, mang anh ấy theo làm gì? Làm lá chắn thịt cho em sao? Tử Nguyệt há miệng, không thể phản bác, vì cô ấy quả thực là nghĩ như vậy. Bây giờ xem ra, Ngọc Khuê biến mất lâu như vậy chắc chắn là bị Diệp Đình Sâm giam cầm, ông ta cắt tay Ngọc Khuê để uy hiếp, có thể thấy tính cách độc ác, không dễ chọc. Tử Nguyệt sợ Diệp Thanh Nghiêu sẽ gặp bất lợi, nếu Chu Túc ở đó, nhất định sẽ bất chấp mọi hậu quả để bảo vệ cô ấy. Tử Nguyệt biết nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng trên thế gian này có mấy ai không ích kỷ. Ngày mai em sẽ lên đường, nếu Chu Túc hỏi về em, không được nói cho anh ấy biết em đã đi đâu, để tránh anh ấy đuổi theo, lại mang về đầy mình vết thương. Em đã bắt mạch cho anh ấy, cứ giày vò như vậy nữa, sẽ không sống lâu đâu. Tử Nguyệt còn muốn nói gì đó, Hy Văn ấn cô ấy lại. Bây giờ em rất tốt, biết quan tâm người khác rồi, sư huynh và sư tỷ đều rất vui mừng, nếu không để Chu Túc đi cùng, vậy chúng ta cùng đi, có nguy hiểm gì thì cùng đối mặt. Tử Nguyệt lập tức gật đầu. Ớt nhỏ giơ tay, con cũng muốn đi. Diệp Thanh Nghiêu trầm tư một lát. Mọi người cùng đi cũng tốt, nhưng Ớt nhỏ phải ở lại đạo quán. Ớt nhỏ sụ mặt xuống, Tử Nguyệt xoa đầu cô ấy loạn xạ. Nghe lời tiểu sư thúc của con đi, ở đạo quán an toàn hơn bên ngoài, canh giữ nhà cửa chờ chúng ta về. Diệp Thanh Nghiêu khẽ nhắc nhở, nhớ kỹ, nhất định không được nói cho Chu Túc biết tung tích của ta, để anh ấy nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, mắt cô gái nhỏ ướt lệ. Nhưng bao giờ mọi người mới về à? Nếu tiểu sư thúc có mệnh hệ gì, con làm sao mà giải thích với Chu Túc đây? Tử Nguyệt véo mũi cô ấy, nói bậy bạ gì đó, tiểu sư thúc của con có ta bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Thanh Nghiêu đột nhiên mở miệng, nếu ta thật sự không thể quay về, thì nói với Chu Túc ta đi du sơn ngoạn thủy rồi, không định quay về nữa. Nếu cô thật sự chết rồi, vậy người sống vẫn phải có một chút hy vọng, không thể để anh cũng không sống nổi. Lời nói của cô ấy khiến mọi người lập tức sững sờ, chìm vào nỗi buồn và sự im lặng. Còn Chu Túc cả đêm ngồi trên giường bệnh của bệnh viện, lặp đi lặp lại những lời Tư Minh Yến đã nói khi đến đây vào ba ngày. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Anh ta đã nói như vậy. Không giống một người chiến thắng, mà là một cách ôn hòa, điềm tĩnh, giống như Diệp Thanh Nghiêu bình tĩnh nói ra sự thật. Cảm ơn anh đã chăm sóc và yêu thích Thanh Nghiêu, nhưng anh phải hiểu ai mới là người phù hợp nhất với cô ấy. Tư Minh Yến không nhanh không chậm, dùng nụ cười nhã nhặn mà anh cả đời cũng không thể làm được để nói cho anh biết. Trong lòng anh chắc cũng rõ ràng nhỉ, Thanh Nghiêu thật sự quá thánh thiện và tốt đẹp, giống như mặt trăng trên trời phải không? Mặt trăng có thể sánh vai với mặt trời, nhưng bụi trần sẽ mãi mãi không thể với tới. Chu Tiên suy nghĩ có thể cho Thanh Nghiêu điều gì? Thanh Nghiêu không chỉ cần người yêu, mà còn là một người bạn giống cô ấy. Tôi không chỉ có thể cho cô ấy tình yêu, mà còn có thể khiến cô ấy thoải mái vui vẻ, còn có thể cùng cô ấy đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, luận đạo. Anh có thể không? Tôi có thể. Chu Túc nói. Tư Minh Yến cười, vậy cô ấy vì sao lại chọn một kẻ tầm thường không biết gì cả chứ? Chu tiên sinh, tình yêu không phải là gánh nặng. Đúng vậy, tình yêu không phải vậy. Tình yêu là thành toàn và buông tay. Chu Túc trong ánh sáng mờ ảo nhìn thấy hộp cơm, đã đặt ở đó cả ngày, anh vẫn luôn nghĩ về Diệp Thanh Nghiêu, không thèm ăn cơm, bây giờ cũng đã nguội rồi. Nhưng không sao cả. Anh mở hộp cơm ra, bày tất cả các món ăn phụ ra, những ngón tay cứng đờ có chút khó khăn cầm đũa lên. Chu Túc không bật đèn, trong ánh sáng mờ mịt nghiêm túc ăn những món ăn Diệp Thanh Nghiêu chuẩn bị cho anh. Anh có thể không? Tư Minh Yến mỉm cười hỏi. Chu Túc khẽ ho, suýt chút nữa nôn ra thức ăn, anh lập tức dùng tay chống vào bàn ghế, cố gắng nhịn, nuốt xuống thức ăn trong miệng. Anh tiếp tục ăn, dù căn bản không có cảm giác thèm ăn, dù dạ dày nóng rát co thắt, nhưng đây là do Diệp Thanh Nghiêu chuẩn bị, dù là thuốc độc anh cũng ăn. Anh có thể không? Giọng nói mỉm cười đó lại đột nhiên vang lên, cơn đau dạ dày đạt đến đỉnh điểm, Chu Túc đột nhiên quay người nôn vào thùng rác, cùng với thức ăn còn có nước mắt và máu nôn ra. Chu Túc không để tâm, lau miệng, tiếp tục ăn những thức ăn còn lại. Ăn xong lại nôn. Nôn xong lại ăn tiếp. Liên tục, lặp đi lặp lại, tê liệt. Sau khi tất cả thức ăn được ăn sạch, Chu Túc mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đêm, một vầng trăng sáng treo cao, nhưng cửa sổ nhỏ của anh ta không thấy chút ánh trăng nào. Nó chiếu ở nơi khác, đến cuối cùng cũng không thể bố thí một chút cho anh. Chu Túc nhắm mắt lại, cảm thấy nỗi buồn sâu sắc. Anh không tiếp tục ở lại bệnh viện, ngày hôm sau liền làm thủ tục xuất viện, Lê Tấm Thân chưa lành lặn đến đạo quán Vân Đài Quán, muốn tự mình hỏi Diệp Thanh Nghiêu có phải chuẩn bị gả cho Tư Minh Yến không. Nếu là thật, anh nhất định sẽ chúc phúc và không làm phiền. Tuy nhiên người đi nhà trống, trong đạo quán chỉ có một mình ớt nhỏ. Cô bé không giỏi nói dối, ấp úng nói cho anh biết tiểu sư thúc đi lo việc rồi. Chu Túc ngồi trên xe lăn, khàn giọng hỏi, Tư Minh Yến đâu? Ớt nhỏ thấy anh ốm yếu, sợ anh ghen mà bệnh nặng hơn, lỡ như tiểu sư thúc còn chưa về, anh đã chết trước thì sao? Tuy tư sư thúc cũng đi cùng, nhưng sư phụ của tôi và sư thúc Hy Văn cũng ở đó. Ý của ớt nhỏ rất rõ ràng, cho thấy Diệp Thanh Nghiêu và Tư Minh Yến không đi riêng, là thực sự có việc phải làm. Nhưng điều này trong suy nghĩ của Chu Túc, lại là Diệp Thanh Nghiêu và Tư Minh Yến đã đi chơi ngọt ngào để tránh anh, cái gọi là có việc, chắc là đi kết hôn rồi. Chu Túc nắm chặt tay vịn xe lăn, nhìn sâu vào đạo quán, vẻ mặt không thể nhìn ra buồn vui, nhưng ớt nhỏ luôn cảm thấy xung quanh anh là sự tuyệt vọng chưa từng có. Chu Túc nhìn chằm chằm vào đạo quán rất lâu, cho đến khi trời gần tối, mới cúi đầu xuống, đẩy xe lăn rời đi. Ớt nhỏ không nỡ nhìn bóng lưng anh, nhiều lần muốn chạy đến nói cho anh sự thật, nhưng nghĩ đến cơ thể anh, lại nhịn xuống. Đến chùa Hương Lập cũng có một con đường nhỏ không cần leo bậc thang, Chu Túc nhặt hai cành cây bên đường làm gậy, từng bước chậm rãi lên núi. Gõ cửa chùa Hương Lập thì trời đã khuya, không tịch mở cửa đỡ lấy cơ thể mệt mỏi nặng nề của anh. Chu tiên sinh. Chu Túc nắm lấy áo cà sa của không tịch, dùng sức đến mức cánh tay ngày càng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vừa khóc vừa cười. Tôi xuất gia đi. Ba tháng sau, Diệp Thanh Nghiêu và các sư huynh sư tỷ đã tìm rất nhiều nơi, Diệp Đình Sâm dường như cố ý trêu chọc cô, chơi trò mèo vờn chuột này với cô, luôn để lại một chút manh mối, nhưng khi Diệp Thanh Nghiêu đến nơi thì lại không có gì cả. Đến thành phố cuối cùng thuộc khu vực Giang Nam, Diệp Thanh Nghiêu không tiếp tục tìm nữa, mà bảo Tử Nguyệt đi phát tán những việc làm của Diệp Quân Á, hết sức tô vẽ và phóng đại. Rất nhanh, Diệp Thanh Nghiêu nhận được thư do Diệp Đình Sâm gửi đến và xác định địa điểm cùng thời gian gặp mặt. Tử Nguyệt đọc xong thư cười lạnh. Bị bệnh thần kinh. Không dùng Diệp Quân Á làm lớn chuyện thì ông ta không biết khi nào mới xuất hiện. Thật là bị bệnh thần kinh. Diệp Thanh Nghiêu cầm bức thư lại, đốt trên nến, bình tĩnh nhận xét. Ông ta quả thực bệnh không nhẹ. Nếu không phải bị bệnh, ai lại làm ra những chuyện năm đó? Ngày mai em chuẩn bị đi một mình nha. Tư Minh Yến vẫn luôn ít nói, cuối cùng khi sắp gặp kẻ đầu sỏ gây tội thì không nhịn được nữa sao? Diệp Thanh Nghiêu ngẩn mắt, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh ta. Đúng vậy. Không được. Hy Văn và Tử Nguyệt đều không đồng tình. Tư Minh Yến nhíu mày, nguy hiểm quá. Diệp Đình Sâm tàn nhẫn, nhất định sẽ hại em. Diệp Thanh Nghiêu yên lặng nhìn ngọn lửa cháy rực, khóe môi khẽ cong lên. Cũng chưa chắc đâu. Tư Minh Yến kiên định, anh không đồng ý em mạo hiểm. Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, sợ tôi chết rồi, không có ai làm thế thân cho sư huynh sao? Tử Nguyệt trừng mắt nhìn Tư Minh Yến, Hy Văn cũng chờ anh ta trả lời. Tư Minh Yến lắc đầu. Thanh Nghiêu, anh đã nói xin em cho anh chút thời gian. Suốt chặng đường này anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, người anh thích là em, Quân Á đã là quá khứ. Tử Nguyệt chật một tiếng, trợn mắt cười lạnh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra người sống tốt hơn người chết nhỉ. Nên mới quyết định thích Thanh Nghiêu. Tư Minh Yến ngươi thật vô liêm sỉ. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ Thanh Nghiêu sẽ nghe lời ngươi? Ngươi không muốn yêu thì coi cô ấy là vật thay thế, ngươi muốn yêu thì cô ấy phải ngoan ngoãn phối hợp với ngươi sao? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi thà trực tiếp nằm mơ còn hơn. Tử Nguyệt vốn tính khí nóng nảy, Tư Minh Yến trước đây khi ở đạo quán đều tránh xa cô ấy. Cô ấy luôn mắng rất có lý, khiến người ta không tìm được lý do để phản bác. Tư Minh Yến có chút khó chịu, nhíu mày. Hy Văn đứng ra làm người hòa giải. Đều là huynh đệ đồng môn, không nên cãi nhau. Bình tâm tĩnh khí tìm cách giải quyết không tốt sao? Tử Nguyệt lạnh lùng cười khẩy, ai là huynh đệ đồng môn với hắn? Ta Tử Nguyệt không có sư đệ như vậy. Đợi cứu sư phụ ra, bảo ông ấy đuổi cái thứ lòng lang dạ sói như ngươi ra khỏi đạo quán. Sư tỷ. Tư Minh Yến nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng nặng một tiếng. Tử Nguyệt trợn mắt, lập tức bắt đầu xắn tay áo. Vẻ mặt đó của ngươi là sao? Thế nào? Ngươi còn muốn dọa ta sao? Đến đây. Hy Văn vội và ngăn cô ấy lại. Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu, từ trong nhà bước ra. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, trắng sáng rất khắp nơi, ánh sáng trong trẻo tĩnh lặng. Nơi xa lạ, những nỗi nhớ xa lạ. Lúc rảnh rỗi, Diệp Thanh Nghiêu bắt đầu nhớ đến Chu Túc. Đã 3 tháng rồi. Không biết anh đang làm gì, cơ thể đã hoàn toàn khỏe lại chưa? Sân sau chùa Hương Lập là thiền phòng của các đệ tử, trồng đầy cây phong đỏ, bây giờ vừa mới vào xuân, chưa thấy màu đỏ của mùa thu. Tối qua trời đã mưa, thân cây và lá cây đều ẩm ướt, khi gió thổi có tiếng chuông gió vang lên. Đó là do Chu Túc treo ở trên đó. 3 tháng, 90 ngày, tổng cộng 90 chiếc chuông gió. Tiếng len ken trong gió là anh đang nhớ nhung và cầu phúc, mong Diệp Thanh Nghiêu ở phương xa hạnh phúc dài lâu, bình an khỏe mạnh. Hôm nay anh nhận được kẹo mừng do Tư Minh Yến gửi đến, chiếc hộp rất tinh xảo, hoa văn là theo thùa mà Diệp Thanh Nghiêu sẽ thích, bên trong có kẹo và lạc, nhãn, ý nghĩa là sớm sinh quý tử. Chu Túc mặc y phục thiền, cầm hạt bồ đề trong tay, cẩn thận sờ những viên kẹo mừng đó. Ánh sáng nhạt chiếu vào ngón tay cục của anh, lông mi anh khẽ động đậy, dấu ngón tay cụp vào trong tay áo rộng. Anh đếm từng viên kẹo, từng hạt lạc, từng quả nhãn. Anh nhìn chúng ngẩn người, tưởng tượng Diệp Thanh Nghiêu mặc áo cưới gả cho Tư Minh Yến. Nhất định sẽ rất đẹp. Thứ ướt át từ khóe mắt rơi xuống hạt bồ đề, Chu Túc không biểu cảm lau đi. Anh gói kẹo mừng lại không ăn, vì đã làm tăng lữ, không thể phá giới. Nhưng thực ra, anh mỗi ngày đều phá giới. Trong lòng không có Phật, chỉ có Diệp Thanh Nghiêu. Ngày chuẩn bị gặp Diệp Đình Sâm, Diệp Thanh Nghiêu thức trắng đêm, không phải lo lắng, không phải sợ hãi, càng không phải mong đợi, chỉ là muốn bình tĩnh chờ đợi trời sáng đến. Nguồn gốc của nỗi khổ của cô, kẻ tạo ra bất hạnh cho cô, nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật bấy nhiêu năm, đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Cô mặc chiếc váy trắng tinh, ngồi trước gương cẩn thận búi từng sợi tóc, chiếc trâm cài tóc chỉ có một bông hoa trà trắng làm vật trang trí. Cô vốn không cần trang điểm cũng đẹp đến động lòng người, nhưng hôm nay lại trang điểm kỹ lưỡng hơn cho mình, tô thêm son. Khi bước ra khỏi nhà, mọi người đều đợi cô ở bên ngoài, nhìn thấy trang phục của cô đều sững sờ. Váy trắng, trên đầu cũng cài một bông hoa trắng, giống như đi đưa tang, nhưng lớp trang điểm tinh xảo lại như chào đón một sự kiện vui sắp đến. Khoảnh khắc này, họ nhìn thấy ở Thanh Nghiêu một sự mâu thuẫn phức tạp sâu sắc, nhưng lại vô cùng hợp lý, thậm chí có một vẻ bi tráng, quyết liệt đầy thê lương. Thật sự muốn đi một mình sao? Tử Nguyệt hỏi. Mặc dù chuyện này đã được quyết định từ tối qua, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Diệp Thanh Nghiêu cười cười. Ông ta chỉ định em đi một mình, nếu mang theo mọi người, Ngọc Khuê sẽ gặp nguy hiểm. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời ban mai, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Nếu em không thể quay về, thì hãy chung em ở nơi có thể nhìn ra Hoài Giang, không cần đưa em về. Cô phóng khoáng, luôn bình thản trong tuyệt vọng, không sợ hãi, thà gãy chứ không cong, mới có được sự kiên cường bền bỉ của cô bây giờ. Cô tuy đã biết quan tâm đến Chu Túc, nhưng cô vẫn là chính mình, không bị bất cứ ai ràng buộc, không vì bất cứ ai mà miễn cưỡng ở lại. Tư Minh Yến chợt nhớ đến hoa đào của cô ấy, sức sống mãnh liệt như vậy, giống như chính Diệp Thanh Nghiêu, bất cứ lúc nào cũng đón gió mưa, không bao giờ sợ hãi gió mưa. Cô ấy quả thực tốt hơn rất nhiều so với Diệp Quân Á, người cam chịu. Có được một người con như vậy, cô ấy chắc sẽ được yên nghỉ nhỉ. Diệp Thanh Nghiêu đẩy cửa, ngẩng cao đầu bước ra ngoài, để lại cho họ hai chữ. Đi đây. Bóng lưng cô ấy gầy gò, nhưng lại tiến về phía trước không chút do dự. Ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô phía bắc thành phố được xây dựng ở nơi hoang vắng không người. Khi Diệp Thanh Nghiêu đến, cô nhớ lại chuyện cũ Chu Lâm Ngự từng kể cho cô. Lúc đầu Diệp Đình Sâm tìm một nơi hoang vắng như vậy để thiêu chết cô, có phải vì trước đây không thành công, bây giờ muốn bù đắp tiếc nuối năm đó, nên lại chọn một nơi quỷ quái như vậy không? Cô đẩy cánh cửa mục nát ra, dẫm lên lá khô và bụi bẩn trên mặt đất, đi thong thả như đang dạo vườn nhà. Đi hết mọi ngóc ngách của căn nhà đổ nát, không thấy bóng dáng Diệp Đình Sâm. Diệp Thanh Nghiêu không vội, tìm một chỗ khá sạch sẽ ngồi xuống, cụp mắt yên lặng chờ đợi. Một tiếng sau, cô ấy mới nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Cũng không hoảng loạn, chậm rãi ngẩng mắt lên, nhìn thấy người đàn ông tóc bạc da hồng hào đi ngược sáng đến. Quả không hổ danh là người có thể khiến Diệp Quân Á bất chấp cấm kỵ cũng phải ở bên, dù đã già, nhưng vẫn tuấn tú tinh tế, đôi mắt có vài phần giống Diệp Thanh Nghiêu. Nếu Chu Túc ở đây, nhất định có thể nhận ra ông ta chính là đạo sĩ đã bói quẻ cho mình và nói mình mắc bệnh tương tư năm đó. Diệp Đình Sâm thực ra đã đến từ sớm, chỉ là vẫn luôn âm thầm quan sát Diệp Thanh Nghiêu, cô thực sự không hề vội vàng, cũng không sợ hãi, dáng vẻ bình tĩnh như đang đi dạo trong vườn nhà mình. Nhìn gần cô ấy càng giống Diệp Quân Á, nhưng không giống sự dịu dàng đáng yêu của Diệp Quân Á, cô giống như ngọc thạch, nhìn thì trong trắng không tì vết, nhưng thực ra lại cứng rắn vô cùng. Hai cha con lặng lẽ nhìn nhau, Diệp Đình Sâm mỉm cười nhạt, Diệp Thanh Nghiêu sắc mặt ôn hòa. Ở một mức độ nào đó, họ thực sự giống một gia đình. Diệp Đình Sâm không ngờ cô gái này lại có thể bình tĩnh đến vậy, ông ta mở lời trước, cười rất dịu dàng, ta đến đây đã uống thuốc độc rồi, hôm nay chúng ta cùng xuống dưới đi cùng cô ấy nhé. Ngọc Khuê từng nhận xét về Diệp Đình Sâm là kẻ điên cố chấp. Hôm nay gặp, Diệp Thanh Nghiêu thấy mô tả rất đúng. Thấy cô không động tĩnh, Diệp Đình Sâm tiếp tục nói, con cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ta sẽ không để con rời đi đâu, ta trên đời này đã sống đủ rồi, mỗi ngày đều rất đau khổ. Ông ta cụp mắt xuống, Diệp Thanh Nghiêu nhìn thấy mái tóc bạc của ông ta, nhìn thấy nỗi nhớ nhung và đau buồn hiện ra. Ta mỗi ngày đều rất nhớ cô ấy, nhưng ta sợ nếu cứ thế đi xuống thì cô ấy sẽ không gặp ta, nếu có con đi cùng, cô ấy chắc chắn sẽ bằng lòng gặp ta. Ông ta lộ ra vẻ khao khát, đi đến bên cạnh Diệp Thanh Nghiêu nắm lấy tay cô ấy. Nếu nói Diệp Thanh Nghiêu là trời sinh thể hàn, tay chân lạnh ngắt, thì Diệp Đình Sâm lại như người chết, khi chạm vào người, cảm giác mang lại là âm u rợn người. Ông ta tràn đầy hy vọng nhẹ nhàng hỏi, được không? Ông ta nghĩ Diệp Thanh Nghiêu nhất định sẽ sợ hãi, trách mắng ông ta, nhưng cô ấy lại dịu dàng cười lên, cũng nắm lấy tay ông ta được. Diệp Đình Sâm sững sờ. Diệp Thanh Nghiêu tháo chiếc trâm cài tóc ra, đặt vào tay Diệp Đình Sâm, nắm lấy tay ông ta, dùng chỗ sắc bén nhất của chiếc trâm dí vào cổ họng mình. Cha định, đâm vào từ đâu? Cha. Cô ấy gọi ông ta là cha. Đồng tử Diệp Đình Sâm hơi giãn ra. Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, hay là như năm đó thiêu chết tôi, nhìn tôi lăn lộn trong biển lửa, giống như mẹ tôi, bị thiêu cháy đến thịt nát xương tan, toàn thân đen kịt. Diệp Đình Sâm đột nhiên buông tay, thở hổn hển lùi lại, nhìn Diệp Thanh Nghiêu như nhìn thấy ma. Diệp Thanh Nghiêu cười cười. Thực ra tôi cũng đã sống đủ rồi, từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được bất kỳ tình yêu thương nào của cha mẹ, tôi mỗi ngày đều muốn tìm thấy ông, mỗi ngày đều muốn đoàn tụ với ông. Cô dùng vẻ mặt cảm thương nhất để nói lời nói dối vô lý nhất, vì ông và tôi nghĩ giống nhau, vậy thì chúng ta cùng chết đi, có thể chết cùng cha, cũng là hạnh phúc của tôi. Diệp Đình Sâm kinh ngạc không thôi. Ông ta đã nghĩ đến vô số khả năng, nghĩ rằng Diệp Thanh Nghiêu sẽ chế giễu ông ta, cùng ông ta đồng quy vu tận, hoặc tìm mọi cách kéo dài thời gian để cứu Ngọc Khuê, duy nhất không nghĩ đến cô lại muốn chết cùng ông ta. Nỗi khao khát cái chết trong mắt cô là thật, Diệp Đình Sâm thậm chí còn có thể nhìn ra sự chán ghét của cô đối với thế giới này, giống như ông ta. Nhưng như vậy thì vô vị quá rồi, sao cô lại dễ lừa như vậy? Rõ ràng ông ta chưa từng là một người cha đúng nghĩa một ngày nào, sao cô lại tin tưởng ông ta đến vậy? Muốn đi theo ông ta? Con nói dối. Đúng. Nhất định là như vậy. Diệp Đình Sâm mỉa mai nhìn cô ấy. Con chẳng qua chỉ muốn dùng cách này để cứu Ngọc Khuê. Sao có thể chứ? Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, dùng chiếc trâm đó rạch mạnh một đường lên cổ tay mình, lập tức máu tươi chảy ra. Sợ đến mức đầu Diệp Đình Sâm ong ong. Sau khi giam cầm Ngọc Khuê, ông ta đã chú ý đến Diệp Thanh Nghiêu, đã điều tra cô, âm thầm lấy tóc để làm xét nghiệm DNA, cô chính là con của Diệp Quân Á, cũng là con của ông ta, không phải của Vương Như Hải, không phải của Chu Hồi, cũng không phải của Chu Lâm Ngự, mà là con của ông ta và Diệp Quân Á. Con có điên không? Diệp Đình Sâm lao đến, dùng sức ấn chặt vết máu của cô ấy. Phải nói là Diệp Đình Sâm đầy mâu thuẫn, một mặt muốn mang Diệp Thanh Nghiêu cùng đi chết, một mặt lại sợ cô ấy thật sự bị tổn thương. Diệp Thanh Nghiêu lại đột nhiên nắm chặt hai cánh tay ông ta, nghẹn ngào khóc, cha không cần cứu con, hãy để chúng ta cùng chết, cùng đi cùng mẹ. Gia đình chúng ta đoàn tụ. Cha, con mỗi ngày đều mơ thấy mẹ, mẹ khóc ở âm tàu địa phủ, nói một mình quá cô đơn, quá lạnh lẽo, luôn có những con ma khác bắt nạt mẹ. Diệp Đình Sâm nghe mà lòng đau xót, ông ta sớm đã có ý định chết, nhưng sợ sau khi xuống dưới Diệp Quân Á sẽ không tha thứ cho ông ta. Diệp Thanh Nghiêu khẽ nói với ông ta, sẽ không đâu, mẹ sẽ không trách ông, mẹ nói với con, mẹ rất nhớ ông. Diệp Đình Sâm bị dỗ dành mà xúc động, cuối cùng từ từ buông bỏ phòng bị, Diệp Thanh Nghiêu phản công, lập tức dùng chiếc trâm đâm vào cổ tay ông ta, và nhân lúc ông ta chưa có sức phản kháng thì bóp chặt cổ ông ta. Diệp Đình Sâm kinh ngạc trợn mắt nhìn cô ấy. Con. Vẻ hiếu thảo của cha con vừa rồi lập tức tan biến, trên mặt cô ấy đâu còn chút tin tưởng và kính yêu nào, lạnh lùng như đang nhìn một con chó mất chủ. Đối với một kẻ cầm thú đã giết chị ruột, anh rể, người yêu, bạn bè, còn muốn giết con của mình, tổng không thể lại là được em nói phải không? Cô siết chặt tay, không khí Diệp Đình Sâm có thể hít vào dần giảm đi. Chuyện trên đời này, rất ít có điều khiến tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng gọi ông là cha, thực sự có thể coi là một điều. Diệp Đình Sâm đưa tay muốn xô ngã cô ấy, Diệp Thanh Nghiêu cười lạnh, tay bóp cổ họng ông ta siết chặt hơn, đến mức Diệp Đình Sâm không còn chút sức lực nào để giãy giụa, dù sao cổ tay đã bị cô ấy đâm xuyên rồi. Ông có phải rất muốn nghe những lời vừa rồi không? Ví dụ như Diệp Quân Á không trách ông, tôi cũng không trách ông. Nói cho ông biết nhé, Diệp Quân Á hận ông, hối hận vì đã yêu ông, vĩnh viễn không muốn gặp ông. Còn tôi, chỉ cảm thấy ông ghê tởm. Diệp Đình Sâm không muốn nghe, càng không muốn tin Diệp Quân Á lại hối hận vì đã yêu ông ta. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Cô đã nói ông ta là người mà chị ấy yêu nhất trên đời này. Con nói dối. Diệp Thanh Nghiêu hạ thấp giọng ông trong lòng rõ ràng tôi có nói dối không. Cái thời đại đó, Diệp gia cổ hủ như vậy, nhưng cô ấy lại yêu ông chưa từng tin tưởng cô ấy, chưa từng yêu thương cô ấy. Ông đã giết cô ấy, phá hủy hy vọng của cô ấy. Vậy mà còn mặt mũi sống trên đời, chờ đợi sự tha thứ của tôi sao? Diệp Đình Sâm, ông không xứng đáng nhận được tình yêu của Diệp Quân Á, con nói bậy. Con nói bậy. Một người tức giận không cam lòng đến tột cùng, luôn có sức mạnh chạm đáy phản kháng. Diệp Đình Sâm đột nhiên để Diệp Thanh Nghiêu ra, rút chiếc trâm trên cổ tay mình muốn đâm vào cổ họng cô ấy. Diệp Thanh Nghiêu không né tránh, ngửa cổ đón lấy, giết tôi đi. Ánh mắt cô ấy sắc bén. Đúng. Giết chết đứa con của ông và cô ấy đi. Diệp Đình Sâm đột nhiên dừng tay, chiếc trâm run rẩy dừng lại ở cổ họng Diệp Thanh Nghiêu. Diệp Thanh Nghiêu lại tiến lên, lạnh giọng, từng chút phá vỡ phòng tuyến trong lòng ông ta. Giết tôi đi. Giết đứa con mà Diệp Quân Á đã dùng tính mạng để cứu về. Giết đứa con mà cô ấy mang thai 10 tháng, bất chấp lễ giáo luân thường cũng phải sinh cho ông. Giết chết tình yêu ngu xuẩn của hai người đi. Đến đây. Giết tôi đi. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Diệp Thanh Nghiêu. Nóng bỏng, như có thể thiêu đốt vạn vật. Không có cảm giác đau đớn, vì người bị đâm không phải là cô ấy. Dưới sự kích thích của từng lời nói, từng câu nói của cô ấy, Diệp Đình Sâm lại tự đâm chiếc trâm vào cổ họng mình. Ngoài khuôn mặt cô, chiếc váy trắng của cô cũng bị máu nhuộm đỏ. Diệp Đình Sâm ngã xuống đất, đau đớn co giật run rẩy, nhưng mắt vẫn luôn nhìn Diệp Thanh Nghiêu. Máu đỏ chảy ra từ cái lỗ hở ở cổ họng ông ta, chậm rãi và khó khăn đưa tay nắm lấy đôi giày thêu của Diệp Thanh Nghiêu. Con nói, nó không ngu xuẩn, không phải. Con nói đi. Diệp Thanh Nghiêu không để ý, sau khi thưởng thức sự chật vật của ông ta, khi bước ra ngoài, giọng Diệp Đình Sâm khàn khàn truyền đến. Ta đến trước khi đến thật sự đã uống thuốc độc rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ kỹ, rốt cuộc có nên giết con hay không. Ta muốn hơn là đến xem con. Muốn xem đứa con mà Diệp Quân Á đã liều mạng cũng phải sinh cho ông ta. Con của họ. Diệp Thanh Nghiêu quay đầu lại, cuối cùng thờ ơ liếc nhìn ông ta. Tôi biết ông muốn nghe gì. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Mưa bụi bay trong nửa chén trà, một khoảng thời gian ngắn, Giang Nam ấm áp, sắc xuân tràn bờ. Xe đi qua những nơi cỏ dài chim hót, không khí trong lành ngọt ngào, trong gió cũng thoảng chút dịu dàng đa tình. Ánh nắng từ kẽ ngón tay rơi trên mặt Ngọc Khuê. Ông ta cầm gương nhìn tay mình, bị mất một bên, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của ông. Đương nhiên, đó là tự ông ta thấy. Ông ta vén tóc lên, nhìn Diệp Thanh Nghiêu đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại ngày hôm đó cô bước vào tầng hầm của Diệp Đình Sâm, chiếc váy trắng quét đất nhúng máu, ngay cả trên mặt cũng có vết máu khô, nhưng ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. Lúc đó Ngọc Khuê đã biết Diệp Đình Sâm chắc chắn đã chết, nhưng Diệp Thanh Nghiêu lại quá bình thản, như thể người chết chỉ là một con kiến bên đường, chứ không phải cha ruột của cô. Sau khi ông ta được Diệp Thanh Nghiêu cứu ra khỏi tầng hầm, dưỡng thương vài ngày rồi lên đường. Trong thời gian này, Diệp Thanh Nghiêu không hỏi ông ta tại sao lúc đó lại bạc vô âm tín. Cô quá điềm tĩnh, không biết rốt cuộc hai người họ ai là sư phụ, ai là đồ đệ. Xe là loại 8 chỗ, rất rộng rãi. Khi Văn lái xe, Tử Nguyệt ngủ ở hàng ghế cuối cùng, tiếng ngáy từng đợt. Tư Minh Yến cũng nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Diệp Thanh Nghiêu từ lúc khởi hành đến giờ vẫn tỉnh táo. Ngọc Khuê luôn cảm thấy cô muốn nhanh chóng trở về Hoài Giang. Ông ta ho khan hai tiếng, cố tình tìm chuyện để nói, ngày thời tiết khá tốt. Diệp Thanh Nghiêu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn ông ta. Ngọc Khuê có chút khó chịu, con không có gì muốn hỏi ta sao? Diệp Thanh Nghiêu giọng nhàn nhạt, sư phụ muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Ngọc Khuê nghẹn họng mất nửa ngày, ông ta phát hiện sau nhiều năm xa cách, cô tiểu đồ đệ này có khả năng chọc tức người khác ngày càng lợi hại. Ta không cố ý không liên lạc với mấy đứa, là Diệp Đình Sâm tên điên đó cứ giam giữ ta. Nếu không phải ta cắt hình xăm trên cánh tay để tìm cách cho người khác phát hiện, chắc mấy đứa vẫn nghĩ sư phụ đang du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại vui vẻ đúng không? Giọng ông ta dần trở nên thất vọng cảm thán, muốn giành lấy một chút đồng cảm. Diệp Thanh Nghiêu cuối cùng cũng quay đầu nhìn ông ta, khóe môi khẽ cong lên một cách hờ hững. Người bị Diệp Đình Sâm giam giữ, chẳng lẽ không phải vì người tơ tưởng Diệp Quân Á, rồi mắc bẫy của ông ta sao? Sao con biết? Nhận ra mình đã để lộ sơ hở, Ngọc Khuê lập tức ho khan, cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình trong lòng cô ấy. Người ta đây cũng là muốn trả thù cho con mà. Nếu không phải hắn ta, năm đó con đã bị thiêu chết rồi. Diệp Thanh Nghiêu cười tủm tỉm. Dáng vẻ nhìn thấu nhưng không nói ra của cô khiến Ngọc Khuê ngượng ngùng. Ngọc Khuê sững sờ, thân người đang nằm lười biếng ngồi dậy. Không đúng, sao con không hề bất ngờ? Con biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Chu Lâm Ngự nói cho con biết sao? Vẻ mặt của Diệp Thanh Nghiêu, câu trả lời hiển nhiên. Ngọc Khuê sắc mặt hơi trầm xuống, nghe cái lão Chu Lâm Ngự này lại không giữ lời hứa. Chẳng lẽ cứ giấu con mãi là tốt cho con sao? Diệp Thanh Nghiêu giọng hơi lạnh, nghe nếu muốn con sống thoải mái, thì ngay từ đầu đã nên giấu kín như bưng, khiến con tuyệt đối không có khả năng biết bất kỳ chút chuyện quá khứ nào. Nhưng người lại cho con biết một phần, lại cố ý giấu một phần, con lẽ nào sẽ dễ chịu sao? Ngọc Khuê biết mình có lỗi với cô, hay là lỗi của sư phụ, Diệp Thanh Nghiêu lại im lặng. Ngọc Khuê nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, không kìm được cảm thán, Diệp Thanh Nghiêu càng lớn, càng có những góc cạnh mà Diệp Quân Á không có. Không hổ là do ông ta nuôi lớn, cuối cùng cũng không đi theo vết xe đổ của Diệp Quân Á, ông ta rất lấy làm mừng. Năm đó sau khi Quân Á cứu con ra khỏi biển lửa thì nhanh chóng tắt thở. Diệp Đình Sâm nhìn thấy bộ dạng cô ấy trước khi chết, điên điên khùng khùng chạy không biết tung tích. Diệp gia lấy Quân Á làm vật tế thần, bịa ra một câu chuyện hoang đường cho cô ấy, bịa ra một thân thế hoang đường cho con. Chu Lâm Ngự trong một đêm mất đi con trai con dâu và cả người mình thích. Có chút không thể chấp nhận được, đêm đó liền bệnh nặng, hoàn toàn không để ý đến con. Ta sợ Diệp gia và Diệp Đình Sâm tìm thấy con, đã bịa ra mấy phiên bản câu chuyện về tung tích của con, ví dụ như được ăn mày nhận nuôi, ví dụ như bị đưa đi nơi khác, ngay cả Chu Lâm Ngự cũng tưởng con bị ta vứt bỏ. Đợi nửa năm sau khi phong ba yên ắng, ta liền lặng lẽ đưa con trở về đạo quán. Tang lễ của Chu Hồi và Hồ Tịnh Di là do ta lo liệu. Khi Chu Lâm Ngự suy sụp, là ta đã giúp ông ấy ổn định lại Chu gia, vì vậy ông ấy biết ơn ta, bằng lòng đáp ứng một nguyện vọng của ta. Khi con gần tròn một tuổi, ta đã đề cập với Chu Lâm Ngự rằng muốn con và con trai của Chu Hồi đính hôn. Ta biết Chu Túc sẽ là người thừa kế của Chu gia, cậu ta sẽ là người mà Chu Lâm Ngự coi trọng nhất, ta muốn tìm cho con một chỗ dựa vững chắc nhất, vì vậy ta đã chọn Chu Túc. Ta vốn dĩ phong lưu, Chu Lâm Ngự tưởng con là con gái của ta, nên đã đồng ý đính hôn. Lúc đó tên con vẫn chưa được đặt, ta đã nghĩ vài cái, rồi để vị hôn phu nhỏ của con giúp con bốc thăm. Nói đến đây, Diệp Thanh Nghiêu dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú, nhìn Ngọc Khuê. Ngọc Khuê thấy cô ấy hứng thú, cười cười nói, cho kết quả là thằng bé đó không ưa những cái tên ta nghĩ, nó chỉ vào ngọn núi xanh bên ngoài, con đoán xem nó nói gì. Diệp Thanh Nghiêu không hề nhận ra, khóe môi cô đã khẽ cong lên. Ngọc Khuê hiểu cô ấy, nhạy bén cảm nhận được khi nhắc đến Chu Túc, cô có một chút hơi ấm tình người. Tư Minh Nghiến cũng đã mở mắt từ lâu, thất thần nhìn nụ cười trên môi Diệp Thanh Nghiêu. Cô hỏi, "Ê gì ạ?" Ngọc Khuê dở khóc dở cười nói với cô, "Kẻ nó nói người mà nó sẽ cưới trong tương lai nhất định phải cao như núi xanh, danh tiếng lẫy lừng, độc nhất vô nhị trên đời. Tên của con là do nó lật từ điển, tuổi nhỏ mà ngông nghênh đặt ra đó." Thanh Nghiêu. Quả nhiên cao sơn lưu thủy, tượng trưng cho sự thanh cao, trong sáng, khác biệt với mọi người. Đúng không? Nụ cười của Diệp Thanh Nghiêu ngày càng rõ ràng hơn, "Kẻ con thích." Ngọc Khuê nhướng mày, "Ê vậy thì hiếm có đấy, lại có thể nghe được hai chữ thích từ miệng con. Xem ra con và thằng bé đó tiến triển tốt nhỉ." Diệp Thanh Nghiêu không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận. Nhưng cô không phủ nhận, đã là một sự khẳng định lớn lao. Ngọc Khuê bắt đầu mong đợi khoảnh khắc được gặp Chu Túc khi trở về Hoài Giang. Ông ta muốn xem, rốt cuộc người có thể khiến cô đồ đệ thanh tâm quả dục này động lòng phàm, có một trái tim tinh xảo đến mức nào. Tuy nhiên, người đầu tiên gặp khi trở về đạo quán Vân Đài Quán không phải Chu Túc, mà là Diệp Phi đã lâu không gặp. Anh ta trông có vẻ nặng trĩu tâm sự, lông mày đầy phiền muộn, dường như biết Diệp Thanh Nghiêu hôm nay trở về, cố ý đến đợi. Khi xe dừng lại, anh ta lập tức bước nhanh đến, "Ê Thanh Nghiêu." Khi ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu rơi vào anh ta vội vàng nhìn ra xa, tai hơi đỏ ửng nói một cách vội vã, "Vì ông nội sắp không qua khỏi rồi, muốn gặp em." Ngọc Khuê nhíu mày, nhìn Tử Nguyệt. Tử Nguyệt biểu môi nhìn ra xa. Sau khi Diệp Đình Sâm chết, Diệp Thanh Nghiêu bảo Tử Nguyệt mời bạn bè xã hội nhất định phải thông báo cho Diệp gia và phải quan sát kỹ phản ứng của Diệp lão gia Diệp Đình. Nghe nói ngày Diệp Đình biết tin liền ngất xỉu, sau đó bệnh nặng không dậy nổi. Cố gắng chống đỡ bao nhiêu năm, không ngờ Diệp Đình Sâm lại chết. Điều đó cũng có nghĩa là Diệp Quân Á đã uổng công làm vật tế thần hơn 20 năm, tất cả những gì ông ta đã toan tính đều đổ sông đổ biển. Làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không bệnh? Diệp Thanh Nghiêu không chút nhượng bộ, "Diệp lão tiên sinh không qua khỏi thì liên quan gì đến tôi? Diệp đại thiếu gia đến nói với tôi làm gì? Em cũng là người của Diệp gia, tôi không phải." Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười, bình tĩnh và không thể nghi ngờ mà cắt ngang, "Cho tôi vĩnh viễn là Diệp Thanh Nghiêu của đạo quán Vân Đài Quán, không có chút liên quan nào đến Diệp gia, gia tộc quyền quý ở thành Hoài Giang." Diệp Phi biết cô ghi hận Diệp gia, bất kỳ ai khác cũng không thể xóa bỏ mọi chuyện. Tất cả những bất hạnh của cô đều có liên quan đến Diệp gia. Lúc đầu khi chưa biết sự thật, Diệp Phi đã đồng cảm với cô. Sau khi biết tất cả, ngoài sự đồng cảm, còn có cả sự xót xa. Chỉ là sự rung động không nên có này của anh ta, cũng phải phong ấn trong lòng, tuyệt đối không thể để lịch sử lặp lại nữa. Ông nội thật sự rất muốn gặp em có thể, người trên thế gian này, không phải muốn gặp là có thể gặp được. Diệp Phi không thể trách sự nhẫn tâm của cô, dù sao không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của cô. Được rồi, em có lời gì muốn nhắn lại cho ông nội không? Diệp Thanh Nghiêu không nói gì, lạnh nhạt đi về phía đạo quán, bóng lưng thanh lãnh chính là câu trả lời của cô. Không có. Cô ấy đã không còn gì để nói với cả Diệp gia nữa. Diệp Phi bất lực thở dài, không dám chậm trễ, lập tức quay về Diệp gia. Cả Diệp gia bị bao trùm trong một đám mây đen đặc quán, bầu không khí u ám, nặng nề tràn ngập mọi ngóc ngách. Cả nhà đều rất yên tĩnh, hoa cỏ cây cối như mất đi sức sống. Mỗi bước chân của Diệp Phi đều cảm thấy nơi đây tràn đầy sự lạnh lùng và vô tình. Phòng ngủ của Diệp Đình u ám và lạnh lẽo. Ông ta gầy gò nằm trên giường, mắt trừng lớn một cách mơ hồ và cố gắng. Ông ta đang chờ đợi. Ông ta vẫn chưa đợi được người mình muốn gặp, nên làm thế nào cũng không chịu nhắm mắt. Nhưng khi ông ta nghe thấy tiếng bước chân rồi quay đầu lại, nhìn thấy chỉ có Diệp Phi đứng ở đó, ông ta thất vọng ho dữ dội, từng đợt khí lạnh thấu xương lập tức tràn vào cơ thể yếu ớt của ông ta. Ông ta cười lên, nhưng lại khàn khàn và cuồng loạn như đang khóc. Cả đời ông ta như một chuỗi sai lầm, trơ mắt nhìn con trai con gái làm ra những chuyện bại hoại luân thường đạo lý như vậy. Dùng cô con gái mình yêu thích nhất để chịu tội thay cho thằng con trai ngỗ nghịch nhất, vứt bỏ con gái, bị con gái ghét bỏ, đến lúc chết cũng không được nhìn mặt con gái lần cuối. Ha ha ha ha ha. Ông ta cười lớn đến mức ho sặc sụa, cơ thể run rẩy dữ dội. Diệp Phi vội vàng chạy đến vỗ lưng cho ông ta. Diệp Đình đột nhiên nắm lấy tay anh ta, hốc mắt đã trũng sâu, chút thần sắc còn lại trong mắt, dùng để cảnh cáo anh ta. Người ta nhìn ra được con đối với Thanh Nghiêu có điều khác lạ, con không được đi vào vết xe đổ đó. Con không được. Con không được hủy hoại Diệp gia. Con biết, Diệp Phi cười khổ, thì con sẽ chỉ coi cô ấy như em gái. Hơn nữa Diệp Thanh Nghiêu cũng tuyệt đối không phải là người sẽ làm chuyện bậy bạ như vậy. Sự lo lắng của lão gia thực sự là thừa thải. Có lẽ Diệp Đình cũng nghĩ đến điểm này, liền buông tay Diệp Phi ra. Ông ta cười có chút mệt mỏi, thở hổn hển, giọng khàn khàn, người ta biết ta đã làm sai. Nhưng cô ấy lại không cho ta cơ hội xin lỗi, Diệp Phi. Diệp Phi vội vàng đáp lời, thì ông nội muốn nói gì ạ? Sau khi ta chết, Diệp gia giao cho con. Nếu một ngày nào đó con bé muốn quay về, con hãy chăm sóc con bé thật tốt. Nếu con bé không về thì rất có thể sẽ không về. Đôi mắt đục ngầu của Diệp Đình có chút mất tiêu cự, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Diệp Thanh Nghiêu ngày trước. Bất kể là tiền bạc hay sự giúp đỡ, nếu con bé có cần gì, con nhất định phải tận tâm tận lực. Được, con biết rồi. Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Diệp Phi có chút do dự. Đi đi. Diệp Phi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Đình nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Nghiêu nhận được tin Diệp Đình qua đời, nhưng không hề mang lại cho cô một chút dao động cảm xúc nào. Ngọc Khuê đã quan sát cô, dường như vẫn như thể một con kiến chết đi, vô thưởng vô phạt, không đáng kể. Ông ta không thích Diệp Thanh Nghiêu như vậy, quá phiêu diêu, lững lờ trôi nổi trong không trung. Ông ta sợ cô ấy sẽ ngã xuống, vẫn là có hơi người thì tốt hơn một chút. Chu Túc gần đây có đến không? Ngọc Khuê cố tình nhắc đến Chu Túc với ớt nhỏ. Diệp Thanh Nghiêu dừng tay đang lật trang sách, tuy không ngẩng đầu, nhưng đã phân tâm một chút. Ớt nhỏ cũng thắc mắc, ba tháng trước, tức là khi cả nhà lên đường đi tìm sư phụ, anh ấy có đến một lần, sau đó thì không đến nữa. Diệp Thanh Nghiêu dừng ở trang sách đang lật dở rồi lật qua. Ngọc Khuê liếc cô ấy một cái, rồi chẳng lẽ là vì Diệp đạo sĩ chúng ta quá lạnh nhạt, làm tổn thương trái tim người ta, nên anh ta trốn đi rồi sao? Ớt nhỏ vừa cắn táo vừa lắc đầu, và Chu tiên sinh không phải người như vậy. Theo con thấy, dù tiểu sư thúc có ngược đãi anh ấy đến mức thân tàn ma dại, anh ấy cũng cam tâm tình nguyện rút xương sườn ra hầm canh cho tiểu sư thúc uống. Cách miêu tả của ớt nhỏ khiến Ngọc Khuê bị sặc trà, vui vẻ nhìn về phía Diệp Thanh Nghiêu. Xem ra lúc ta không có mặt, thằng bé Chu gia đó bị con hành hạ không ít nhỉ. Ớt nhỏ lại lắc đầu, không phải, là Chu tiên sinh cam tâm tình nguyện, anh ấy còn mong muốn nữa là đằng khác. Ngọc Khuê gõ đầu cô ấy, hãy đi tìm Chu Túc về đây cho ta có chuyện muốn hỏi nó. Muốn cưới đồ đệ của ông ta, thì cũng phải qua được cửa ải của ông ta. Ớt nhỏ lề mề không chịu đi, Ngọc Khuê liếc mắt, từ trong túi móc ra 100 đồng ném vào tay cô ấy, ớt nhỏ liền vui vẻ chạy đi. Ngọc Khuê lười biếng nằm xuống bên cạnh chiếc ghế tựa mềm của Diệp Thanh Nghiêu, chống cằm nhìn cô, "Lại thế nào, sư phụ có đáng tin không, giúp con bắt chồng về rồi." Diệp Thanh Nghiêu không màng tới y anh ta không phải chồng con. "Ngại gì chứ, đây chẳng phải sớm muộn gì cũng xảy ra sao? Để con sau này có thể lấy chồng, ta đã không để con xuất gia. Con muốn xuống núi làm người bình thường lúc nào cũng được." "Người bình thường?" Sắc mặt Diệp Thanh Nghiêu hơi khựng lại. Ngọc Khuê từ đĩa trái cây trên bàn chọn một quả táo, chùi mấy lần vào chiếc áo đen xì của mình, đưa lên miệng cắn, "Để ta biết em oán trách ta, cảm thấy đôi khi ta sẽ vì con mà nhớ đến Diệp Quân Á, đúng, đó là lỗi của ta, sư phụ chân thành xin lỗi con, xin lỗi." Diệp Thanh Nghiêu vẫn tiếp tục đọc sách. Ngọc Khuê một tiếng, giật lấy cuốn sách trong tay cô ném đi, "Vì vậy nên sư phụ quyết định không dùng đạo quán này để giam hãm con nữa, sau này con muốn đi đâu thì đi đó, muốn sống như thế nào thì sống như thế đó. Dù con có muốn đi theo cái tên khốn Chu Túc đó đến ngàn dặm xa xôi, vĩnh viễn không quay về nhìn sư phụ một cái, sư phụ cũng không trách con." Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày. Ngọc Khuê tưởng cô cảm động rồi, đang chuẩn bị nghe lời tâm sự. Cô hơi nghiêm túc sửa lại, "Kẻ Chu Túc không phải là tên khốn." "Ngọc Khuê?" Ông ta sững sờ rồi cười lạnh, "Kẻ chưa lấy chồng đã bắt đầu bên vực người ngoài rồi hả?" Ông ta nghiến răng cắn táo, như thể đang cắn Chu Túc. "Người đời đều nói nuôi con để phòng khi về già, ta thấy con chắc chắn sẽ cùng thằng bé đó hãm hại ta, đâu còn là áo bông nhỏ, con gái yêu, nữa." Ngọc Khuê thở dài thường thượt, như một lão già vô lại. Diệp Thanh Nghiêu không muốn để ý đến ông ta, đứng dậy đi ra ngoài. Ngọc Khuê ngồi dậy hỏi, "Để con đi đâu?" Nhưng cô đồ đệ này của ông ta càng ngày càng lạnh lùng, hoàn toàn không thèm để ý đến ông ta. Ngọc Khuê nằm lại, lấy cuốn sách Diệp Thanh Nghiêu vừa xem ra đọc, trong lòng thực ra rất vui, có thể thấy cô đồ đệ này của ông ta đã y cây sắc nở hoa, ý nói người lạnh lùng bỗng biết yêu. Cách tìm Chu Túc của ớt nhỏ rất đơn giản, đầu tiên đến nơi Chu Túc từng ở để xem, không có ai. Cô ấy không thấy lạ, có lẽ Chu Túc đi trồng trọt rồi, thế là chạy đến vườn hoa của Chu Túc. Hoa nở rất đẹp, nhìn là biết được chăm sóc cẩn thận, nhưng lại không thấy bóng dáng Chu Túc. Ớt nhỏ tìm cả ngày mà không thấy Chu Túc, ngay cả hai con chó của anh cũng như bốc hơi khỏi thế gian. Tìm xong ngọn núi bên này, ớt nhỏ nhìn về phía chùa Hương Lập bên kia hồ. Cô ấy nhớ Chu Túc cũng là bạn với Không Tịch đại sư, liệu có phải đã chạy đến đó không? Ớt nhỏ tìm A Lực, bảo A Lực chèo thuyền đưa cô ấy đến bờ đối diện hồ. Trước khi trời tối, cô ấy đến chùa Hương Lập, hỏi các đệ tử trong chùa có gặp Chu Túc không. Người đệ tử đó hé cửa, nói A Di Đà Phật với ớt nhỏ. "Chúng tôi chưa bao giờ gặp ai tên là Chu Túc." Ớt nhỏ biểu môi, gãi đầu lẩm bẩm, "Cái Chu tiên sinh này thật lạ, tiểu sư thúc quay về rồi mà anh ấy lại biến mất không thấy đâu." Phía sau cánh cửa, Chu Túc trong bộ đồ thiền định sững sờ, "Cô ấy về rồi sao?" Khi ớt nhỏ trở về đạo quán, cô ấy thấy Diệp Thanh Nghiêu trong bộ đạo bào màu nhạt, cầm đèn lồng đứng đợi trong đêm. Cô ấy vội vàng chạy đến, "Kìa tiểu sư thúc đang đợi con sao?" Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười, "Ừm." Ánh mắt cô quét qua phía sau cô ấy, không thấy Chu Túc. Ất nhỏ thất vọng nói, xin lỗi tiểu sư thúc, con không tìm thấy Chu tiên sinh, ngày mai con sẽ tiếp tục tìm. Diệp Thanh Nghiêu cười nhạt, thì không cần đâu. Nếu là Chu Túc trước đây, chắc chắn đã sớm đợi ở đây trước khi cô quay về. Bây giờ không tìm thấy người ở đâu cả, chắc chắn là không muốn gặp cô. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cụp mắt, nhìn bóng đèn lồng mờ ảo đổ xuống đất, kể có lẽ anh ấy chán rồi. Ất nhỏ lập tức xua tay, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Trên thế gian này ai chán người chứ Chu Túc sẽ không chán người đâu. Diệp Thanh Nghiêu cười cười, quay người đi về. Ất nhỏ quay đầu nhìn màn đêm sâu thẳm, tức giận dậm chân, Chu tiên sinh này. Rốt cuộc đã đi đâu rồi? Sau khi Diệp Thanh Nghiêu trở về, cô vẫn như thường lệ đọc sách, đến giờ thì đi ngủ, không khác gì mọi khi. Cô đã quen với sự khác biệt, cũng chấp nhận sự rời đi khó hiểu của Chu Túc. Một mình cô luôn có thể tự mình thu xếp mọi thứ, rồi bắt đầu lại cuộc sống mới. Nằm trên giường, cô khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại. Nửa đêm, mơ hồ nghe thấy tiếng Ất nhỏ và các sư huynh sư tỷ hoảng loạn gọi tên cô. Diệp Thanh Nghiêu mơ màng mở mắt, nhìn thấy ánh lửa rực cháy, những ngọn lửa như sóng như biển, càng quét đến một cách không kiên dè. Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày. Đột nhiên, cửa phòng cô bị đập vỡ, Chu Túc vượt qua biển lửa lao đến, vội vàng ôm lấy cô và bảo vệ cô thật chặt. Thanh Nghiêu, chúng ta đi thôi, đừng sợ. Diệp Thanh Nghiêu khi bị anh ôm chặt mới nhận ra cơ thể anh nóng ran và căng cứng. Một đám cháy lớn như vậy, dù là một người muốn thoát ra cũng cực kỳ khó khăn, huống hồ là hai người. Chu Túc ôm cô chạy trốn khỏi đám cháy khắp nơi. Áo thiền của anh bị lửa thiêu rách nát, cánh tay đỡ cô cũng bị bỏng, nhưng anh không hề lơi lỏng một chút nào. Anh vừa bảo vệ Diệp Thanh Nghiêu thật chặt, vừa tìm kiếm cơ hội thoát ra khỏi biển lửa. Diệp Thanh Nghiêu ôm lấy cổ anh. Chu Túc khẽ sững sờ, cầm anh tựa vào đỉnh đầu cô, "Ngài đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra ngoài." Anh ôm cô bước thêm hai bước, trong vòng tay truyền đến tiếng nói khẽ khàng, thì Ất nhỏ không tìm thấy anh. Chu Túc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, xin lỗi, tôi đến rồi. Không biết tại sao, hình như có Chu Túc, cô sẽ cảm thấy an tâm. Diệp Thanh Nghiêu cố gắng nép mình vào lòng anh, ôm chặt cổ anh, để anh có thể bế cô thoải mái hơn. Tư thế này lại khiến hai người họ dính chặt vào nhau hơn. Chu Túc thở không đều, suýt chút nữa thì quỳ xuống trong biển lửa. Sao vậy? Chu Túc làm sao có thể nói hết sự vô dụng của mình cho cô biết? Anh ép đầu cô ấy vào lòng, nhắm mắt lại, tôi sắp xông ra rồi. Diệp Thanh Nghiêu vùi mặt vào lòng anh. Chu Túc khẽ cười, làm tốt lắm. Hai tay anh ôm chặt lấy cô, lưng cũng che chắn cho cô khỏi ngọn lửa. Môi dưới anh khẽ chạm vào trán cô. Trong ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội, anh dứt khoát bước ra ngoài. Cũng chính vào khoảnh khắc họ xông ra ngoài đó, căn phòng của Diệp Thanh Nghiêu sụp đổ ầm ầm. Chu Túc bị bỏng nhiều chỗ trên người, nhưng anh không để ý đến bản thân. Sau khi đến nơi an toàn, điều đầu tiên anh làm là nâng mặt Diệp Thanh Nghiêu lên, quan sát xem cô có bị dọa sợ không. Sau đó kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể cô, đều không bị cháy, mới coi như hơi yên tâm. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo ở cổ tay Diệp Thanh Nghiêu, anh lập tức nhíu chặt mày, sắc mặt trong khoảnh khắc lạnh như băng, trừng mắt nhìn Tư Minh Yến nghiến răng nghiến lợi, thì cô ấy bị làm sao vậy? Không phải nói là có thể yêu cô ấy thật tốt sao? Tại sao lại để cô ấy bị thương? Tư Minh Yến đọc được những lời chất vấn này trong mắt anh ta. Sao nguy hiểm, cả nhà còn chưa kịp suy nghĩ lửa từ đâu ra, cũng không có cơ hội quan tâm Diệp Thanh Nghiêu có bị thương ở đâu không, vì Chu Túc đã làm tất cả mọi thứ ngay từ đầu, hơn nữa còn chính nghĩa chất vấn Tư Minh Yến, như thể không bảo vệ tốt Diệp Thanh Nghiêu, Tư Minh Yến đáng phải chết để tạ tội. Ngọc Khuê, Tử Nguyệt và những người khác không dám hó hé tiếng nào, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Cứ cảm thấy dù Tư Minh Yến nói gì, Chu Túc cũng muốn giết anh ta. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nói đi. Chu Túc lạnh lùng gầm lên. Tư Minh Yến nhíu mày. Ngọc Khuê bàng hoàng nhìn Tử Nguyệt và Hy Văn. Hai người họ nhún vai với ông ta, như thể đang nói, họ đã quen với sự cuồng nhiệt của Chu Túc rồi. Diệp Thanh Nghiêu nắm lấy áo Chu Túc. Là tôi tự làm. Chu Túc nhìn cô ấy không giống nói dối, nhưng anh làm sao có thể trách cô? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể trách Tư Minh Yến, vì vậy dù Diệp Thanh Nghiêu trả lời như vậy, Chu Túc vẫn gần như vô lý, không thèm nói đạo lý mà bảo vệ cô, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Minh Yến. Vậy tại sao lại để cô ấy tự làm mình bị thương? Nếu cô ấy muốn vẽ một hình nào đó để chơi, anh không thể đưa tay của mình cho cô ấy sao? Tư Minh Yến. Ngọc Khuê. Ông ta nhìn Chu Túc bằng ánh mắt kinh ngạc, như thể phát hiện ra kho báu mà không thể rời mắt. Thằng bé này có tiền đồ đấy. Lại vì bảo vệ vợ mà đạt đến cảnh giới vô liêm sỉ như vậy. Tuyệt vời. Ông ta quay sang nhìn Diệp Thanh Nghiêu, cô đồ đệ của ông ta từ khi nào lại có bản lĩnh ban loại thuốc mê này chứ? Diệp Thanh Nghiêu vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy dạ dày co thắt, đẩy Chu Túc ra liên tục nôn khan. Cả nhà đều súng lại quan tâm, tình hình nhất thời có chút hỗn loạn. Chu Túc ánh mắt phức tạp ôm Diệp Thanh Nghiêu vào lòng, mặc kệ Diệp Thanh Nghiêu có nôn vào người anh hay không, rất nhẹ nhàng và dịu dàng vỗ lưng cho cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bù. tôi đưa em đi. Anh ta đột nhiên bế Diệp Thanh Nghiêu lên, vội vã đi về phía chùa Hương Lập. Diệp Thanh Nghiêu tựa vào lòng anh, "Ê anh đừng vội, tôi không sao." Giọng anh ẩn chứa sự nghẹn ngào, "Để tôi đưa em về nghỉ ngơi." Diệp Thanh Nghiêu không hiểu lắm tại sao anh lại buồn, nhìn cái đầu trọc và bộ đồ thiền của anh. Rốt cuộc là sai ở bước nào, sao anh lại đi xuất gia rồi? Đạo quán đều bị cháy hỏng rồi, sư phụ và các sư huynh sư tỷ của tôi không còn nơi ở. Chu Túc nghĩ cũng phải, lập tức quay lại gọi tất cả mọi người cùng anh đến chùa Hương Lập. Đến chùa Hương Lập cần leo nhiều bậc đá, Chu Túc bị thương, nhưng vẫn không chịu đặt Diệp Thanh Nghiêu xuống. Diệp Thanh Nghiêu không hiểu tại sao anh lại cố chấp như vậy, đối với cô dường như càng cẩn thận hơn, đi đứng cũng sợ làm cô bị sốc. Sự thắc mắc này cho đến khi đến đạo quán, Chu Túc đưa cho cô một bát thuốc an thai, Diệp Thanh Nghiêu mới hiểu ra. Thì ra lúc nãy cô ấy nôn khan, khiến Chu Túc lầm tưởng cô mang thai, nhưng cô còn chưa kết hôn, làm sao có con được. Nhìn bát thuốc đông y đen sì, quả ra vị đắng, Diệp Thanh Nghiêu nghĩ đến một người. Tư Minh Yến. Thảo nào? Thảo nào lúc nãy người đầu tiên Chu Túc gây khó dễ lại là Tư Minh Yến. Chu Túc đã thay quần áo, nhưng vẫn chưa kịp xử lý vết thương. Anh từ bếp mang đến vài viên đường phèn, dỗ dành cô, thì uống thuốc này sẽ dễ chịu thôi. Anh xuề tay ra, cho cô ấy thấy những viên đường phèn trong lòng bàn tay, mỉm cười dịu dàng. Ở ngoan ngoãn uống có được không, có đường này. Anh đang dỗ trẻ con sao? Chu Túc nhìn về phía bụng cô ấy, khóe môi cong lên cay đắng, ê ừm. Diệp Thanh Nghiêu nhìn đầu của anh. Chu Túc tránh ánh mắt cô, ê đừng nhìn, xấu lắm. Không đâu. Anh sinh ra đã đẹp trai, thế nào cũng đẹp, bây giờ mặc áo thiền, tay cầm hạt bồ đề, hoàn toàn khác với trước đây, như một vị thánh tăng dịu dàng. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười, đột nhiên muốn trêu anh, để tôi muốn ly hôn với Tư Minh Yến. Chu Túc chấn động, liếc nhìn cô ấy từ khóe mắt. Diệp Thanh Nghiêu tiếp tục nói, ừ nhưng tôi đã mang thai. Chu Túc lập tức nói chen vào, để tôi. Anh vội vàng đến mức cổ họng sắp bốc khói, cho tôi sẽ làm cha của đứa bé, tôi sẽ cùng em nuôi dưỡng nó, tôi sẽ coi nó như con ruột của mình. Không, tôi sẽ yêu thương nó hơn cả con ruột. Giọng anh hầu như không ngừng nghỉ, vội vàng nói hết một hơi. Nói xong, cảm thấy luồng không khí cũng chậm lại rất nhiều. Anh đột nhiên cúi đầu, hai tay đỏ bừng như chín mọng. Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh đang nói cái lời gì vậy? Anh xứng sao? Diệp Thanh Nghiêu nhìn thấy hàng mi anh bất an lay động. Chu Túc ngồi không yên, đặt đường phèn vào lòng bàn tay cô, đầu ngón tay anh hơi run rẩy. Ê tôi nói vậy đó, em đừng để tâm. Anh định bỏ chạy thì Diệp Thanh Nghiêu cố tình cười buồn rầu, kể thì ra anh ghét bỏ. Ê Chu Túc đột nhiên bịt miệng cô, ê đừng. Đừng nói hai từ đó. Anh bất lực thỏa hiệp, không có cách nào với cô, ê sao em lại nghĩ như vậy? Em có biết tôi khó chịu đến mức nào khi nghe em dùng từ ngữ đó để miêu tả bản thân không? Tôi vĩnh viễn không thể ghét bỏ em, tôi lấy tư cách gì mà ghét bỏ chứ? Em chỉ cần nhìn tôi một cái thôi, tôi cũng có thể vui vẻ rất lâu rất lâu. Thanh Nghiêu, tôi không dám cầu xin xa vời. Không dám cầu xin có thể sớm tối bên em, có thể cùng em nuôi dưỡng một đứa trẻ. Anh nhìn vết thương đã được băng bó ở cổ tay cô. Anh đau lòng vô cùng. Anh không nỡ để Diệp Thanh Nghiêu chịu bất kỳ tổn thương hay tủi thân nào. Tại sao lại muốn ly hôn? Có phải Tư Minh Yến đối xử không tốt với em không? Anh cúi đầu hỏi câu này, không để Diệp Thanh Nghiêu nhìn thấy sát khí trong mắt. Diệp Thanh Nghiêu thực ra đã cảm nhận được rồi. Nếu cô thực sự nói ra một chút không tốt về Tư Minh Yến, Chu Túc có thể lập tức xông đến cùng anh ta đồng quy vu tận. Không có, chỉ là tôi phát hiện, tôi không thích anh ta. Không ngờ lại là câu trả lời này. Chu Túc đột nhiên nhìn cô ấy, niềm vui sướng dâng trào trong mắt. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười, quay lưng lại nằm xuống. Chu Túc nhìn cô rất lâu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, để uống chút thuốc có được không? Không uống, đắng lắm. Chu Túc không nghĩ nhiều, nghĩ rằng cô ấy mang thai thì sẽ có chút tính khí, hoàn toàn không nghi ngờ đây có lẽ là Diệp Thanh Nghiêu đang làm nũng. Anh ta cực kỳ kiên nhẫn, để uống một chút thôi. Tôi không khó chịu. Lúc nãy nôn khan, chắc là do hít phải khói đặc. Chu Túc liền ngồi bên giường cô, đắp chăn cho cô, vì vậy tôi sẽ canh chừng em không khỏe thì nói với tôi, được không? Khóe môi Diệp Thanh Nghiêu cong lên. Ê anh hòa thượng này không niệm kinh nha. Chu Túc nghẹn lời, vừa nhìn thấy cô, liền lập tức quên mất mình đã là hòa thượng. Anh cúi đầu nhìn chuỗi hạt Phật màu đen trong tay, mỉm cười nhẹ nhõm, để Phật tổ sẽ tha thứ cho tôi. Diệp Thanh Nghiêu an nhiên nhắm mắt, không cần lo lắng bất kỳ điều bất ngờ nào, vì dù có gì, Chu Túc cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Vết thương, phải nhớ bôi thuốc. Chu Túc mắt sáng ngời, ừm. Đám cháy của đạo quán bắt nguồn từ việc ớt nhỏ nửa đêm đói bụng học người ta làm tiệc nướng tự chọn, kết quả lò nướng tự bốc cháy, gây ra hỏa hoạn. Đạo quán bị thiêu rụi gần hết, xây dựng lại phải mất một năm rưỡi. Thế là cả già lẫn trẻ đều chuyển vào chùa Hương Lập ở Ngọc Khuê lại bắt đầu cuộc sống cãi vã với không tịch. Chu Túc thì cũng không hoàn toàn quên mất mình là hòa thượng. Chỉ là sau khi hoàn thành việc ngồi thì niệm kinh hàng ngày, anh lập tức chạy đi gặp Diệp Thanh Nghiêu, và thay đổi đủ cách để nấu món ngon cho cô. Mỗi ngày anh đều rắc thuốc an thai cho cô, Diệp Thanh Nghiêu luôn không chịu uống. Việc đau đầu nhất của anh mỗi ngày là dỗ dành cô ấy uống thuốc. Sau một thời gian thuyết phục, Diệp Thanh Nghiêu cuối cùng cũng đi gặp Tư Minh Yến. Tư Minh Yến đẩy cửa thiền phòng ra nhìn thấy cô, không hề bất ngờ. Ngày xảy ra hỏa hoạn đó anh ta đã nhận ra, Diệp Thanh Nghiêu sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên Chu Túc, trái tim cô ấy đã nghiêng về phía anh ta. Thanh Nghiêu. Anh ta khẽ gọi, đã có chút mệt mỏi. Diệp Thanh Nghiêu đặt chén trà xuống, mở cửa nói thẳng, "Y là anh nói với Chu Túc chúng ta sắp kết hôn, là anh gửi kẹo hỉ cho anh ấy sao?" Tư Minh Yến cười khổ, "Thì em biết hết rồi, anh ta nói cho em biết sao?" "Đoán được." Tư Minh Yến gật đầu hiểu ý, "Thì em vốn dĩ thông minh. Tiếc là Chu Túc ngốc, lại thực sự tin rằng tôi sẽ kết hôn với anh, còn tưởng tôi mang thai con của anh." Tư Minh Yến sững sờ, nhớ đến người đàn ông yêu cô ấy sâu sắc đến vậy, nhớ đến ngày đó biển lửa suýt chút nữa nuốt chửng cô, là Chu Túc vội vã lao đến, bất chấp tính mạng, như thể lao vào chỗ chết mà bế cô ra. Anh hình như luôn như vậy, từng giây từng phút đều hận không thể dùng hết sức lực để yêu cô. Tư Minh Yến không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận, anh ta thực sự không có tình yêu mãnh liệt dành cho Diệp Thanh Nghiêu như Chu Túc. "Vậy em đến đây, là muốn nói gì với tôi?" Diệp Thanh Nghiêu nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Kể đến nói với anh, tôi và anh đã không còn chút khả năng nào nữa rồi." Cô bước xuống từ bậc thiền, nắm lấy vạt áo, tháo chiếc trâm trên đầu ra rạch một đường, ném mảnh vải áo đã đứt xuống trước mặt anh ta. "Hôm nay tôi và sư huynh sẽ cắt bào đoạn nghĩa, cắt áo đoạn tình, cắt đứt quan hệ, ở đây." Tư Minh Yến nhìn mảnh áo trên đất, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của cô. "Tôi với tư cách là người phụ trách đạo quán Vân Đài quán trục xuất anh khỏi đạo quán, từ nay về sau anh không còn là sư huynh của tôi, không còn là một thành viên của đạo quán Vân Đài quán nữa." Tư Minh Yến vẫn không nói gì, cũng không biết phải nói gì, đây là kết cục anh ta đã lường trước được. Vì nhiều lý do, giữa anh ta và Diệp Thanh Nghiêu có quá nhiều hận thù không thể giải tỏa. "Nếu nghe Tư Minh Yến hỏi khẽ, nghe tôi theo đuổi em như Chu Túc thì sao?" Giọng Diệp Thanh Nghiêu cực kỳ nhạt, "Ê như Chu Túc sao? Không, anh không làm được đâu." "Phải nói là, trên thế giới này không có mấy người làm được." "Chu Túc rất tốt, anh không sánh bằng đâu." Tư Minh Yến suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, "Vì là em thích anh ta, nên mới thấy anh ta tốt phải không?" Diệp Thanh Nghiêu không đáp lời, đi đến phía sau bình phong, nhìn Chu Túc đang ngây ngốc ở đó, kéo anh đi ra ngoài. Tư Minh Yến nhíu mày. Cô ấy lại giấu anh ta ở đây, để anh ta nghe hết cuộc đối thoại của họ. Tư Minh Yến chỉ có thể nghĩ đến một lý do, đương nhiên, Chu Túc cũng có thể nghĩ đến. Anh ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Thanh Nghiêu, nhìn cô ấy kéo tay áo của mình. "Thanh Nghiêu, kể Diệp Thanh Nghiêu không quay đầu lại, kể bây giờ không ép tôi uống thuốc an thai nữa chứ." "Tôi làm sao dám ép em?" Anh nhìn tay cô, miệng khô lưỡi khô từ từ dịch chuyển, dùng đầu ngón tay chạm vào tay cô, nhưng lại không có đủ dũng khí để nắm lấy. Đột nhiên, Diệp Thanh Nghiêu dứt khoát nắm chặt lấy tay anh. "Yên tâm rồi chứ? Tôi không kết hôn." Trái tim Chu Túc đột nhiên đập điên cuồng và vui sướng, bước chân cũng trở nên không đều, như thể sắp ngất xỉu. "Không được. Anh không thể mất mặt nữa." Chu Túc đột nhiên kéo tay cô, kéo cô vào sát tường, không dám nhìn mặt cô, thở gấp gáp khẽ dựa đầu vào vai cô, cảm giác choáng váng ngày càng mạnh. "Thanh Nghiêu, anh sẽ hoàn tục nhanh nhất có thể, được không?" "Ừm." "Anh sao vậy?" "Cơ thể anh căng cứng, lại còn rất nóng." Chu Túc tựa vào tai cô, dịu dàng dỗ dành, "Thì anh rất rất muốn hôn em, đợi anh hoàn tục rồi có thể cho anh hôn một cái không?" Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười. "Ừm." "Nhưng nhập Phật môn thì dễ, hoàn tục lại không đơn giản như vậy. Không tịch từng nói anh hợp với bộ áo thiền này, vốn định truyền cả y bát cho anh. Không ngờ Chu Túc vẫn vô dụng như vậy, Diệp Thanh Nghiêu vừa quay về, còn chưa cần nhìn anh một cái, anh đã tự mình giao phó mọi thứ. Để tiêu trừ ý định hoàn tục của Chu Túc, Không Tịch đã đặt ra một số khó khăn cho anh, ví dụ như chịu đòn roi, ví dụ như bị cấm túc, ví dụ như không cho ăn cơm, nhưng anh lại đều vượt qua được hết. Không Tịch tức giận không thôi, gọi Chu Túc đến quỳ trước mặt. Chu Túc không chút oán hận, tĩnh tâm lại. Không Tịch càng nhìn anh như vậy, càng cảm thấy anh có phong thái của một trụ trì, kiên trì dỗ dành, rồi lấy vợ sinh con có gì tốt đâu. Khi bằng ở lại chùa, kế thừa cả ngôi chùa của ta không tốt sao? Chu Túc cười cười, lắc đầu. Không Tịch tức giận đạp anh, Chu Túc ngã xuống rồi lại đứng dậy quỳ lại. Hai tay chấp lại, anh cúi đầu, giọng thành kính, "Kệ con muốn hoàn tục. Từ trước đến nay con không tín ngưỡng Phật tổ, mà là cô ấy. Xuân phong thu nguyệt, gió xuân trăng thu, sơn hà trận vũ, núi sông mưa trận, trong lòng con đều vì cô ấy. Khổ từ cô ấy, ngọt từ cô ấy. Con trốn tránh là cô ấy, nhớ nhung càng là cô ấy. Sư phụ, đời này con không thể trở thành một Phật đà chân chính. Phật đại từ đại bi, bao dung vạn vật, còn con hẹp hòi ích kỷ, chỉ dung nạp một người. Con không thể phổ độ chúng sinh, không thể độ cô ấy, nhưng lòng con sáng rõ, nguyện chạy về phía cô ấy, sơn xuyên dị vực, đá nát biển khô, dù chết không hối hận." Không Tịch thở dài sâu sắc rồi bảo anh cút đi. đã quyết định rồi sao? Nhiều nơi trong đạo quán đã biến thành tro tàn, nhưng cây cổ thụ trước mắt vẫn xanh tốt sung xuê, rợp bóng che kín cả bầu trời. Chung gió treo trên cao, ánh sáng và gió cùng lay động, gió thổi qua, nghe thật êm tai. Diệp Thanh Nghiêu đã đứng dưới gốc cây một lúc rồi, khóe môi hơi cong cong nhìn chung gió. Ngọc Khuê cảm thấy lần này cô quay về, cả người đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cô đương nhiên không cần thần sắc, vì đã có người bất chấp tất cả mà đến yêu cô. Cô cũng có thể là thần, vì có tín đồ trung thành bảo vệ cô. Cô có thể là bất kỳ ai, có thể không phải bất kỳ ai. Chu Túc khiến người ta tin rằng, anh sẽ luôn ở bên cô. Xem ra cô cũng tin tưởng như vậy, nên mới bằng lòng trở nên dịu dàng. Phải đi rồi. Cô quay đầu, cười với Ngọc Khuê. Sau này con sẽ không phải là Diệp đạo sĩ của đạo quán Vân Đài nữa, mà là một người bình thường trong số những người bình thường. Định đi đâu? Làm gì? Diệp Thanh Nghiêu nhìn về phía xa, thì không biết, đi đến đâu thì đến đó, muốn dừng thì dừng, muốn đi tiếp thì cứ đi tiếp. Ngọc Khuê ánh mắt ôn hòa, kể Thanh Nghiêu, bây giờ con mới thực sự trưởng thành rồi. Một tia sáng từ kẽ lá cây rọi xuống, chiếu lên toàn thân cô. Tóc và quần áo cô tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, như thể thần linh giáng trần. Ngọc Khuê mỉm cười vui vẻ, chắp tay sau lưng, tiêu sái bước đi xa. Khi trời sắp tối, Diệp Thanh Nghiêu đi bộ đến chùa Hương Lập Tự. Hai bên đường hoa anh đào đã nở rộ. Gió thổi qua, tạo thành một cơn mưa hoa anh đào. Cuối con đường, bóng dáng cao ráo càng lúc càng gần. Anh đã cởi bỏ bộ áo thiền, mặc lại thường phục, mỉm cười, mang theo sự dịu dàng và lãng mạn khuynh thế bước đến, tặng cô một cành hoa anh đào. Em đi đâu vậy? Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười, e đón anh. Hết chính văn. Mưa ở Lâm Lai cũng mang một nét phong tình đặc biệt, khác với sự dịu dàng của Hoài Giang và sự đa sầu của Lễ Dương. Nó đến từ lúc bình minh cuối xuân, nhẹ nhàng gõ lên xà nhà và ngói vụn, để lại một lớp ẩm ướt, lan vào rêu xanh, rồi lăn xuống mái hiên, kể ra một màn rền châu, chuỗi hạt mưa, dài dịu dàng. Nó khiến người ta vui vẻ, và cũng khiến người ta tràn đầy mong đợi. Đây là kiểu thời tiết diễn ra mỗi ngày sau một tháng chu túc ở Lâm Lai. Mặc dù mưa đã rơi ròng rã suốt một tháng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của chu túc. Anh vẫn như trước đây, thức dậy sớm, mặc quần áo, đạp xe trên những con hẻm ẩm ướt ở Giang Nam, và dừng lại ở quán ăn sáng mà anh thường xuyên ghé gần đây. Ông chủ thấy anh đến, cười tươi đưa ra bữa sáng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lại mua bữa sáng cho bạn gái à, vẫn đúng giờ như vậy nhỉ? Khóe môi chu túc khẽ cong, nhận lấy bữa sáng và trả tiền. Cảm ơn. Anh quay xe đạp trở lại, cậu bé bán hoa trong hẻm bước ra, chu túc dừng xe lại. Cậu bé. Cậu bé nhìn chu túc. Thưa ngài mua hoa à? Những bông hoa cậu ôm trong lòng không phải là loại quý hiếm gì, chỉ là hái trên núi thôi. Chu Túc nghi người, cánh tay lười biếng đặt trên xe đạp, hơi nghiêng đầu cười hỏi, "Ngài bán thế nào?" "5 tệ một bó." Chu Túc móc tiền ra, "Để tôi lấy hết." Cậu bé vội vàng đặt hoa lên giá xe đạp của Chu Túc, dùng dây buộc lại, sợ anh đổi ý, Chu Túc bật cười. "Mỗi ngày bán hoa kiếm được bao nhiêu tiền?" Cậu bé lắc đầu, "Ngoài ngày ra không ai nhìn trúng hoa của cháu, kiếm chẳng được bao nhiêu đâu ạ." "Trong nhà chỉ có cháu thôi à?" Còn có bà nội cháu nữa, cháu kiếm tiền để nuôi bà nội. Chu Túc nhìn bó hoa, khẽ nhướng mày, dường như đã đưa ra quyết định nào đó, kể cháu đến số 99 ngõ Liễu Nhai, chú cho cháu một công việc. Anh nói xong, cũng không đợi cậu bé trả lời, trong lòng vẫn nhớ cô gái ở nhà, sợ bữa sáng nguội sẽ khó chịu khi ăn, nên đạp xe rất nhanh. Bà chủ quán ăn sáng nhìn bóng lưng anh rời đi, dùng khuỷu tay chọc chồng mình. Anh Chu này cũng lạ thật, đến Lâm Lai một tháng rồi, chưa bao giờ thấy bạn gái anh ta lộ mặt, mỗi ngày toàn anh ấy ra ngoài mua đồ nấu ăn. Hôm nay thì tặng hoa, hôm qua thì tặng váy, hôm kia tôi còn thấy anh ta xách một hộp trang sức. Mỗi ngày còn vui vẻ hớn hở, trên đời này có người đàn ông như vậy sao? Cô gái ở nhà anh ta rốt cuộc là tiên nữ phương nào mà mê hoặc anh ta đến mức này? Người đàn ông cười cười. Bà tò mò thì đi hỏi xem. Tôi không thèm. Bà chủ quán nhớ lại chuyện tuần trước. A Khải nhà bên cạnh có hỏi về bạn gái anh ta, chỉ nhắc một câu sao không ra ngoài dạo chơi gì cả. Ông không thấy vẻ mặt của anh Chu lúc đó đâu, cứ như A Khải có thù cướp vợ với anh ta vậy, sắc mặt lạnh xuống ngay lập tức, trông như muốn đánh người ấy, làm A Khải bây giờ còn sợ anh ta. Người đàn ông cười không ngớt. Bà nói vậy tôi cũng hơi tò mò, nghe nói họ sắp mở một tiệm thuốc đông y, lễ khai trương vào ngày mốt, lúc đó đi xem thử nhé. Bà chủ quán lập tức không vui. Ông không phải chỉ muốn xem người ta đẹp đến mức nào sao? Người đàn ông vội vàng cầu xin. Tôi nào dám, tôi sợ anh Chu đánh tôi lắm. Bà chủ quán cũng cười. Đúng là phải đi xem rốt cuộc là người thế nào mà lại được giấu trong nhà vàng, chỉ việc giấu người đẹp trong nhà, như vậy, ai mà không tò mò chứ. Chu Túc trở về chuyến này rất nhanh, không chậm trễ phút nào, nhưng đối với anh mà nói đã là hơi muộn. Anh cầm bữa sáng và hoa xuống xe, không kịp dừng xe vững vàng đã chạy vào trong, chiếc xe đạp dĩ nhiên đổ rầm xuống đất. Anh vội vã chạy đến phòng ngủ của Diệp Thanh Nghiêu, gõ cửa, Nghe thấy giọng nói dịu dàng từ bên trong, anh mới chỉnh đốn lại dung mạo và dáng vẻ của mình rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Diệp Thanh Nghiêu vừa lúc đã dậy, bóng cô in trên tấm bình phong trước giường, biển chuyển và thước tha. Chu Túc đứng đó, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Mặc dù cảnh tượng như vậy anh nhìn thấy mỗi ngày trong gần một năm qua, nhưng vẫn không nhịn được tim đập như trống, như sóng lớn cuộn trào. Sao vậy? Giọng cô hỏi từ bên trong. Chu Túc mỉm cười đi vòng qua tấm bình phong, Diệp Thanh Nghiêu ngồi trên giường, mái tóc đen như mực buông xõa, bao phủ toàn thân vẻ dịu dàng thanh tao, quyến rũ, đôi mắt phượng khẽ nâng, khi nhìn anh, trong mắt cô hiện lên một nụ cười dịu dàng, hơi lười biếng, cũng hơi duyên dáng, quyến rũ. Tim Chu Túc lại đập thình thịch mấy nhịp, hạ giọng nhẹ nhàng. Sao không đợi anh về rồi vậy? Anh đặt bữa sáng và hoa xuống, tìm váy cho cô, thì hôm nay muốn mặc gì? Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười, đôi mắt hơi cong. Anh thấy cái nào đẹp? Cũng sau khi ở bên cô, Chu Túc mới biết, khi cô thực sự cười, có vài phần ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ. Chu Túc không nhịn được sờ tóc cô, vô cùng cưng chiều. Không phải váy đẹp, mà là Thanh Nghiêu của anh đẹp, em mặc gì cũng đẹp. Vậy anh chọn cho em đi. Chu Túc liền chọn cho cô một bộ sườn xám màu hồng phấn sen, theo hoa trà trắng. Khi cô mặc quần áo, anh lùi ra ngoài chờ, không lâu sau nghe thấy Diệp Thanh Nghiêu gọi tên anh. Chu Túc ngẩng người, đứng ngoài cửa hỏi, "Ê sao vậy?" "Anh vào đi." "Vào sao?" Chu Túc hơi ngơ ngác. Mặc dù đã rời khỏi Hoài Giang gần một năm, và họ cũng đã ở bên nhau gần một năm, nhưng thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay, ngay cả ôm cũng rất ít. Anh từng nói muốn hôn cô ở chùa Hương Lập, nhưng thực ra cũng không dám làm càn. Diệp Thanh Nghiêu giống như bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, sợ tan chảy, sợ rơi vỡ. Chỉ cần được ở bên cô, chỉ cần được ở bên nhau ngày đêm, Chu Túc đã cảm thấy mãn nguyện, nào dám cầu mong gì nhiều hơn nữa. Bây giờ vào sao? Cô đã mặc xong quần áo chưa, anh có nhìn thấy cái gì không nên nhìn không? Chu Túc. Chu Túc lập tức đáp, "Ê đến đây." Anh hơi mất hồn mất vía, khi bước vào cửa thì vấp phải ngưỡng cửa, suýt ngã, vội vàng chỉnh đốn lại mình, không dám nhìn lung tung, hơi cúi đầu rũ mắt đi tới gần. Diệp Thanh Nghiêu đã mặc xong bộ sườn xám đó, anh nhìn thấy chiếc váy của cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh thấy khóa kéo phía sau cô chưa kéo lên, tấm lưng tuyệt đẹp và làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài. Chu Túc trợn tròn mắt, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thanh Nghiêu, khóa kéo của em. Diệp Thanh Nghiêu bật cười. Em không kéo lên được, anh giúp em một chút. Chu Túc như bị thiên thạch bắn trúng chỗ hiểm, lập tức choáng váng. Anh làm sao? Chính là anh. Lại đây. Diệp Thanh Nghiêu cứ đứng đó, nhưng Chu Túc lại không dám đến gần, do dự một lát, mới lý môi khô khốc, cực kỳ khó khăn di chuyển đôi chân đã cứng đờ. Chu Túc không dám nhìn ngang nhìn dọc, hơi thở rối loạn, từng chút một dịch chuyển vị trí. Diệp Thanh Nghiêu cũng rất kiên nhẫn, không hề thúc giục. Khoảng vài phút sau, anh mới có đủ dũng khí di chuyển đến phía sau cô, chậm rãi nâng bàn tay khẽ rung, chạm vào eo cô, các ngón tay nắm lấy khóa kéo, từng chút một, từng phân một kéo lên từ từ. Chu Túc thừa nhận mình thật hư, cuối cùng anh không chống lại được sự cám dỗ. Ánh mắt quay trở lại những đường cong tuyệt đẹp của cô. Hơi thở gấp gáp của anh rơi xuống cổ Diệp Thanh Nghiêu, Diệp Thanh Nghiêu không động đậy. Kéo khóa kéo lên đến cao nhất, giọng Chu Túc đã cực kỳ khàn khàn. Xong rồi. Diệp Thanh Nghiêu quay mặt lại, thong thả kiển chân khẽ hôn lên má anh, mỉm cười với anh. Cảm ơn anh. Chu Túc đã đầm đìa mồ hôi, như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, kiệt sức nhìn bóng Diệp Thanh Nghiêu đi xa. Anh nhìn hai bàn tay mình, đó là bàn tay đã chạm vào eo cô và giúp cô mặc quần áo. Lúc này mềm nhũn không còn hình dạng gì, ngay cả bước chân đuổi theo Diệp Thanh Nghiêu cũng như dẫm trên bông, linh hồn cũng bay bổng lên. Chu Túc của ngày hôm nay cũng vô cùng vui vẻ. Sau khi hai người ăn sáng xong, Chu Túc cắm những bông hoa dại mua về vào thư phòng của Diệp Thanh Nghiêu, dạy cô làm một ít đồ thủ công. Trước đây cô chỉ biết đọc sách viết chữ, bây giờ có hứng thú làm những thứ khác, Chu Túc rất sẵn lòng cùng cô thử. Anh luôn học trước những thứ cô có hứng thú, rồi đến dạy cô một cách dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu bé bán hoa gõ cửa, tìm vào trong, đập vào mắt là đình đài lầu gác. Tường trắng ngói xanh, tranh cuộn được bày biện, hành lang dài uốn lượn, đèn lồng viết lên ý thơ. Cậu chưa bao giờ thấy một ngôi nhà đẹp như vậy, nhìn đến ngẩn ngơ. Đương nhiên rồi, Chu Túc chỉ dành những điều tốt nhất cho Diệp Thanh Nghiêu. Ngôi nhà này là do anh đã chạy khắp Lâm Lai, trải qua hàng nghìn lựa chọn mới tìm ra được. Này! Cậu bé nhìn sang. Người đàn ông vừa mua hoa đang lười biếng tựa vào cột tường, khi cười trông thật phong lưu phóng khoáng, rất đẹp trai. Ê lại đây! Cậu bé chạy tới, đi theo sau Chu Túc. Chu Túc đưa cậu đi gặp Diệp Thanh Nghiêu. Cậu bé không nhận ra, nhưng khi ngẩng đầu lên thì sững sờ. Lâm Lai, một thị trấn nước Giang Nam như thế này, thực ra không thiếu mỹ nhân, những cô gái trẻ trung xinh đẹp mang theo nét đặc trưng về địa lý và phong tục nhân văn riêng, nhưng cô gái trước mắt thì khác. Có thể thấy cô đến từ Giang Nam, nhưng lại khác với sự mềm mại, ngoan ngoãn của những cô gái Giang Nam. Cô tĩnh lặng, như gió mát mưa tuyết, tùy ý liếc nhìn một cái, rồi lại tùy ý quay đi, sẽ không vì ai mà dừng lại, sẽ không vì ai mà vương vấn. dường như trên thế gian này không có ai có thể chế ngự được cô ấy. Cô mặc đồ lộng lẫy, quyến rũ, lông mày và ánh mắt không biểu lộ hờn giận hay vui buồn, nhưng thần sắc dịu dàng, không thể phân biệt chính xác tính cách của cô thế nào, giống như một đám sương mù bí ẩn. Cô là cô gái đẹp nhất mà cậu bé từng gặp, đã khó có thể tìm được từ ngữ để miêu tả. Cậu bé nhìn đến ngây dại. Chu Túc quay đầu nhìn thấy bộ dạng này của cậu bé, tùy tiện ném một quyển sách qua, trúng vào trán cậu bé lập tức cúi đầu. Đây là, giọng nói của cô gái cũng cực kỳ nhẹ nhàng và dễ nghe. Cậu bé ngẩng đầu lén nhìn, người đàn ông mua hoa ngồi xuống bên cạnh cô, nói chuyện với cô hoàn toàn khác so với bình thường, rất dịu dàng, rất cưng chiều, như thể sợ làm cô gái như nước này sợ hãi vậy. Thấy cậu bé đáng thương, vừa hay tiệm thuốc của chúng ta thiếu một người học việc, anh tìm cho em một đồ để đó, em nói có được không? Diệp Thanh Nghiêu nhìn về phía cậu bé lập tức trở nên căng thẳng, lời nói của Chu Túc khiến cậu rất vui, có thể học được nhiều thứ lại còn kiếm được tiền thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng cậu cũng nghe ra được, trong nhà này là chị gái xinh đẹp này làm chủ. Cậu vội vàng cam đoan. Cháu nhất định sẽ cố gắng. Xin hãy nhận cháu. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười. Cháu tên là gì? Tiểu Kỳ. Học với ta rất nghiêm khắc đấy. Cô gái mỉm cười nói một cách dịu dàng. Tiểu Kỳ nhanh chóng bày tỏ thái độ. Cháu không sợ khổ. Cháu muốn chịu khổ. Cháu sẽ học hành chăm chỉ. Tương lai sẽ hiếu thảo với sư phụ và sư nương. Được. Diệp Thanh Nghiêu cúi đầu nhìn con rối gỗ đang điêu khắc. Cháu về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến đây bái sư nhé. Tiểu Kỳ phấn khích liên tục cảm ơn, vui vẻ chạy về nhà, muốn báo tin vui này cho bà nội. Chu Túc tiếp tục cùng cô học điêu khắc, sợ cô làm đau tay, ôm cô vào lòng, tay nắm tay cô, từ từ điêu khắc. Tiểu Kỳ sẽ bái em làm sư phụ. Cô ấy đột nhiên nói. Chu Túc hơi ngẩn người, nhưng cũng không hỏi lý do. Được. Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh một cái, anh rõ ràng không biết ý định của cô, nhưng vẫn đồng ý, như thể cô nói gì anh cũng sẽ đồng ý, không bao giờ hỏi lý do. Cô cười giải thích. Anh đã học đông y với em một năm rồi, học rất tốt, học thêm vài năm nữa đã có thể tự mình khám bệnh. Anh thông minh như vậy, đương nhiên phải tìm người để truyền nghề. Tiệm thuốc của chúng ta, anh là ông chủ, em là bà chủ, được không? Chu Túc có thể học tốt như vậy, cũng là vì người dạy là Diệp Thanh Nghiêu, anh không muốn làm cô thất vọng, không muốn thua Tư Minh Yến, nên đã vô cùng cố gắng và nghiêm túc, chỉ một năm, đã học được rất nhiều thứ. Lời nói của cô, anh luôn nghe theo, cũng chưa bao giờ phản bác. Chu Túc dùng cằm cọ vào trán cô, đáp lời đầy chiều chuộng. Em nói gì anh cũng nghe. Bảo anh nhảy xuống sông cũng đi. Nghe em. Bảo anh lên núi đao xuống biển lửa cũng đi. Chu Túc cười. Nghe em. Diệp Thanh Nghiêu ghé vào tai anh, kìa không cần, em không nỡ đâu. Tay Chu Túc rung lên, để gãy cánh tay con rối gỗ mà hai người đã điêu khắc cả buổi sáng. Diệp Thanh Nghiêu ngẩn người. Chu Túc sợ cô không vui, tay chân luống cuống ôm cô vào lòng. Anh sẽ làm lại cho em. Diệp Thanh Nghiêu ôm con rối gỗ bị gãy thành hai khúc, cười bất lực. Đây là cái em muốn làm cho anh mà. Chu Túc lập tức thấy hơi đau lòng. Như vậy anh cũng thích mà. Cô nằm trong lòng anh, khóe môi khẽ biểu ra một chút. Một năm ở bên nhau này, Diệp Thanh Nghiêu thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt này, là cảm xúc hiếm khi bộc lộ ra ngoài, là sự làm nũng và tủi thân hiếm có. Tim Chu Túc đau như chết đi được. Làm sao em mới không giận anh đây? Đói rồi. Anh đi nấu cơm ngay, muốn ăn gì? Diệp Thanh Nghiêu ngẩng đầu. Anh. Chu Túc, ê cái gì? Cô đột nhiên kéo lấy cổ áo anh, Chu Túc không thể không cúi người lại gần, một lúc sau khuôn mặt anh và Diệp Thanh Nghiêu đã ở rất gần. Anh lập tức hơi thở rối loạn. Diệp Thanh Nghiêu nằm trên đùi anh, mỉm cười nhắm mắt lại. Chu Túc hiểu ý cô. Sao anh lại không muốn chứ, từ trước đến nay anh luôn không dám, anh luôn ôm cô cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ không kìm được lực sẽ làm cô đau, khiến cô không thoải mái, làm sao dám mơ ước được thân mật nhiều hơn với cô. Nhưng dù biết không thể, biết cô là điều cấm kỵ, nhưng lại không nhịn được luôn mơ tưởng. Cứ hôn một chút thôi vậy. Chu Túc chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp của cô, cứng đờ, từng chút một đến gần. Từ từ. Từ từ. Môi anh cuối cùng cũng chạm vào môi Diệp Thanh Nghiêu. Chu Túc đột nhiên sững lại. Ban đầu chỉ định hôn một chút thôi, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, chạm vào là đủ rồi, nhưng khoảnh khắc chạm vào, tất cả lý trí đều tan biến, anh buông vũ khí đầu hàng. Chu Túc đột nhiên ôm chặt cô, hôn sâu, hôn mạnh. Cánh tay anh, huyết mạch và gân xanh đang sẵn sàng, ghì chặt eo cô, nhẹ nhàng vuốt tóc như muốn khảm cô vào cơ thể, khiến cô cũng trở thành một phần máu thịt của mình. Không biết là bao lâu sau đó, khoảng 20 phút hay nửa tiếng. Diệp Thanh Nghiêu thực sự không chịu nổi, giọng nói mệt mỏi. Anh còn định hôn bao lâu nữa? Chu Túc ngơ ngác dừng lại, nhưng lại được đằng chân lân đằng đầu, hôn từng cái lên khóe môi cô, nhìn đôi môi hơi sưng của cô, lập tức đau lòng. Đói không em? Diệp Thanh Nghiêu bị hôn đến buồn ngủ. Lần này là thật sự đói rồi. Chu Túc ngẩn người rồi cười, hạ giọng trêu chọc hỏi, "Ê, sợ anh lại hôn em à?" Diệp Thanh Nghiêu ôm lấy eo anh. "Ngày mai lại hôn nha." Mắt anh sáng rực, xoa đầu cô đang cọ vào lòng mình. "Làm sườn cho em ăn nhé." "Được à?" Chu Túc hôn dê tay cô, trong mắt tràn ngập ánh sáng, đầy vẻ vui sướng. "Ngoan quá, Thanh Nghiêu của anh." Ngày phòng khám đông y số 99 ngõ Liễu Nhai khai trương, những người hàng xóm láng giềng gần đó đều đến góp vui, bà chủ quán ăn sáng đương nhiên cũng nằm trong số đó. Đám đông đến khám đông y là giả, thực ra họ đều muốn xem cô gái được Chu Túc giấu kín trông như thế nào, là thần thánh phương nào. Màn mưa thoáng tan đi một lúc, ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu xuống, khi đến giờ, Tiểu Kỳ và hai nhân viên khác cùng nhau đẩy cửa ra, người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ bên trong túng tú cao ráo, khóe môi nở nụ cười, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt. Các nhân viên mang tất cả hoa tươi ra đặt ở bên ngoài cửa hàng. Chu Túc tùy ý ném pháo xuống đất, tay cầm một nén hương. "Sư phụ, để con làm ạ." Tiểu Kỳ bước đến. "Hôm qua đã làm lễ bái sư, từ nay về sau Chu Túc chính là sư phụ của cậu. Sau khi bái sư, sư phụ còn cho cậu một khoản tiền." Tiểu Kỳ trong lòng vô cùng cảm kích, hạ quyết tâm nhất định phải học hành thật tốt, sau này hiếu kính họ thật tốt. Chu Túc liếc nhìn cậu một cái, cậu bé mới 7 tuổi, vì suy dinh dưỡng nên trông chỉ như đứa trẻ 5 tuổi. "Không cần. Đây là cửa hàng của anh và Diệp Thanh Nghiêu, là một khởi đầu mới. Mọi thứ, anh đều muốn tự mình làm." Chu Túc cúi người châm lửa mồi, pháo lập tức nổ lốp bốp, mảnh giấy đỏ bay tán loạn khắp trời. Tiểu Kỳ dẫn đầu vỗ tay, những người hàng xóm láng giềng đến xem náo nhiệt cũng vỗ tay theo, nói những lời chúc mừng. "Khai trương đại cát, buôn may bán đắt, tài nguyên rộng mở. Nhưng hôm nay khai trương, sao không thấy bà chủ đâu?" "Đúng vậy. Hôm nay là ngày vui như vậy, sao không đưa cô ấy ra giới thiệu với mọi người?" Chu Túc nở nụ cười lười nhác, bảo Tiểu Kỳ và nhân viên chia kẹo và bánh đã chuẩn bị cho mọi người ăn. "Cô ấy đang ngủ. Gọi dậy là được thôi mà." Người nói là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ hùa theo gây ồn ào. Ánh mắt lạnh lùng của Chu Túc quét qua, người đó lập tức im bặt. Bà chủ quán ăn sáng trong đám đông kéo áo chồng. Lần trước A Khải nhắc đến vợ anh ấy, ông chủ Chu cũng có thái độ như thế này, anh nói có khi nào vợ anh ấy rất xấu, xấu đến mức không thể ra gặp người khác không? Người đàn ông lắc đầu, "Khi em tò mò thì em đi hỏi đi." Người phụ nữ bĩu môi, rời khỏi đám đông. Chu Túc không hề hay biết những lời bàn tán trong đám đông, cũng không bận tâm, anh bảo nhân viên và Tiểu Kỳ tiếp đãi khách, còn anh thì nhanh chóng vào nhà, đi thẳng vào bên trong, đến nơi xa nhất so với sân trước, đó là phòng ngủ của Diệp Thanh Nghiêu. Diệp Thanh Nghiêu quả thật đang ngủ, Chu Túc sợ làm cô ấy ồn ào, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng che sáng tốt, chỉ có ánh sáng lờ mờ, khi Chu Túc ngồi xuống bên giường, Diệp Thanh Nghiêu vẫn nhắm mắt. Tiếng pháo lờ mờ truyền đến từ phía trước, Chu Túc lập tức bịt tai cô ấy lại, mượn ánh sáng lờ mờ lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy. Diệp Thanh Nghiêu khi ngủ rất ngoan ngoãn, hơi thở cũng rất nhẹ, khác biệt rõ ràng với hơi thở dần dần nặng nề của anh. Anh biết là không nên, biết mình là kẻ hỗn xược, nhưng không kìm được mà dần dần đưa mắt từ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đến xương quai xanh tinh xảo, rồi lại hơi di chuyển xuống dưới. Nơi đó theo hơi thở. "Nhìn gì đấy?" Chu Túc sợ đến mức óc gần như nổ tung. "Cũng thật kỳ lạ." Anh không biết từ khi nào mình đã trở thành một người đàn ông giống như một tên nhóc lông bông, bị cô gái mình yêu thương bắt gặp nhìn vào những chỗ không nên nhìn, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vệt đỏ này lan đến tai và cổ. Chu Túc không dám nhìn Diệp Thanh Nghiêu, lập tức đứng dậy. "Không có gì." Anh lập tức muốn chạy trốn, nhưng lúng cuống không biết đường nên va phải tấm bình phong của cô ấy, muốn nhanh chóng đỡ tấm bình phong lên, nhưng lại lúng cuống tự vấp ngã, cùng với tấm bình phong ngã xuống đất. "Anh không sao chứ?" Diệp Thanh Nghiêu ngồi dậy từ trên giường. Chu Túc quay lưng lại với cô ấy vẫy tay, đầu cúi rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy hai tay đỏ bừng như muốn rỉ máu. "Không, không sao." Diệp Thanh Nghiêu vén chăn lên, chân trần đi đến trước mặt anh, thế là ánh mắt cúi xuống của Chu Túc, nhìn thấy một đôi chân đẹp hơn tuyết trắng nhẹ nhàng, chậm rãi, như dẫm lên da thịt của anh, bước đến trái tim anh. Chu Túc sững sờ. Diệp Thanh Nghiêu từ từ ngồi xổm xuống, cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay anh. "Cẩn thận chút nhé." Chu Túc nhìn thấy chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu xanh nhạt mà cô ấy đang mặc, dây vai rất mảnh gần như không đáng kể, làn da trắng như tuyết, trong bóng tối toát lên vẻ ấm áp, như có ánh sáng mờ ảo chảy tràn. Chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể, mô tả đẹp đẽ và quyến rũ những chỗ cần lồi lõm của cô ấy. Khi cô ấy đến gần, những sợi tóc rủ xuống mặt anh, Chu Túc hoàn toàn mất hồn. Anh sợ nếu ở lại sẽ làm hại cô ấy, hoảng loạn trèo dậy chạy đến cửa sổ, đột nhiên nhảy ra ngoài. "Diệp Thanh Nghiêu." Cô ấy vội vàng chạy đến bên cửa sổ, Chu Túc không gặp nguy hiểm, mà là nhảy vào hồ nhân tạo, đang bơi về phía bờ. Diệp Thanh Nghiêu hơi cau mày, đóng cửa sổ lại. Khi Chu Túc đến bờ thì quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, anh với tâm trí nhạy bén lập tức nhận ra, hành động này đã khiến Diệp Thanh Nghiêu không vui. Anh không kịp thay quần áo, vội vàng chạy về bên ngoài phòng ngủ của cô ấy, Diệp Thanh Nghiêu đã mặc quần áo đi ra, trong mặt không biểu cảm. "Thanh Nghiêu, em có muốn ăn tôm không? Anh đi bắt trong sông." Diệp Thanh Nghiêu đi về phía thư phòng. Không ăn. Có muốn ra ngoài đi dạo không? Anh cõng em nhé. Chu Túc toàn thân ướt sũng, mặt mang nụ cười nịnh nọt lẻo đẻo theo sau. Không đi. Có muốn mua quần áo mới không? Anh đi cùng em. Không mua. Có thích món trang sức nào không? Anh mua cho em. Không cần. Không dỗ được cô ấy, Chu Túc trong lòng trăm mối lo lắng, tim đập thình thịch, mỗi lần đều đau nhói. Tiểu Kỳ bận xong việc ở cửa hàng thì đi qua, liền nhìn thấy sư phụ đáng thương theo đuổi sư nương, vẻ mặt hoảng sợ trông như sắp khóc. Cậu bé nhỏ tuổi đã lắc đầu, thở dài một tiếng thật sâu. Tình yêu quả là thuốc độc xuyên ruột, tuy mới đến hai ngày, nhưng Tiểu Kỳ đã chứng kiến sư phụ chiều chuộng và yêu thương sư nương đến mức nào, trông không giống chiều vợ mà giống như đang ngưỡng mộ thần linh. Cậu quyết định không làm phiền họ, tự tìm việc gì đó để làm. Chu Túc đi theo Diệp Thanh Nghiêu đến thư phòng, cô lấy con rối gỗ chưa chạm khắc xong ra tiếp tục làm. Chu Túc quỳ một nửa trước mặt cô ấy. Thanh Nghiêu, nói chuyện với anh một chút có được không? Trong mắt anh ẩn hiện một lớp nước mỏng. Anh đã có được một năm dịu dàng từ Diệp Thanh Nghiêu, đột nhiên lại trở về trạng thái đối xử lạnh nhạt như trước, Chu Túc sợ hãi đến mức toàn thân lạnh toát. Anh muốn chạm vào cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy giận ê anh sai rồi. Diệp Thanh Nghiêu dừng tay khắc, ngẩng đầu nhìn anh. Sai chỗ nào? Chỗ nào? Chu Túc sững sờ, suy nghĩ mãi. Anh không nên làm phiền em ngủ. Không đúng. Anh không nên làm hỏng tấm bình phong của em, anh đền cho em. Anh đền. Không đúng. Vẫn không đúng. Chu Túc sốt ruột không thôi, hoảng loạn lại khẩn thiết suy nghĩ. Anh không nên nhìn trộm em, Diệp Thanh Nghiêu im lặng. Chu Túc nhắm mắt lại. Anh biết mà. Nhất định là như vậy. Là sự ngọt ngào trong khoảng thời gian này đã làm anh mê muội, dám làm ra chuyện bất kính như vậy với cô ấy. Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ nữa, thì em đánh anh mắng anh cũng được, đừng không thèm để ý đến anh mà, được không? Anh ngẩng đầu cầu xin cô ấy, trong mắt tràn ra những sợi tơ đỏ, không biết nghĩ đến hậu quả đáng sợ nào, anh lập tức đưa tay nắm chặt váy của Diệp Thanh Nghiêu, quỳ gối cầu xin cô ấy. Được không, cầu xin em. Diệp Thanh Nghiêu nhíu mày. Nhưng Chu Túc sợ cô ấy nhíu mày, sợ cô ấy không vui anh lại cảm thấy là mình có chỗ nào đó chưa làm tốt. Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu. Anh không có chỗ nào làm sai cả, nếu anh thật sự có chỗ nào làm sai, thì đó là tránh mặt em như tránh rắn rết. Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, chẳng lẽ anh cứ định trốn tránh em mãi như vậy sao? Chu Túc, vì em đã chọn anh, là đang cho anh cơ hội đến gần em, tại sao lại phải chạy trốn chứ? Anh không yêu em sao? Chu Túc vừa mừng vừa sợ, sững sờ bất động. Diệp Thanh Nghiêu thực ra cũng không có tâm trạng chạm khắc con rối gỗ, cô quay trở về phòng ngủ, khi Chu Túc vội vàng đuổi theo đến, cô ấy khóa cửa lại, khiến anh không thể vào được. Đương nhiên, trong việc dỗ dành cô ấy, Chu Túc không muốn trì hoãn một khắc nào, anh không muốn Diệp Thanh Nghiêu có chút không vui hay tủi thân nào. Vì cô đã khóa cửa, anh liền tìm cách khác. Chu Túc lại chạy đến ao, nhảy xuống bơi đến dưới cửa sổ của cô, bám vào những tảng đá trên tường, khó khăn leo lên. Khi anh nhảy vào từ cửa sổ, nhìn thấy Diệp Thanh Nghiêu đang quay lưng lại với anh nằm trên giường, phớt lờ mọi tiếng động mà anh tạo ra. Thanh Nghiêu, em đợi anh một chút. Diệp Thanh Nghiêu không để ý, Chu Túc đến tủ quần áo của cô lấy bộ đồ ngủ dự phòng của mình ra, đôi khi trời sấm chớp, khi Diệp Thanh Nghiêu không ngủ được thì anh sẽ ở đây cùng cô, nhưng chưa bao giờ nằm chung giường với cô, anh thường trải đệm dưới đất. Sở dĩ thay quần áo là vì sợ lát nữa, bộ quần áo ướt này ôm cô sẽ khiến cô khó chịu. Chu Túc thay quần áo xong, Diệp Thanh Nghiêu vẫn quay lưng lại với anh nằm đó. Chu Túc suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên giường cô. Thanh Nghiêu, anh có vài lời muốn nói với em nghe anh nói hết có được không? Xin em đừng nghĩ như vậy, sao anh có thể tránh em như tránh rắn rết, em đối với anh là một sự tồn tại xa vời không thể với tới, không thể xúc phạm, anh có thể ở bên em đã là cảm ơn trời đất, không dám cầu mong quá nhiều. Thấy cô không lay động, Chu Túc nằm xuống, dịu dàng nhìn cô ơi anh thật sự không xứng với em, anh thường xuyên than thở tại sao lại gặp lại em muộn như vậy, lại hận mình không có chí tiến thủ. Anh luôn nghĩ chỉ cần có thể ở bên cạnh em là đủ rồi, anh sợ mình nảy sinh quá nhiều ham muốn, luôn tự nhủ phải giữ khoảng cách với em. Thanh Nghiêu, không phải anh không muốn đến gần em, không phải anh muốn chạy trốn em, mà là quá yêu em, sợ một người tệ hại như anh sẽ mang lại sự khó chịu cho em, cũng sẽ khiến anh cảm thấy đang làm em tủi thân. Nhưng em nói đúng, chúng ta phải ở bên nhau cả đời, sao anh nỡ nhìn em nghĩ như hôm nay, đó mới là tội lỗi của anh. Thanh Nghiêu, anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng xứng đáng với em, xin em đừng chê bai anh. Anh từ từ dịch lại gần, cánh tay cẩn thận đặt lên eo cô, cảm nhận thấy cô không kháng cự, mới dám từ từ kéo cô vào lòng, cầm tựa vào vai cô, khẽ nói, để có thể không, để đột nhiên nhận thấy cô ấy đang nhắm mắt. Chu Túc hơi sững sờ ề Thanh Nghiêu. Cô ấy không đáp. Ngủ rồi sao? Hơi thở cô ấy đều đều. Chu Túc mỉm cười, không nói tiếp, sợ làm ồn đến cô ấy. Diệp Thanh Nghiêu tỉnh dậy trong vòng tay Chu Túc, bên ngoài trời đã tối. Anh ôm rất chặt, vòng tay không hề có khe hở, Diệp Thanh Nghiêu chưa kịp ngẩng đầu, nụ hôn ấm áp đã rơi xuống trán cô. Thế này được không? Giọng anh khàn khàn, cũng vô cùng cưng chiều. Anh nói xem. Yết hầu Chu Túc khẽ chuyển động, lòng bàn tay chậm rãi xoa bóp đường cong vòng eo uyển chuyển của cô ấy, nhiệt độ nóng bỏng. Thế này được không? Diệp Thanh Nghiêu cười ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu dáng vẻ say mê của anh. Chu Túc đột nhiên cúi đầu, MT lấy môi dưới của cô, những nụ hôn liên tiếp, nóng bỏng ẩm ướt rơi xuống cằm và cổ cô. Anh TH dục rất mạnh, giọng run rẩy, thậm chí không dám mở mắt nhìn cô, khóe mắt đỏ bừng, như một con thú hoang đang chịch chờ, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn thì thầm không chắc chắn. Cũng được chứ. Diệp Thanh Nghiêu chỉ cười một tiếng, ôm lấy anh và đáp lại nụ hôn. Chu Túc sững sờ, đầu ngón tay vuốt ve tóc cô cũng run rẩy vì phấn khích. Cầu xin em, hãy để anh dừng lại, ý anh sợ gì? Giọng cô ấy mơ hồ, lại rất bình tĩnh, nhưng Chu Túc đã rối loạn mất cả phương hướng. Thanh Nghiêu, ý anh hỗn loạn, si mê, nghiện ngập, thì thầm gọi tên cô. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười, tỉnh táo nhìn anh chìm đắm vì mình. Anh ở ngay đây. Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt mỉm cười. Em biết anh muốn làm gì. Em cho phép. Chu Túc thật sự thua cô rồi, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cam tâm tình nguyện để lộ tất cả điểm yếu của mình, để cô điều khiển. Vì em mà chết anh cũng cam lòng. Bởi vì câu nói cả đời của Diệp Thanh Nghiêu đã khiến Chu Túc vô cùng coi trọng. Trước đây, vị lương y già từng tiên đoán anh không sống quá 40 tuổi, nhưng sau một năm tĩnh dưỡng, cùng với việc kiên trì tập luyện, giữ tâm trạng vui vẻ, cơ thể anh đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Thanh Nghiêu đã kê cho anh một thang thuốc đông y để điều hòa cơ thể, anh uống đúng giờ mỗi ngày. Anh còn dỗ dành cô uống một ít thuốc điều hòa thể hàn của cô nữa. Tiểu Kỳ thường không hiểu, tại sao sư phụ uống thuốc lại có thể uống ra vẻ mặt hạnh phúc đến vậy. Cậu bé đang cho Bình An và Trường Thoạn Hạc ở sân, tiện thể chăm sóc thú cưng A Loan của sư nương. Cậu bé cảm thấy chó của sư phụ cũng giống sư phụ, luôn cọ vào A Loan. A Loan lười biếng liếc hai con chó một cái rồi chúng lại lủi thủi trở về ổ chó của mình, không lâu sau lại vui vẻ quấn quýt quanh A Loan. Đúng là giống sư phụ thật, hãy nói gì đấy thằng nhóc thối. Giọng nói lười biếng, ung dung truyền đến. Tiểu Kỳ giật mình ngẩng đầu lên, thấy Chu Túc từ bên ngoài đi vào. Mấy ngày rét muộn đã qua đi, Lâm Lai gần đây luôn nắng chói chang, dáng người Chu Túc cao ráo, cái bóng của anh kéo dài lê thê. Bước vào sân chính, ánh nắng chiếu lên làn da vốn luôn tái nhợt của anh, nốt ruồi đỏ trên chóp mũi càng mang cảm giác tà mị, đôi mắt đào hoa lóng lánh phong lưu, hơi nở nụ cười nhạt. Sư phụ của cậu bé đẹp đến mức không tưởng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Túc, Tiểu Kỳ đã thầm cảm thán trong lòng, một người đàn ông lại có thể đẹp tinh tế đến vậy. Vẻ đẹp của sư phụ và sư nương rất khác nhau. Sư nương là vẻ thanh lãnh, uyển chuyển hư ảo, còn sư phụ là vẻ yêu nghiệt nhưng vừa phải của sự hư hỏng mà các cô gái nhỏ đều thích. Chẳng nói gì cả. Chu Túc nhìn A Loan, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Anh không để ý đến Bình An và Trường Thọ, ôn hòa vuốt ve A Loan, lấy ra cá khô nhỏ mang về cho nó ăn. Ánh mắt của hai con chó rất rõ ràng, anh thiên vị. Chu Túc cũng không so đo với Tiểu Kỳ. Bà nội con dạo này thế nào rồi? Sức khỏe hơi kém ạ. Bà nội đã 80 mấy tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi. Từ khi cậu bé đến tiệm thuốc làm học việc, có thuốc cho bà nội uống, cũng có tiền mua đồ bổ dưỡng cho bà, nhưng vẫn không thể cứu được sinh mệnh của bà nội. Dù sao cậu bé cũng mới 7 tuổi, nghĩ đến chỗ đau lòng, nước mắt cứ tí tách rơi xuống. Chu Túc vỗ vỗ vai cậu bé, đưa cho cậu một phần bánh ngọt đã mua về. Này, mang về cho bà nội con ăn. Mềm, người già răng yếu cũng có thể cắn được. Tiểu Kỳ kinh ngạc nhận lấy. Cảm ơn sư phụ. Cậu bé rụt rè liếc nhìn vẻ mặt lười biếng của Chu Túc. Con còn tưởng sư phụ rất khó gần, con đáng bị đánh thật. Chu Túc lười nhác cười một tiếng, để con không nghĩ sai đâu, ta trước đây là như vậy. Nhưng bây giờ sư phụ không phải vậy nữa. Chu Túc nheo mắt nhìn trời, như đang nghĩ về chuyện cũ. Đương nhiên. Diệp Thanh Nghiêu khiến anh muốn trở thành một người tốt, đối xử tử tế với mọi người. Coi như là tích đức, để kiếp sau anh có thể sớm tìm thấy cô. Thời gian không còn sớm, anh còn nhớ đến việc đi gặp Diệp Thanh Nghiêu, nói với Tiểu Kỳ. Đừng buồn, nếu bà nội con không còn nữa, ta và sư nương sẽ là người thân của con, sẽ không để con cô đơn đâu. Tiểu Kỳ biết ơn gật đầu, tiễn Chu Túc bước nhanh về phía nơi Diệp Thanh Nghiêu ở. Cậu bé xoa xoa đầu, vẫn thấy kỳ lạ, tại sao sư phụ và sư nương lại ở riêng? Chẳng phải họ là vợ chồng sao? Trong ao nhà, Chu Túc mua rất nhiều cá chép cảnh về nuôi. Diệp Thanh Nghiêu rảnh rỗi không có việc gì làm thì ra bên ao cho cá ăn. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô không quay đầu lại, rắc một nắm thức ăn cá xuống ao. Người đến nhẹ nhàng bế cô lên đặt vào lòng, ôm chặt eo, hôn lên khóe môi cô. Rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Diệp Thanh Nghiêu khẽ cong môi, nhìn anh, cũng không nói gì. Chu Túc lấy ra bánh gạo nếp cẩm đã mua, mềm dẻo, vẫn còn hơi ấm vừa ra lò. Anh đút đến bên miệng cô, Diệp Thanh Nghiêu cắn một miếng nhỏ. Ngon không? Diệp Thanh Nghiêu khẽ ê ừng. Chu Túc lại hôn cô thêm lần nữa, liếm sạch một chút vụn bánh còn sót lại trên khóe môi cô. Sợ cô cảm thấy nắng, anh mở chiếc ô che nắng mang theo, ở đó cùng cô cho cá ăn. Đương nhiên, cô nhìn cá, anh thì nhìn cô, thỉnh thoảng lại hôn lên má, hôn lên dê tai, hôn lên khóe môi. Diệp Thanh Nghiêu nhướng mày, nhẹ nhàng nhìn anh. Ở Chu Túc hơi ngượng ngùng, mặt hơi đỏ vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Lại sợ cô cảm thấy nóng, anh lấy ra chiếc quạt mang theo để quạt cho cô. Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười, "Ê sao anh cái gì cũng có vậy?" Chu Túc cũng cười, "Ê không nỡ để em khó chịu mà." "Thanh Nghiêu, anh cho người xây một cái đình ở đây, để em hóng mát cho cá ăn, em thấy có được không?" Diệp Thanh Nghiêu lại rắc một nắm thức ăn cá xuống ao, nhìn những chú cá đủ màu sắc tranh nhau thức ăn, trong mắt cô hiện lên nụ cười dịu dàng. "Được thôi." Có lẽ quyết định này của anh rất tốt, làm rất đúng, nên Diệp Thanh Nghiêu đã dành tặng anh một nụ hôn cực nhẹ lên má. Tình cảm của cô nhẹ nhàng, thanh đạm, không mãnh liệt như anh, nhưng Chu Túc chưa bao giờ bận tâm. Chỉ cần một chút phản hồi thôi cũng đủ khiến anh vui sướng tột độ, lập tức có chút được đằng chân lân đằng ầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ thì thầm, "Kệ Thanh Nghiêu, kệ em hơi mệt rồi. Anh bế em về." Anh lập tức nói. Vì sự chênh lệch về vóc dáng, Diệp Thanh Nghiêu cuộn tròn nhỏ bé trong vòng tay anh. Anh không chút khó khăn bế cô về phòng ngủ. Đến giờ Diệp Thanh Nghiêu ngủ trưa, Chu Túc nằm cùng cô một lát trên giường, sau đó đứng dậy đi đến tiệm xem sao. Tiệm thuốc đông y thỉnh thoảng có người đến bốc thuốc, không tính là kinh doanh phát đạt. Đương nhiên đây là điều tốt, Chu Túc và Diệp Thanh Nghiêu đều mong mọi người khỏe mạnh. Sau khi rời khỏi Chu gia, Chu Túc đã đầu tư vào một số ngành kinh doanh. Gần đây lợi nhuận rất tốt, anh có đầu óc kinh doanh, nuôi Diệp Thanh Nghiêu không thành vấn đề. Vì vậy, việc kinh doanh của tiệm thuốc đông y không đặc biệt quan trọng, mở tiệm thuốc cũng là chiều theo ý tưởng của Diệp Thanh Nghiêu, để dỗ cô vui. Vào khoảng 4 giờ chiều, thời tiết nắng chói chang bỗng chuyển sang mây mù che khuất mặt trời, rất nhanh sau đó bắt đầu có sấm chớp, nhìn là biết sắp có một trận mưa bão lớn. Chu Túc vội vã chạy về nhà, Diệp Thanh Nghiêu không thích thời tiết sấm chớp, anh luôn nhớ điều đó. Tiếng sấm ầm ầm, Chu Túc chạy càng lúc càng nhanh, xông vào sân của Diệp Thanh Nghiêu, vội vàng đẩy cửa phòng cô. Cô đã tỉnh dậy, ngồi trên giường nhìn trời bên ngoài cửa sổ. "Thanh Nghiêu." Chu Túc vội vàng chạy tới, ôm cô vào lòng, che tay cho cô. Một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, Chu Túc ôm cô càng chặt hơn. Diệp Thanh Nghiêu ngẩng đầu khỏi lòng anh, nhìn thấy khuôn mặt anh đầy áy náy và đau lòng. Chu Túc liên tục hôn nhẹ lên giữa lông mày cô. "Đừng sợ, đừng sợ, anh ở bên em." Diệp Thanh Nghiêu cong môi, vòng tay qua eo anh ôm chặt lấy anh. Chu Túc tưởng cô sợ hãi, còn căng thẳng hơn cô, tim anh đập rất nhanh. "Khi em tỉnh dậy thì anh không ở đây." Chu Túc đau lòng vô cùng. "Anh xin lỗi." Anh hôn nhẹ lên khóe mắt cô. "Anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." Thực ra Diệp Thanh Nghiêu không hề sợ hãi, chỉ là không thích thời tiết như vậy. Nhưng Chu Túc luôn nghĩ cô sợ hãi lắm, mỗi lần gặp thời tiết như vậy đều lúng cuống chạy đến bên cô. Sau một thời gian dài, Diệp Thanh Nghiêu lại dần quen, dường như những lúc như thế này phải có Chu Túc bên cạnh, có vòng tay anh. Còn vừa nãy tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng, không thể phủ nhận, cô có chút mất mát. "Thanh Nghiêu, về sau tiếng sấm, mưa lớn kéo đến ngay sau đó." Giọng Chu Túc khàn khàn, đầy vẻ dò hỏi. "Anh muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên em, bảo vệ em." "Anh, để tối nay anh có thể ở đây với em không?" "Không cần ngủ dưới sàn." "Ừm." Diệp Thanh Nghiêu nhắm mắt lại, dựa vào lòng anh. Chu Túc hơi cứng đờ, cố gắng thả lỏng cơ thể ôm cô, khô cả họng mở miệng nói, "Ý anh là muốn nói, ý là muốn nói sau này mỗi ngày đều ngủ cùng em, ý có được không?" Anh đợi một lát, không nghe thấy một lời đáp lại nào. Khó khăn cúi đầu, nhìn thấy cô nhắm mắt, nhưng biết cô không ngủ, có lẽ là muốn dùng cách này để từ chối. Chu Túc lập tức cười xòa nói, "Ê thôi được rồi. Anh ngủ không ngon, có thể còn ngáy nữa, anh sẽ làm ồn em." Rồi vội vàng cam đoan, "Ê sau này anh mỗi ngày đều xem dự báo thời tiết, sẽ đến sớm để ở bên em." "Không có." Cô đột nhiên cất tiếng, hơi mơ màng lười biếng, chậm rãi mở mắt nhìn anh. "Anh ngủ rất ngon, cũng không ngáy." Chu Túc ngẩn người. Diệp Thanh Nghiêu dựa sát vào lòng anh thêm hai phân, Chu Túc dùng tay đỡ lấy eo và hôn cô. Cô chống tay lên ngực anh, nằm sấp trong lòng anh, ánh mắt lơ đãng lướt trên khuôn mặt anh. Hơi thở Chu Túc dần dồn dập. "Chu Túc, anh có thể táo bạo hơn một chút." Cô khẽ cười, ánh mắt lưu chuyển, giữa khóe mắt và hàng lông mày làm tăng vẻ quyến rũ kinh thế mà uyển chuyển. Chu Túc không kìm được nắm lấy eo cô, các ngón tay siết chặt, "Thì em sẽ đồng ý sao? Sẽ tức giận sao?" Diệp Thanh Nghiêu nhìn vào mắt anh, nhìn rõ sự tham lam trong đó. "Em thích sự tham lam của anh, dùng nó để tặng cho em, cũng không tệ." Sự chiếm hữu bùng nổ trong cơ thể anh bị câu nói này thổi bùng lên, anh đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, vội vàng hôn tới tấp, giọng khàn đặc và lòng rối bời, "Ở như vậy anh sẽ phát điên mất." Anh thốt ra lời cầu xin cuối cùng. Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười đáp lại nụ hôn. "Em sẽ chờ xem." Thật điên rồ. Sau này Chu Túc đã hồi tưởng lại vô số lần, tràn đầy ngọt ngào và thỏa mãn. Anh nhớ rõ ràng nó đã kéo dài rất lâu, ngày đêm luân phiên, cho đến khi Diệp Thanh Nghiêu kiệt sức. Diệp Thanh Nghiêu đang ngủ, anh tỉnh dậy đi ra ngoài, đi chợ về nấu cơm cho cô. Đi ngang qua quán ăn sáng, bà chủ quán thấy vẻ mặt anh tươi rói như gió xuân, đợi Chu Túc đi xa rồi mới cười cảm thán, lại đi mua đồ ăn phục vụ cô vợ xấu xí của anh ta rồi. Đây cũng là chủ đề bàn tán sau bữa cơm của Lâm Lai gần đây. Người ta đều đồn rằng cô gái được Chu Túc giấu trong nhà vàng thực ra là một cô gái xấu xí, anh không tiện đưa ra ngoài, chỉ đành để ở nhà. Khi Chu Túc mới đến Lâm Lai, vì ngoại hình và khí chất xuất sắc mà anh đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bà mẹ muốn tìm con rể. Sau khi biết anh có bạn gái thì họ từ bỏ ý định, nhưng bây giờ lại bắt đầu nhen nhóm ý định trở lại. Bà chủ siêu thị Bách Huệ trên phố chính là một trong số đó. Con gái bà năm nay 24 tuổi, cũng khá thanh tú và đoan trang. Mặc dù về ngoại hình không xứng với Chu Túc, nhưng anh ta ngay cả cô gái xấu xí cũng để mắt tới, chẳng lẽ lại không để mắt tới con gái mình sao? Chính là ngày hôm sau, bà chủ siêu thị dẫn con gái đến tiệm thuốc đông y, chuẩn bị trực tiếp nói chuyện này với Chu Túc. Cô gái ban đầu còn có chút kháng cự, nhưng khi đến tiệm thuốc đông y nhìn thấy người đàn ông khí chất độc đáo và cực kỳ đẹp trai, lập tức đỏ mặt, liên tục kéo áo mẹ mình ám chỉ bà hãy đi. Bà chủ quán sao lại không hiểu ý con gái, càng quyết tâm phải khiến Chu Túc làm con rể của mình. Chu Túc lười biếng dựa vào ghế bành, ban đầu đang xem sách y thuật, sau khi đánh giá xong dáng vẻ của hai mẹ con, đoán ra được vài phần ý đồ, lông mày anh lập tức nhíu lại, chán ghét quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Kỳ, tiễn khách. Đừng. Bà chủ siêu thị biết chuyến đi này không dễ dàng, vội vàng đẩy cô con gái rụt rè ra, ông chủ Chu xem con gái tôi thế nào. Chu Túc không nhìn, đầy vẻ sốt ruột, ánh mắt rơi vào chiếc chổi, ra hiệu cho Tiểu Kỳ một cái. Tiểu Kỳ ôm chổi lên đánh tới tấp về phía hai mẹ con, cũng là ra sức thật mạnh, dám chia rẽ sư phụ và sư nương của cậu. Đáng đánh. Ê, thằng bé này sao lại đánh người chứ? Ông chủ Chu, anh mau quản nó đi. Chu Túc lơ đỉnh xem kịch. Cuộc náo loạn này cũng hơi lớn, hàng xóm láng giềng đều chạy ra xem, khi tình hình ngày càng hỗn loạn, một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên. Tiểu Kỳ, không được vô lễ. Tư thế ngồi lười biếng của Chu Túc lập tức cứng đờ, anh bật dậy khỏi ghế bành ngay lập tức, vội vàng chạy đến đón cô, và tất cả mọi người cũng nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau tấm rèm châu, một ngón tay trắng ngọc đeo vòng ngọc khẽ vén lên. Chiếc sườn xám màu khói nhạt như sương núi xanh phủ lấy, theo những ngọn núi xanh biếc, thấp thoáng leo lên những đường cong uyển chuyển mềm mại. Mái tóc búi cao dịu dàng, một cây trâm cài chéo, đôi mắt phượng khẽ cười nhạt. Vẻ đẹp đạt đến cực điểm, cô ấy giống như làn mưa phùn mà ông trời rải xuống giang nam này, ấm áp mà dây dứt, thấm đẫm vào phong tình. Cô được Chu Túc dìu đến ngồi vào ghế bành, ánh mắt nhẹ nhàng, ôn hòa quét qua đám đông. Hiện trường lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, đầy kinh ngạc. Cô khiến người ta biết rằng một tiểu thư khuê các nên như thế nào, đoan trang và thanh lịch, cũng khiến người ta biết rằng khí chất của một cô gái cũng có thể phi phàm. Ánh mắt cô rất nhạt, nhưng không thể phản bác được. Khiến người ta tin phục, cũng khiến người ta tĩnh lặng. Diệp Thanh Nghiêu chỉ liếc nhìn Tiểu Kỳ một cái, Tiểu Kỳ liền ngoan ngoãn cất chổi lui xuống. Cô nhìn về phía bà chủ siêu thị và con gái bà ta, không lộ ra vẻ gì, nhưng cao thấp đã rõ ràng. Hai mẹ con lập tức chột dạ đến tim gan run rẩy. Ôi trời! Đây là nhân vật tiên nữ từ đâu đến vậy? Họ đều nhìn về phía Chu Túc, mà Chu Túc còn hoảng sợ hơn cả họ, đứng ngồi không yên cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Nghiêu, sợ rằng cô thực sự nghĩ anh làm bậy, vẻ mặt vô cùng lúng cuống, thậm chí còn ném cho họ ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo. Còn gì mà không hiểu nữa chứ, cô gái trước mắt này chính là người mà Chu Túc giấu trong nhà vàng. Nhưng nói là gái xấu xí cơ mà. Sao có thể? Diệp Thanh Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sườn xám, mỉm cười nhìn hai mẹ con, để xin hỏi là bốc thuốc, hay là khi khuôn mặt cô gái đối diện Diệp Thanh Nghiêu đã tự ti xấu hổ, mất mặt đến tận nhà, liên tục kéo áo mẹ mình ám chỉ bà mau đi. Bà chủ siêu thị gượng cười, để tôi khỏe rồi. Không bệnh nữa. Làm phiền. Làm phiền hai vị rồi. Nói xong liền vội vàng kéo con gái, chạy trốn như chạy nạn. Xung quanh vang lên tiếng cười. Diệp Thanh Nghiêu không để ý đến người khác, chậm rãi nhìn về phía Chu Túc. Chân Chu Túc mềm nhũn, theo bản năng muốn quỳ xuống cầu xin, Diệp Thanh Nghiêu đưa tay đỡ lấy anh. Xem ra nhẫn cưới của chúng ta vẫn nên đeo vào. Mắt Chu Túc sáng lên, lập tức chạy về hậu viện, không lâu sau mang về một chiếc hộp tinh xảo, đeo lại nhẫn cưới của họ cho Diệp Thanh Nghiêu. Thực ra nửa năm trước họ đã kết hôn rồi, chỉ là Diệp Thanh Nghiêu không đeo nhẫn cưới, Chu Túc biết mình không xứng nên cũng không dám đeo. Rõ ràng là anh đeo nhẫn cho cô, cuối cùng lại không hiểu sao quỳ xuống đất, nâng tay cô lên nhìn đầy vui vẻ, hôn lên ngón áp út đeo nhẫn của cô, dỗ dành cô đừng giận. Những người hàng xóm láng giềng đến xem náo nhiệt lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Bà chủ quán ăn sáng chột dạ đến mức không dám nhìn cảnh ân ái của họ. Vậy thì đâu phải là gái xấu xí, rõ ràng là tiên nữ giáng trần. Đừng nói là Chu Túc quỳ gối cưng chiều, ngay cả bà ấy cũng cảm thấy nếu có thể sở hữu một tuyệt sắc gia nhân như vậy làm vợ, nửa đời còn lại cũng đáng giá. Trong một đêm, danh tiếng về vẻ đẹp của Diệp Thanh Nghiêu vang dội khắp Lâm Lai, nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng, nhưng không còn thấy Diệp Thanh Nghiêu xuất hiện nữa, mọi người đều nói cô lại bị Chu Túc giấu đi rồi. Đó cũng là sự thật. Chu Túc hận không thể không ai có thể nhìn thấy bảo bối của anh thì tốt hơn. Ngày hôm sau, bên ngoài tiệm thuốc đông y dựng lên một tấm biển, tám chữ lớn do chính Chu Túc viết, đầy sắc bén và sát khí. Trong nhà có kiều thê, vợ đẹp. Người rảnh rỗi xin đừng làm phiền. Chu Túc vốn dĩ cũng không hứng thú với người vợ sắp cưới mà anh chưa từng gặp mặt. Nếu không phải ông già cứ bắt anh đi đến đạo quán Vân thì anh thà ở nhà đùa chim còn hơn. Gần đây nhà anh lại có thêm vài con chim mới, chúng mọc lông trông rất đẹp. Trước khi tặng, chúng đã được huấn luyện qua, tiếng hót cực kỳ hay, chúng còn vui vẻ vỗ cánh về phía người ném thức ăn. Cháu trai Chu Lễ này không nhỏ hơn Chu Túc bao nhiêu, hai chú cháu đều là những công tử ăn chơi khét tiếng ở thành Hoài Giang. Nghe tin Chu Túc có chim mới, cậu ta liền chạy từ nhà đến để xem. Trên cây nhà họ Chu, lồng chim đã chật ních, cái nào cái nấy đều quý giá, đều là lồng được làm bằng vàng ròng, đúng là có chút cảm giác như nuôi chim hoàng yến. Khi Chu Lễ đến, cậu ta nhìn thấy ông chú công tử ăn chơi giống mình đang dựa lưng vào ghế tựa, vô vị đùa chim, còn miệng thì ngậm một chiếc lá không biết từ cây nào mà giật xuống, tay thì mân mê hai viên đá quý màu xanh biếc. Trên bàn bên cạnh anh bày đủ loại dưa, hoa quả, bánh ngọt. A Ngân cúi đầu dùng quạt phe phẩy cho anh, nhưng ông chú nhỏ của cậu ta lại vô cùng chán nản, ẩn hiện vẻ sốt ruột và vẻ mặt vô vị, giống như một vị hoàng đế thời cổ đại. Chu Lễ ngấm ngầm bĩu môi, sợ bị Chu Túc phát hiện mà bị đánh, lập tức lại nở nụ cười tươi. Chú nhỏ. Chu Túc liếc nhìn cậu ta một cái, cũng là một cái nhìn không mấy hứng thú, nhưng Chu Lễ đã quen rồi, cậu ta cười hì hì chạy đến, ngồi bên cạnh Chu Túc, bốc nho trên bàn anh ăn, để nghe nói chú có mấy con chim mới, cháu đến xem. Chu Túc nhẹ nhàng chật một tiếng, chân khẽ đá cái lồng chim phía trước, ý cháu muốn. Ai, Chu Lễ đâu dám, ý cháu chỉ đến xem thôi. Mang đi đi. Chu Túc nói. Chu Lễ vội và nhặt lồng chim lên đặt bên cạnh mình, kể cảm ơn chú nhỏ. Chu Túc mân mê viên ngọc trai của mình và đổi tư thế nằm, nhưng anh lại cảm thấy sao cũng không thoải mái. Cháu nói xem, Chu Lễ vừa ăn nho vừa nhìn anh. Một cô bé phải chịu đựng bao nhiêu tuổi thân mới muốn nhảy giếng. Chu Lễ khựng lại một chút, ngơ ngác lắc đầu. Chu Túc cũng không thật lòng muốn hỏi cậu ta, tự mình suy nghĩ không ra, anh cảm thấy có chút phiền muộn, bị tiếng chim hót làm đau đầu, kể cầm chim của cháu rồi mau cút đi. Vâng à. Chu Lễ nhanh chóng biến mất. Chu Túc lại càng ngày càng không thoải mái. Sự khó chịu này dường như bắt đầu rõ ràng hơn kể từ khi rời khỏi núi Vân Đài, chính xác hơn là sau khi chia tay cô bé muốn nhảy giếng đó. Thật vô cớ. Anh từ khi sinh ra đã cao quý, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được vạn người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Hễ có chút không vừa ý đương nhiên sẽ trút giận lên những thứ khác, thế là anh đá mạnh vào bàn, làm A Ngân sợ hãi vội vàng hỏi anh có đau không. Chu Túc đẩy A Ngân ra, cau mày quay về ngủ, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Hiếm hoi lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy cô bé đứng bên miệng giếng cạn, nhìn chằm chằm vào miệng giếng đen ngòm, như thể muốn nhảy xuống. Mấy lần Chu Túc đều giật mình tỉnh dậy là lại nổi cáu, khiến cho A Kim và A Ngân sống dở chết dở. Anh ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả những người bạn từ nhỏ đến lớn mời anh đi chơi, anh cũng chẳng có hứng thú gì. Tình trạng này kéo dài 2 tháng, cho đến khi mơ thấy cô bé cuối cùng đã nhảy vào giếng, Chu Túc giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bất chấp tất cả đưa người đi ngay trong đêm đến núi Vân Đài. Chàng trai trẻ tuổi cũng không lớn lắm, nhưng khí chất phi phàm. Đứng bên cạnh miệng giếng cạn đó nhìn chằm chằm, trông hệt như đang nhìn kẻ thù nợ máu. A Ngân không hiểu gì nhưng vẫn ở bên cạnh nhìn cùng anh. Lấp bằng cái giếng này cho tôi. A Ngân ngây người quay đầu nhìn thiếu gia nhà mình, kìa hả? Cần tôi nói lại lần nữa không? A Ngân lắc đầu như trống bỏi, vội vàng bảo công nhân đi theo đào đất lấp vào. Chu Túc dường như vẫn chưa hả giận. Ngày mai bảo người chuẩn bị máy móc, đào cái giếng này lên cho tôi. Vâng. A Ngân cười khổ. Nào dám không nghe lời. Tầu. Chu Túc đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong bóng tối đôi mắt anh đen như mực, đã bắt đầu hé lộ vẻ đẹp và sự sâu sắc của tương lai. Đi từng nhà mà tìm, tìm cho ra cái cô bé khoảng 5 tuổi đó cho tôi. Chính là cái người lần trước muốn nhảy giếng ấy. A Ngân ngơ ngác. Sao thiếu gia lại muốn tìm cô bé ấy? Chu Túc nhíu mày, A Ngân lập tức không dám hỏi thêm, vội vàng dẫn người đi tìm. Chu Túc liếc nhìn những công nhân đang đào đất lấp giếng, anh không tin. Cái giếng này không còn thì cô ấy còn nhảy bằng cách nào? Còn chết bằng cách nào? Vốn định ngồi nghỉ ngơi, đợi A Ngân mang tin về, nhưng lại có chút đứng ngồi không yên, dù sao cảnh trong mơ quá chân thật, tiểu quỷ đó sẽ không tìm cách khác để tự tử chứ. Liên quan gì đến anh chứ? Chu Túc an tâm ngồi xuống. 2 phút sau, vẫn là cảm giác khó chịu và lo lắng một cách vô cớ. Anh mặt mày u ám đứng dậy, đi về phía sau núi. Anh nhớ người vợ sắp cưới đó sống ở đạo quán gần đây, anh không hứng thú gặp cô. Chỉ muốn đi hỏi người trong đạo quán, gần đây nhà nào đối xử tệ bạc với con cái, khiến chúng muốn tự tử đến vậy. 3.900 bậc thang đá đó, Chu Túc leo lên không chút kiên nhẫn, trong lòng không biết đã chửi rủa bao nhiêu lần. Khi leo đến đỉnh núi thì trời đã sáng. Cổng đạo quán Vân Đài đã mở, đệ tử đang quét sân bên trong. Nhìn thấy Chu Túc, tưởng là khách hành hương, lễ phép bước đến. Vị này, Chu Túc ngắt lời, gần đây có đứa trẻ nào khoảng 5 tuổi, là con gái, trông rất xinh đẹp không? Đệ tử nhất thời chưa kịp phản ứng, ê hả? Chu Túc sốt ruột đẩy người đó ra, tiếp tục đi vào bên trong. Gặp đạo sĩ nào anh cũng hỏi thăm về cô bé trong mơ, nhưng anh là người thiếu kiên nhẫn, không đợi người khác suy nghĩ kỹ đã tiếp tục tìm. Tìm khoảng 10 phút, anh gặp một người đàn ông say khướt trong một cái đình, áo đạo bào mặt xộc xịch, thỉnh thoảng còn cười hai tiếng, trông như một kẻ điên. Này! Ngọc Khuê quay đầu lại, nhìn chàng trai tuấn tú, nhíu mày. Có thấy một cô bé 5 tuổi không? Trông rất xinh đẹp, hay khóc, thích nhảy giếng, thích ăn thịt nướng, còn thích ngâm thơ nữa. Anh ta miêu tả không biểu cảm, vốn là một khuôn mặt rất tuấn tú, bây giờ trông lại lạnh lùng. Ngọc Khuê bật cười. Đương nhiên là đã gặp rồi, chắc chắn là đồ đệ nhỏ nhất của ông ta. Chỉ là cô bé ấy hay khóc từ khi nào? Thích nhảy giếng. Thích ăn thịt nướng sao? Ngươi tìm cô bé ấy làm gì? Tính sổ. Ngọc Khuê bắt đầu thấy hứng thú, đồ đệ của ông ta chọc ghẹo loại tiểu tử này từ khi nào? Hơn nữa dáng vẻ của cậu ta, nhìn thế nào cũng thấy có chút quen thuộc. Ông ta chỉ sang bên trái. Cô bé ấy chắc ở đó. Chu Túc định đi, rồi lại dừng lại và quay lại. Ông là Ngọc Khuê. Ngọc Khuê đưa một mụn rượu vào miệng, gật đầu, không hỏi anh làm sao biết, tiểu tử này nhìn là thấy thông minh. Chu Túc tháo miếng ngọc bội đính hôn trên người ném cho ông ta. Đồ đệ của ông, tôi không cưới. Ngọc Khuê vui vẻ bật cười, nhìn bóng lưng Chu Túc rời đi, cầm miếng ngọc bội lên xem kỹ, rồi lại nhìn bóng lưng Chu Túc. Thì ra cậu ta là Chu Túc, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên ăn chơi trác táng đến mức đó, có phong thái của ông ta năm xưa, nhưng lại không cưới đồ đệ của ông ta. Ngọc Khuê cười lắc đầu. Nói sớm quá rồi. Bên trái là bức tường cao, hoàn toàn không có cửa. Chu Túc cảm thấy mình bị đạo sĩ đó trêu chọc, nhưng may mắn thay có một cây óc chó cành lá sum suê, xanh tốt, cành cây vương cả vào trong sân. Lần đầu tiên trong đời Chu Túc phải leo cây vào lúc này, nhưng có lẽ mánh khóe leo cây trêu chim là thứ mà công tử ăn chưa sinh ra đã biết, Chu Túc dễ dàng leo lên cây, dẫm lên thân cây vương vào sân để vào lãnh địa bên trong sân. Gió làm ngọn cây đung đưa qua lại. Chu Túc vén lá cây nhìn bày trí trong sân, đơn giản chỉ đặt vài chậu hoa cây cảnh, hoàn toàn không có người. Ai đó? Đột nhiên, giọng nói mềm mại của một cô bé vang lên, lập tức chạm thẳng vào tâm mạch Chu Túc, giống hệt giọng nói hôm đó, khớp hoàn toàn với khuôn mặt nhảy giếng trong mơ. Chu Túc cũng không biết có vấn đề ở đâu, chân anh hơi mềm nhũn, rồi anh ngã nhào từ trên cây xuống. Trơ mắt nhìn, Diệp Thanh Nhiêu nhìn thấy một chàng trai trẻ từ trên cây rơi xuống, ầm một tiếng làm hỏng bàn của cô, khiến mực trong khay mực bắn hết lên mặt cô. Nhắm mắt lại, Diệp Thanh Nhiêu vẫn có thể cảm nhận được đường đi của mực lạnh lẽo chảy trên mặt, cô từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt lấp lánh của chàng trai trẻ. Những chiếc lá bị anh làm rơi xuống như được quay chậm, từng chiếc rơi xuống giữa hai người, rơi xuống đỉnh đầu cô ấy. Ha ha ha. Nhìn khuôn mặt cô ấy như mèo hoa, Chu Túc phá ra cười lớn. Diệp Thanh Nghiêu hơi nhíu mày, sao lại là anh? Chu Túc bị ngã có chút đau, nhưng trước mặt cô không thể lộ ra vẻ đau đớn, ngược lại anh tỏ ra lười biếng, chậm rãi, nằm trong đống bàn vỡ và mực nước lộn xộn nhìn cô. Sao lại không thể là tôi? Diệp Thanh Nghiêu tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh, không ngờ lại gặp nhanh đến vậy. Chu Túc thong thả nhìn cô ấy một lúc, nghiêng đầu, rõ ràng là dáng vẻ lơ đỉnh của một công tử ăn chơi. Sao lần nào gặp em cũng thảm hại như vậy? Không phải vì anh đột nhiên rơi từ trên cây xuống sao? Toàn bộ khuôn mặt cô bị mực làm bẩn, trên tóc có rất nhiều lá, nhưng cô vẫn ngồi thẳng tắp, trông như vừa nãy đang viết chữ. Ánh mắt Chu Túc tràn ngập ý cười, đưa tay muốn chạm vào mặt cô. Diệp Thanh Nghiêu lùi lại, tránh né. Chu Túc lại đến gần hơn, tay trái đỡ lấy sau gáy cô ấy kéo lại, không cho phép từ chối mà dùng tay phải lau mực trên mặt cô. Ai ngờ càng lau càng bẩn, anh cười không ngừng được. Diệp Thanh Nghiêu muốn đẩy anh ra, Chu Túc không cho phép, giữ chặt tay cô ấy đột nhiên nói, để thấy em không chết, tôi rất vui. Diệp Thanh Nghiêu hơi sững sờ. Tôi sẽ không muốn chết nữa. Chu Túc khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Biết sợ chết rồi, tốt lắm. Rốt cuộc anh tại sao lại ở đây? Cô vẫn chỉ là một cô bé, mới bắt đầu học tu tâm, chưa đạt được nhiều cảnh giới, có chút tò mò về sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Chu Túc gỡ chiếc lá trên đầu cô xuống, đặt vào đầu ngón tay xoa đi xoa lại, nhưng mắt vẫn luôn nhìn cô. Thì tôi là người không thích nghe theo sự sắp đặt của người lớn, ghét nhất những quy tắc cũ nát đó, cứ tôi muốn phải tự mình chọn. Anh cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này với cô, rõ ràng cả hai đều còn nhỏ tuổi, làm sao hiểu được tình cảm gì, ngay cả anh cũng chỉ biết nửa vời, nhưng lại cảm thấy cô không tệ, rất đặc biệt. Này! Anh từ trước đến nay không phải là người hiểu sự hàm xúc, ngay từ khi còn ở nhà ăn không ngon ngủ không yên đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Lớn lên chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn Diệp Thanh Nghiêu, đợi cô đỏ mặt, nhưng cô bé lại rất bình tĩnh lắc đầu, "Để tôi đã có vị hôn phu rồi." Nụ cười của Chu Túc không giữ được nữa, giọng điệu lạnh lùng. "Ai?" "Chu Túc kì." Diệp Thanh Nghiêu lặp lại, "Kẻ Chu Túc của Chu gia thành Hoài Giang." Chu Túc đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, đi vòng quanh tại chỗ hai vòng, như thể đang tìm lối ra, tìm không thấy, cuối cùng vội vàng trèo tường trốn ra ngoài. Diệp Thanh Nghiêu không hiểu gì, cũng không thấy tò mò. Cô dọn dẹp xong cảnh tượng hỗn độn, khi đi cùng sư phụ ăn cơm, lại nhìn thấy Chu Túc đang bóp vai cho Ngọc Khuê, sắc mặt âm trầm đến mức có thể giết người. Hành động vào cửa của Diệp Thanh Nghiêu khựng lại, cô nghi hoặc nhìn Chu Túc, tuy không hiểu sâu, nhưng người này chắc không thể làm cái việc hầu hạ người khác được chứ. Hai người. Em đừng hỏi. Chu Túc lạnh lùng nói, để qua đây ăn cơm đi. Diệp Thanh Nghiêu nhìn Ngọc Khuê, Ngọc Khuê nháy mắt ra hiệu cho cô ấy qua ngồi xuống ăn cơm. Hai thầy trò ăn vài phút, Chu Túc tâm trạng không tốt quay mặt đi, lực bóp vai càng lúc càng mạnh. Nếu không phải để lấy lại miếng ngọc bội đính hôn. Nhắm mắt lại. Thôi vậy. Đợi sau này cưới được tiểu đạo sĩ này rồi tính sổ với cô ấy. Anh đang nghĩ đến chuyện sau này cha nợ con trả, một miếng thịt được đưa đến miệng anh, còn tỏa ra hơi nóng và mùi thơm. Giọng nói ngọt ngào của cô bé vang lên. Ăn không? Cha nợ con trả gì đó? Để sau đi. Tôi làm hỏng cái bàn viết của em, đền cho em được không? Anh quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh Nghiêu. Diệp Thanh Nghiêu nhét thịt vào miệng anh, cách cô làm giống như cách anh cho ăn hôm đó. Cô ngồi lại, yên tĩnh ăn cơm. Đột nhiên mở miệng, "Ê, nếu anh tự tay làm thì cũng được." "Được thôi." Chu Túc cười, đột nhiên bóp vai càng lúc càng mạnh. Ngọc Khuê mặt đầy đau khổ. "Nhẹ tay chút." Chu Túc không bận tâm, hỏi Diệp Thanh Nghiêu, "Rồi có phải ông ta bắt nạt em nên em mới muốn nhảy giếng không?" Diệp Thanh Nghiêu nhìn Ngọc Khuê, im lặng. "Ngọc Khuê, e này tiểu đạo sĩ." Chu Túc hất cằm về phía cô, ý cười lấp lánh. Dù chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng đã có thể đoán trước sau này khi trưởng thành thành một người đàn ông, anh sẽ lộng lẫy và phong độ đến mức nào. Nếu em nói vài lời dễ nghe, dỗ tôi vui, sau này tôi sẽ bảo vệ em. Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh với đôi mắt tràn ngập ý cười và có chút mong đợi, cô ấy lắc đầu khẽ bất lực. Đừng làm trò nữa. Tiểu thiếu gia. Chu Túc hơi sững sờ, tay đang bóp vai bị lệch, lập tức bóp trúng cổ Ngọc Khuê, suýt chút nữa làm ông ta nghẹt thở. Diệp Thanh Nghiêu ăn cơm của mình, không để ý đến anh. Chàng trai trẻ nhìn sâu vào cô ấy, đột nhiên cúi đầu cười. Ừm, tiểu thiếu gia thì cũng không tệ. Ngọc Khuê quay đầu nhìn. Mắt anh sáng ngời, làm sao có thể che giấu được. Rõ ràng là tình cảm của tuổi thiếu niên. Diệp Thanh Nghiêu thực sự đã nghe rõ những lời Chu Túc nói với cô bên cạnh cái giếng khô hôm đó, định bụng sẽ tu luyện tâm trí thật tốt, nhưng trong quá trình tu luyện luôn bị Chu Túc làm gián đoạn. Cũng sau này Diệp Thanh Nghiêu mới biết, Chu Túc chính là người mà cô sẽ lấy khi lớn lên, nhưng hiện tại họ đều còn nhỏ, nói chuyện kết hôn còn quá sớm. Ngọc Khuê bảo họ phải học hành thật tốt. Ban đầu Chu Túc vẫn ở thành Hoài Giang, cứ vài ngày lại chạy đến đạo quán, sau đó lại đường đường chính chính dọn vào đạo quán ở, còn chọn phòng ngay cạnh phòng cô. Anh không phải là người ham học, Ngọc Khuê không cho phép anh làm phiền Diệp Thanh Nghiêu đọc sách học bài, thế là anh liền trèo tường, hoặc leo cây, nhưng cũng không phải để làm phiền Diệp Thanh Nghiêu, chỉ là để nằm trên đó nhìn cô. Mỗi lần Diệp Thanh Nghiêu viết chữ mệt, ngẩng đầu lên, luôn có thể nhìn thấy Chu Túc ngồi trên cây, hôm nay cũng vậy. Sao anh lại ở trên đó nữa? Chu Túc đã nhìn cô một lúc lâu rồi, miệng ngậm một chiếc lá, một chân đặt trên đầu gối đang lắc lư, liếc nhìn về phía cô, giọng điệu uể oải lười nhác. Em cố gắng như vậy làm gì? Sau này gả cho tôi thì muốn gì mà chẳng có. Diệp Thanh Nghiêu đọc sách là vì đọc sách để hiểu rõ lý lẽ, làm phong phú bản thân, làm bản thân mạnh mẽ hơn. Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên cây, giữa những tán lá xanh tốt, anh nằm một cách lười biếng thoải mái, có lẽ là do bản tính tự nhiên, đạo bào mặc không được chỉnh tề cho lắm, tà áo dài phủ xuống tận eo, gió thổi tung vẻ phóng khoáng bất kham của anh, dù chưa đủ trưởng thành nhưng đã đủ để khiến người ta kinh ngạc. Nếu tôi không biết gì cả, chỉ biết chơi đùa hưởng lạc với anh, sau này anh còn cưới tôi không? Chu Túc khựng lại. Diệp Thanh Nghiêu dọn dẹp sách của mình, không muốn để ý đến anh. Đột nhiên mấy viên kẹo từ trên trời rơi xuống, là Chu Túc ném cho cô. Diệp Thanh Nghiêu ngẩng đầu, Chu Túc đã đổi tư thế, miệng ngậm một cây kẹo mút nằm trên thân cây nhìn cô. Em nghe rõ đây Diệp Thanh Nghiêu, bất kể em có xuất sắc hay không, là tốt hay xấu, cho dù sau này lớn lên có xấu xí vô địch đi chăng nữa, tôi cũng cưới em, chỉ cưới em thôi. Anh nói gì thế? Dù sao cũng là một cô bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với những cậu bé cùng tuổi. Ngọc Khuê chỉ kể cho cô nghe về thân thế, các sư huynh sư tỷ cũng có việc của mình để làm, mỗi người đều không có nhiều thời gian để dạy cô những việc ngoài việc học, nhưng Chu Túc này thì sao chứ? Anh hỗn xược. Diệp Thanh Nghiêu ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Dù sau này lớn lên sẽ kết hôn, nhưng sao anh ta có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy? Cô nhặt hòn đá dưới đất ném về phía anh. Chu Túc vừa cười vừa né. Ê, sao em lại giận rồi, dễ bị trêu thế. Anh đừng có né. Thấy cô thực sự giận đến mức không chịu nổi, hai má bầu bỉnh đều phồng lên, làn da miệng màng ửng đỏ vì tức giận, ngay cả tóc cũng như muốn dựng đứng lên. Chu Túc thấy cô thật đáng yêu, nên không nỡ né nữa. Được rồi, được rồi. Để cô đánh một trận vậy. Thế là hòn đá của Diệp Thanh Nghiêu nặng nề đập vào mắt phải của anh. Đó thực sự là dùng sức rất mạnh, Chu Túc đau đến mức từ trên cây ngã xuống, một tiếng rầm, làm kinh động cả lũ chim trên cây bay tán loạn. Diệp Thanh Nghiêu sững sờ, lập tức có chút hối hận, nhìn đôi tay mình. Thực ra cô không định ra tay nặng như vậy với Chu Túc, thực sự là vì quá tức giận. Thực ra cô rất thích Chu Túc, anh chăm sóc cô như một người anh trai, sẽ mang đồ ăn vặt ngon cho cô, mang những món quà và đồ chơi lạ cho cô, cũng sẽ tìm kiếm một số cuốn sách mà đạo quán Vân Đài không có mang đến cho cô, và còn dành mỗi ngày để đọc sách viết chữ cùng cô. Nếu anh có chuyện gì, sau này cô lại sẽ cô đơn một mình. Cô hối hận, vội đến mức quên chạy ra từ cổng chính, học theo Chu Túc trèo tường. Cô tốn rất nhiều sức lực để ngồi lên tường, nhìn thấy Chu Túc nằm đó bất tỉnh nhân sự. Chu Túc. Chu Túc. Chu Túc mở mắt, mắt phải đã sưng thành mắt gấu trúc. Anh nhìn rõ cô gái mềm mại đang ngồi trên tường, lập tức trừng mắt hung dữ. Em trèo cao như vậy làm gì? Anh không thèm bận tâm đến cơn đau, nhanh chóng bò dậy từ dưới đất chạy đến chân tường, vươn tay về phía cô, kệ từ từ nhảy xuống, anh đỡ em. Diệp Thanh Nghiêu nhìn đôi mắt sưng đen của anh sao rồi? Em đừng bận tâm. Nhảy xuống đi. Diệp Thanh Nghiêu gật đầu, nhảy xuống. Chu Túc đỡ cô vào lòng, nhưng cả hai vẫn cùng ngã xuống đất, Chu Túc dùng cơ thể làm đệm thịt. Diệp Thanh Nghiêu ngồi dậy quan sát, phát hiện Chu Túc nhắm mắt bất tỉnh. Chu Túc. Cô sợ hãi, nằm sấp xuống nắm lấy quần áo anh lắc loạn xạ ê Chu Túc. Chu Túc đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, mở một mắt ra cười gian. Diệp Thanh Nghiêu ngẩng người, dùng sức vỗ vỗ ngực anh. Anh hù dọa tôi. Em không lo lắng cho tôi, làm sao tôi có thể hù dọa em được chứ? Anh ngồi dậy, hai tay chống đất, ung dung nhìn cô. Cô bé tuổi còn nhỏ, đôi mắt phượng vốn đã rất đẹp giờ lại tràn đầy vẻ tức giận. Chu Túc cười lấy từ trong lòng ra sách truyện tranh và kẹo để dỗ cô. Em đừng suốt ngày đọc những cuốn sách văn vẽ đó, cũng đọc một chút thứ thú vị đi chứ. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Tôi không muốn em hiểu nhiều đạo lý lớn, tôi muốn em vui vẻ hạnh phúc, được không? Diệp Thanh Nghiêu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay anh. Chu Túc cười bóc một viên đút cho cô. Tôi sắp đi học rồi. Cô ngậm kẹo, đột nhiên nói. Chu Túc kéo cô dậy từ dưới đất, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng phủi quần áo cho cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc dài, để đi thì đi thôi. Diệp Thanh Nghiêu chờ anh nói những lời sau đó, nhưng Chu Túc chẳng nói gì cả. Cô cắn nát viên kẹo trong miệng, ôm cuốn truyện tranh anh tặng rồi rời đi. Diệp Thanh Nghiêu đi học ở trường thị trấn. Không có Chu Túc bên cạnh, cuộc sống yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lại không quen lắm. Trường học có căng tin, buổi trưa cô đến căng tin ăn, buổi chiều về đạo quán ăn. Vừa lấy cơm xong ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói lười biếng quen thuộc, thì em chỉ ăn thế này thôi à. Diệp Thanh Nghiêu ngẩng đầu, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp sách màu đen nhíu mày nhìn cô. Mái tóc mái rủ xuống che tầm mắt, anh thổi nhẹ lọn tóc đó, đặt cặp sách vào lòng Diệp Thanh Nghiêu. Đợi tôi. Anh đi đến chỗ lấy cơm, lấy lại một phần thịnh soạn hơn, đổi cho Diệp Thanh Nghiêu, tiện tay lấy luôn chiếc cặp sách trong lòng cô. Sao anh lại đến đây? Đi học cùng em chứ sao? Cứ như vậy, Chu Túc từ trường học tốt nhất ở thành Hoài Giang chuyển đến một ngôi trường vô danh ở thị trấn nhỏ hẻo lánh, bắt đầu khoảng thời gian đồng hành cùng Diệp Thanh Nghiêu học tập. Chuyến đồng hành này kéo dài hơn 10 năm, cho đến khi cô lên đại học, Chu Túc cũng bắt đầu quản lý công ty. Diệp Thanh Nghiêu không hề lớn lên xấu xí như anh từng nói đùa khi còn nhỏ, mà trở thành một mỹ nhân kinh thế danh xứng với thực. Vị hôn thê xinh đẹp quá mức, thực ra cũng không phải là chuyện tốt. Mỗi lần Chu Túc đến trường đón cô tan học đều sẽ thấy các bạn học nam tán tỉnh cô. Thế là trên đường về nhà, Diệp Thanh Nghiêu phát hiện Chu Túc lại giận dỗi, hình như đây là lần thứ 100 trong tháng này, vấn đề là tháng này mới là ngày thứ 3. Em đâu có nhận hoa của cậu ấy đâu. Diệp Thanh Nghiêu nhìn khuôn mặt cao có của anh, giọng nói ôn hòa. Chu Túc hừ lạnh, có chút mỉa mai. Diệp Thanh Nghiêu nhìn anh một lúc, không để ý đến nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ anh một mình giận dỗi. Đây cũng là điểm khiến người ta tức giận nhất, Diệp Thanh Nghiêu mỗi lần dỗ dành anh kiên nhẫn không quá 5 giây. Xương khớp tay Chu Túc keo lách cách, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Diệp Thanh Nghiêu nhìn thấy quầy trái cây bên ngoài nói, thì em muốn ăn cái đó. Chu Túc hừ lạnh. Một giây sau. Dừng xe. A Ngân nghe lời dừng xe bên đường, dù sao anh ta cũng đã quen rồi, từ nhỏ đến lớn những năm nay, Chu Túc hoàn toàn đã bị Diệp Thanh Nghiêu nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù anh đang giận dỗi, nhưng vẫn không ngừng nghỉ đi mua một phần hoa quả dầm về cho cô. Xe tiếp tục chạy, Diệp Thanh Nghiêu ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa, theo thói quen đưa cho Chu Túc. Chu Túc lạnh lùng nói, vì em được nung chiều sinh ra thói xấu, ăn không hết đưa anh làm gì? Vứt đi. Diệp Thanh Nghiêu lơ đỉnh liếc nhìn anh, định vứt vào thùng rác trong xe, Chu Túc đột nhiên giật lấy, nghiến răng nghiến lợi ăn nốt phần còn lại. A Ngân, em vì Diệp Thanh Nghiêu lại mở miệng, vì em muốn đến đạo quán Vân Đài. Bây giờ cô học ở thành Hoài Giang, sống trong biệt thự lớn mà Chu Túc chuẩn bị cho cô, nghỉ lễ sẽ về đạo quán Vân Đài. Khi Diệp Thanh Nghiêu ở Hoài Giang, Chu Túc liền đến chỗ cô ở. Diệp Thanh Nghiêu về đạo quán Vân Đài, Chu Túc cũng theo về, dù công việc có bận đến mấy, dù nửa đêm anh cũng thu xếp về để ở bên cô. Chu Túc vẫn chưa hết giận. Tự về đi. Diệp Thanh Nghiêu rất thản nhiên, y vậy dừng xe đi. A Ngân nghe lời dừng xe, Chu Túc lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Diệp Thanh Nghiêu chuẩn bị xuống xe, Chu Túc đột nhiên ho dữ dội, ôm ngực kêu đau, xe bị gió lùa vào. Anh đau ngực quá. Đóng cửa xe lại. Nhanh lên. Anh lao tới nhanh chóng đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng đá A Ngân phía trước. Lái xe. Đến đạo quán Vân Đài rồi đến chân núi đạo quán Vân Đài, Diệp Thanh Nghiêu không để ý đến anh, một mình xuống xe. Chu Túc ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô, trong lòng không khỏi khó chịu, có một cảm giác chua chát khi bị bỏ rơi. Thân ảnh Diệp Thanh Nghiêu đột nhiên dừng lại, mắt Chu Túc sáng lên. Cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh, như thể đang hỏi tại sao không đi theo. Chu Túc lập tức cong môi, lại cảm thấy như vậy rất mất mặt, cố gắng đè xuống nụ cười vui vẻ trên khóe môi. Anh là đàn ông, không thèm so đo với một cô bé đâu, phải không? A Ngân, thấy rất tốt, lại vừa hoàn thành việc tự giận dỗi, sau đó lại tự dỗ dành mình bằng cách thần kỳ. Chu Túc cố ý sờ mặt đi đến bên cạnh cô thì thầm, thì anh mới không muốn về với em đấy. Vậy anh đi Hoài Giang đi. Diệp Thanh Nghiêu không chút do dự, giọng điệu nhàn nhạt. Chu Túc lập tức phủ nhận, nhưng nếu em muốn anh đi thì anh chắc chắn sẽ đi. Anh biết em nói vậy thôi chứ trong lòng rất muốn anh đi. Em ăn cơm người khác nấu có quen không? Em không nghe anh kể chuyện trước khi ngủ có ngủ được không? Anh không rửa chân cho em thì em có ngủ thoải mái được không? Anh không giặt quần áo thì em mặc gì? A Ngân đi theo sau cạn lời nhìn trời. Diệp Thanh Nghiêu không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Chu Túc nắm tay cô. Em có ngốc không, có bạn trai mà không biết lợi dụng. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, vỗ vỗ vai mình, để lên đi. Từ nhỏ đến lớn, anh không biết đã cõng cô đi trên 3.900 bậc đá này bao nhiêu lần. Cứ cõng mãi, họ đều đã lớn lên, Chu Túc ngày càng chiều chuộng cô, ngày càng yêu thương cô. Tâm trạng hơi mơ màng, Diệp Thanh Nghiêu khẽ cười nằm sấp lên lưng anh. Chu Túc cũng cười. Đi thôi. Từ chỗ ban đầu không kiên nhẫn khi phải đi 3.900 bậc đá này, đến bây giờ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, từng bước một đi lên, Chu Túc đột nhiên nói, "Hệ anh trong mơ cũng thường đi con đường này, cũng có một người giống hệt anh yêu em, còn trồng hoa ở hai bên đường này cho em nữa." Diệp Thanh Nghiêu cười khẽ, nghe có vẻ người trong mơ yêu em hơn. Không phải đâu. Chu Túc rất không phục. Nhưng anh đã ở bên em lớn lên mà, anh ta đâu có phúc phận tốt như vậy. Diệp Thanh Nghiêu ôm chặt anh, mặt áp vào hõm cổ anh. Chu Túc nở nụ cười, thích cô thân mật với mình như vậy. Anh thấy ở bên em là phúc phận sao? Chu Túc vốn luôn cứng miệng, lúc này lại không cứng miệng nữa, đáp lời rất dịu dàng. Là phúc phận mà anh không muốn đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Diệp Thanh Nghiêu cười véo tai anh, hôn lên má anh. Chu Túc vui phát điên, cổng cô xoay hai vòng điên cuồng, đột nhiên sải bước chạy lên. Diệp Thanh Nghiêu sợ hãi ôm chặt anh. Anh làm gì vậy? A Ngân đã sớm không leo nổi nữa, không hiểu sao chủ nhân của mình cõng người mà vẫn có nhiều thể lực đến vậy, còn hưng phấn chạy khắp nơi. Em rốt cuộc khi nào thì gả cho anh đây? Chu Túc hỏi cả ngọn núi xanh biếc, màu xanh biếc đáp lại anh bằng tiếng xào xạc lay động theo gió, trong gió còn có giọng nói dịu dàng của Diệp Thanh Nghiêu. Hôm nay có thể. Khi A Ngân đuổi kịp họ, chỉ thấy Diệp Thanh Nghiêu ngồi trên bậc thang, không thấy bóng dáng Chu Túc. Anh ta ngơ ngác, "Ê, chủ nhân của tôi đâu rồi?" Diệp Thanh Nghiêu ngẩn mắt. Sau khi tôi đồng ý kết hôn, anh ấy liền ngã xuống, vẫn chưa bò lên được. Hả? A Ngân vội và nhìn về phía nơi anh ngã xuống, lồm cồm bò tới tìm Chu Túc, thấy anh đang ngồi dựa vào một cái cây phía sau. Đang cười ngây ngô sao? Đến 12 giờ đêm, Chu Túc vẫn chưa ngủ. Trong phòng chỉ sáng một chiếc đèn bàn màu cam vàng, ánh sáng tỏa ra theo hình vòng tròn, bao trùm mọi nơi bằng hơi ấm nhẹ nhẹ. Diệp Thanh Nghiêu đã ngủ trong vòng tay anh. Chu Túc đa số thời gian đều nhìn cô, thỉnh thoảng lại đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Dự báo thời tiết nói rằng, khoảng 12 giờ đêm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa. Diệp Thanh Nghiêu muốn xem, Chu Túc liền dỗ cô ngủ trước. Anh ở đây đợi, khi tuyết rơi xuống sẽ gọi cô dậy. Cũng không biết dự báo thời tiết có chuẩn không, 12 giờ đã qua 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy một bông tuyết nào. Chu Túc có chút thở phào nhẹ nhõm, may mà đã để Diệp Thanh Nghiêu ngủ trước. Vào lúc 12 giờ 10 phút, bên ngoài từ từ bay đến những bông tuyết trắng, nhẹ nhàng, từ từ, như những người bạn cũ từ xa đến, khẽ rơi xuống bệ cửa sổ. Chu Túc cúi đầu, nhẹ nhàng gọi tên Diệp Thanh Nghiêu bên tai cô, đặt xuống những nụ hôn triền miên, dỗ dành cô mở mắt. Mùa đông lạnh, cô dần dần sẽ bắt đầu dựa dẫm vào anh. Sau khi tỉnh dậy, cô không vội vàng đi xem tuyết, mà cứ cọ vào lòng anh. Khóe môi Chu Túc cong lên, bàn tay lớn đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại thơm ngát của cô. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của Diệp Thanh Nghiêu từ từ ôm chặt eo mình, anh mỉm cười hôn lên hàng mày và môi cô. Nếu không muốn xem thì cứ ngủ tiếp đi. Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu, được Chu Túc đỡ eo dìu dậy. Anh tìm lấy chiếc áo choàng dày phủ lên người cô, ôm cô vào lòng, rồi từ từ đẩy cửa sổ ra. Luồng khí lạnh ùa vào, cũng mang theo mưa tuyết. Diệp Thanh Nghiêu nhìn thấy mà cong môi cười. Chu Túc lấy ra những chiếc đèn lồng đã làm sẵn, có 4 chiếc, được chạm khắc hình hoa sen bằng gỗ, bên trong đặt nến. Để nến không dễ bị gió thổi tắt, Chu Túc đã cố ý thêm một lớp chụp đèn bằng vật liệu đặc biệt. Nghe nói vào lúc tuyết đầu mùa rơi, nếu ước nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực. Diệp Thanh Nghiêu cười anh, ơi mê tín. Chu Túc ôm cô ấy từ phía sau, nắm tay cô ấy cùng nâng đèn. Ước một lần đi, phải nhắm mắt lại. Diệp Thanh Nghiêu chưa từng làm chuyện lãng mạn như vậy, được anh dỗ dành, cô vẫn nhắm mắt lại, nói ra một điều ước trong lòng. Sau khi cả hai người đều ước nguyện, Chu Túc chạy ra ngoài treo đèn lên xà nhà phía ngoài. Khi quay lại, anh nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thanh Nghiêu cười rạng rỡ, lòng anh lập tức mềm nhũn như bông. Sau khi Chu Túc vào nhà, anh đợi cơ thể ấm lên rồi mới đến ôm Diệp Thanh Nghiêu, định dỗ cô ngủ, nhưng không ngờ cô lại đặt tay vào ngực anh. Thân nhiệt của Chu Túc nóng bỏng, như muốn thiêu đốt tay cô, nhưng Diệp Thanh Nghiêu lại thích nhiệt độ của anh. Chu Túc nhìn thấy vẻ quyến rũ không thể tan biến trong mắt cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, hai tay nâng mặt cô lên, nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp trong lòng bàn tay, vừa vui vừa yêu, hận không thể cưng chiều cả đời. Anh vô thức dịu giọng nói, ở ngày mai ngủ thêm chút nhé. Những chiếc đèn lồng trong gió tuyết ngoài kia thì ấm áp, hai trái tim trong nhà cũng vậy. Sau khi tuyết đầu mùa rơi xuống thì không tan nữa, kéo dài cho đến cuối năm, khi Tết Nguyên Đán sắp đến thì cây cối vẫn phủ đầy tuyết. Đây là cái Tết đầu tiên mà Diệp Thanh Nghiêu và Chu Túc đón sau khi định cư ở Lâm Lai nên Chu Túc rất coi trọng, để cô đón Tết vui vẻ, anh đã đặc biệt thông báo cho những người bạn cũ ở Hoài Giang đều đến đây đón Tết. Hai ngày trước Tết, những vị khách từ xa lần lượt đến. Người đến đầu tiên lại là Chu Lễ. Anh ta hiện đã thừa kế sự nghiệp của gia đình Chu, nhưng trong kinh doanh rốt cuộc không thể sánh bằng chú nhỏ của mình. Hễ gặp vấn đề gì, người đầu tiên cậu ta tìm đến giúp đỡ chính là Chu Túc. Anh ta đã bị ông cụ giày vò đến mức không còn ra dáng người, hễ có cơ hội là nhanh chóng chuồn đi. Người đến thứ hai là Ngọc Khuê cùng các sư huynh, sư tỷ và ớt nhỏ của Diệp Thanh Nghiêu, sau đó là vợ chồng A Lực và Quảng Đậu, Kỳ Dương, Tiết Lâm và những người khác. Chu Túc không ngờ Trần Mộ lại dẫn Ương Hạc đến. Anh đương nhiên không thể để Diệp Thanh Nghiêu và Trần Mộ có cơ hội tiếp xúc. Suốt ba ngày, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, đi đâu cũng mang theo. Đêm giao thừa Chu Túc là đầu bếp chính, Chu Lễ và một nhóm bạn của anh bị bắt đến làm tạp vụ. Kỳ Dương bóc tỏi mà quất tức, cho tôi ở nhà còn chưa bóc bao giờ, Chu Túc anh giỏi thật đấy. Tiết Lâm tay chân luống cuống cạo vẫy cá, cười khổ cảm thán, ê anh làm nội trợ thì thôi đi, còn đến ép buộc chúng tôi. Diệp Nguyên biểu môi, ê đúng vậy. Rồi cúi đầu chăm chỉ rửa bát. Chu Túc nói với giọng điệu thờ ơ, thì các anh cũng lớn tuổi rồi, cũng nên đến lúc tìm một người mình thích để lập gia đình. Việc vui chơi phóng túng thực sự không bằng việc thật lòng yêu một người. Bình an mới là nhà. Ba người đang bóc tỏi dừng lại, người đang vỗ cá dừng lại, người đang rửa bát dừng lại. Chu Lễ cầm cái thìa đảo chảo mặt mày ủ rũ. Cháu thì thôi đi, nếu cháu học chú vì tình yêu mà bất chấp tất cả, thậm chí cả sự nghiệp cũng không cần, ông sẽ dắt cháu mất. Kỳ Dương khịt mũi, ê mày nỡ bỏ sự nghiệp sao? Chu Lễ tự vấn lòng mình, lắc đầu, ờ không làm được. Dù tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng không ảnh hưởng đến việc tôi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tiết Lâm thở dài thường thượt, ờ thế nên ấy, đó chính là sự khác biệt giữa chúng ta và Chu Túc. Anh ấy vì Diệp Thanh Nghiêu mà thật lòng cam tâm tình nguyện không cần gì cả. Mấy cậu công tử nhà giàu như mấy người, cũng xứng để so sánh với Chu Túc sao? Tử Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, lời này lập tức khiến vài người bất mãn. Nói gì đấy? Kỳ Dương quăng tỏi. Chu Túc liếc nhìn anh ta một cái, anh ta khựng lại một chút, lẳng lặng nhặt tỏi lên, giọng điệu yếu hơn một chút. Nói gì mà, Tử Nguyệt lè lưỡi treo anh ta, mấy người bắt đầu cãi cọ. Ớt nhỏ nghe tiếng động chạy đến giúp sư phụ mình. Ngọc Khuê và Trần Mộ uống rượu bên ngoài, nhìn cảnh tượng này mà cười lắc đầu. Diệp Thanh Nghiêu và Quảng Đậu dỗ Diệp Chu ngủ, rồi đi vào bếp. Chỉ có Chu Túc ở đó anh lặng lẽ nấu ăn giữa một đám ồn ào, đã đặc biệt khác biệt rồi. Đậu Đậu cảm thán không thôi, thì anh Chu thật sự thay đổi rất nhiều. Đạo sĩ bây giờ có hạnh phúc không? Nếu trước đây hỏi Diệp Thanh Nghiêu hạnh phúc là gì, Diệp Thanh Nghiêu sẽ không thể nói ra, cô chưa bao giờ trải nghiệm, chưa từng cảm nhận được. Nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu, hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy trong vòng tay Chu Túc, có thể ăn những món ăn do anh tự tay chuẩn bị, được anh dịu dàng trân trọng ôm vào lòng, cảm nhận mỗi nụ hôn tràn đầy yêu thương của anh, cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương toàn tâm toàn ý từ một người. Đương nhiên, cô rất hạnh phúc. Diệp Thanh Nghiêu đi đến bên cạnh Chu Túc. Anh sợ dầu khói làm cô khó chịu, nắm cổ tay cô kéo ra sau lưng mình, nhẹ nhàng và dịu dàng nói. Đói không? Hơi đói. Chu Túc lấy ra món chả giò đã chiên xong. Ăn tạm chút cái này nhé. Diệp Thanh Nghiêu lắc đầu, nhón chân hôn lên khóe môi anh. Chu Túc khựng lại, chiếc bát đang bưng trên tay suýt nữa thì rơi, may mà Diệp Thanh Nghiêu đã đỡ lấy mu bàn tay anh. Thanh Nghiêu, anh bị hôn đến mắt nhanh chóng ướt lệ. Sự chủ động của cô thật sự rất kích, hơn nữa lại là trước mặt mọi người, nên anh có chút kích động. Anh đột nhiên ôm chặt eo Diệp Thanh Nghiêu, cúi đầu, tăng thêm độ sâu và nhiệt tình cho nụ hôn này. Tiếng ồn ào trong bếp không biết từ lúc nào đã dừng lại, mọi người nhìn họ với vẻ mặt phức tạp. Có nhầm lẫn gì không? họ đang cãi nhau mà. Diệp Thanh Nghiêu khẽ đẩy anh ra, Chu Túc vẫn còn luyến tiếc, lại hôn lên đôi môi mềm ướt của cô ấy, giọng khàn khàn dỗ dành, thì em ra ngoài đợi anh nhé, sắp xong rồi, ngoan. Diệp Thanh Nghiêu mím môi cười. Được. Cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, cô cứ thế bình tĩnh đi ra ngoài, đi qua quảng đậu cũng phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy. Kỳ Dương và Diệp Nguyên tức giận nhìn Chu Túc. Quá đáng rồi đấy. Chu Túc nhẹ nhàng vuốt môi, cười mãn nguyện, dùng ánh mắt khinh miệt mấy người độc thân không thể nào hiểu được quét qua. Kỳ Dương tức đến mức nhét hết tỏi trong miệng vào, rồi lại bị cay đến ho sặc sụa. Trong bếp truyền ra tiếng cười, Trần Mộ ở bên ngoài nhìn đến ngây người. Ngọc Khuê cười uống rượu của mình. Có dự định gì không? Trần Mộ cười khổ, ngày mai đi rồi, được nhìn cô ấy một cái là mãn nguyện rồi. Ngọc Khuê nhìn ra ngoài gió rít. Sớm buông bỏ cũng tốt cho anh. Trần Mộ gật đầu, để tôi hiểu. Ngày xưa khi Diệp Quân Á đang độ xuân sắc, anh ta còn nhỏ, không thể che chở cho cô ấy. Sau này khi anh ta trưởng thành, đôi vai đã có sức lực, nhưng lại đã lớn hơn Diệp Thanh Nghiêu quá nhiều. Trong thời gian rời đi này anh ta đã nghĩ thông suốt, chỉ có hoàn toàn rời xa Diệp Quân Á và Diệp Thanh Nghiêu, anh ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa để bắt đầu lại cuộc sống. Đêm giao thừa này ăn lẩu. Bạn bè người thân quay quần bên nhau uống rượu ăn thịt. Tử Nguyệt và Ớt Nhỏ líu lo nói không ngừng. Kỳ Dương và Diệp Nguyên uống rượu khoác lác. Chu Lễ mắng Tiết Lâm tử lượng kém. Ngọc Khuê và Trần Mộ chạm cốc. Ương Hạc ngoan ngoãn hơn rất nhiều, dẫn Diệp Chu và Tiểu Kỳ chơi đùa. Mọi người đều hạnh phúc và ấm áp trong không khí náo nhiệt của riêng mình. Chu Túc ôm lấy Diệp Thanh Nghiêu, cúi mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy. Thời gian đặc biệt ưu ái cô ấy, vẻ đẹp của cô ấy như rượu nếp, càng ủ lâu càng ngọt ngào đậm đà, phong thái trong trẻo, khiến Chu Túc càng ngày càng yêu cô ấy. Anh uống một ngụm rượu, dịu dàng nâng mặt cô ấy lên, hôn lên môi cô ấy, từ từ dùng lưỡi đưa rượu vào miệng cô ấy, rồi MT lấy môi cô ấy, muốn chiếm đoạt thêm chút ngọt ngào của cô ấy. Anh thật sự đã say rồi. Làm sao để không yêu cô ấy đây? Thật sự là hết thuốc chữa rồi. Thanh Nghiêu. Diệp Thanh Nghiêu cũng nép vào lòng anh, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, và nghe anh thì thầm tên mình bằng giọng nói khàn khàn và say đắm. Em đây. Cô ấy đưa tay khẽ vuốt ngực anh, bị Chu Túc nắm lấy đầu ngón tay, đưa đến môi hôn từng ngón một. Anh cười, rồi lại hnlnhpm cô ấy, từng chút một hôn xuống, hôn lên khóe môi và môi cô ấy, xuống đến cằm, rồi lại triền miên quay về môi. Anh yêu em. Anh khàn giọng, lẩm bẩm lặp lại. Anh yêu em, Thanh Nghiêu. Em biết. Chu Túc biết sẽ không nhận được câu trả lời tương tự, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô ấy, giấu đi đôi mắt ướt át của mình. Không sao. Không sao cả. Chỉ cần có thể ở bên cô ấy là được. Đêm nay, quả nhiên niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn. Sau khi ăn cơm, mọi người đều đi xem bữa tiệc pháo hoa mà Chu Túc đã chuẩn bị. Trẻ con đốt pháo chơi, người lớn cũng đi góp vui. Chỉ có Chu Túc luôn ở bên cạnh Diệp Thanh Nghiêu. Nhìn pháo hoa rực rỡ khắp trời, Chu Túc nhớ lại sinh nhật năm đó. Năm anh quyết định định cư ở núi Vân Đài cũng đã xem một màn pháo hoa vào ngày sinh nhật, đẹp hơn bây giờ. Diệp Thanh Nghiêu quay đầu lại từ màn pháo hoa rực trời, mượn ánh sáng nhìn đôi mắt Chu Túc hơi mang vẻ hồi ức. Em biết. Chu Túc hơi sững sờ, xoa đầu cô ấy. Sao em biết? Vì đó là do em chuẩn bị. Chu Túc sững sờ, từ từ nhìn Diệp Thanh Nghiêu. Cô mặc chiếc áo choàng anh đã chuẩn bị. Lớp lông trắng trên áo choàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp hồng hào, mềm mại của cô, trông rất đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn. Cô đưa tay, dịu dàng vuốt ve xương lông mày anh. Xem ra Chu Túc của em rất thích, nhớ đến tận bây giờ. Bàn tay cô dừng lại bên mắt anh, nhìn thấy ánh sáng trong đó ngày càng rạng rỡ, còn rung động lòng người hơn cả pháo hoa lúc này. Chu Túc đột nhiên ôm lấy cô, nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô nâng lên khỏi đầu. Diệp Thanh Nghiêu đưa tay giữ lấy hai vai anh, cúi đầu nhìn anh. Rất thích. Chu Túc ngẩng đầu nhìn cô ấy, ngày đó là ký ức ấm áp nhất của anh. Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười, ôm lấy anh, cúi đầu hôn anh. Trong màn pháo hoa rực rỡ, giữa tiếng cười đùa của mọi người, họ hôn nhau không rời, cho đến khi nghe thấy bạn bè nói chuyện. Họ là keo siêu dính nhà, lại hôn nhau rồi. Thôi nào, chúng ta đi bắn pháo hoa đi. Được thôi. Gió tuyết cùng rơi, đèn lồng giăng mắt. Đây là một năm cát tường cực kỳ tốt lành. Sau này thì sao? Họ có thật sự trở thành người bình thường, sống một cuộc sống bình dị bên nhau không? Ớt Nhỏ bây giờ đã là người phụ trách đạo quán Vân Đài. Cô ấy đã thừa kế cả đạo quán. Khi rảnh rỗi, cô ấy thường kể cho các tiểu đạo sĩ nhỏ tuổi trong đạo quán nghe câu chuyện về Tiểu Sư Thúc và Chu Túc năm xưa. Cô ấy rốt cuộc vẫn không có được sự giác ngộ như Diệp Thanh Nghiêu ngày trước, không học được một phần ba đạo lý của cô, nhưng giả vờ thì vẫn có thể giả vờ được. Chỉ thấy Ớt Nhỏ giả vờ vẻ mặt thần bí, thâm sâu khó lường, trầm giọng thở dài cười. Tình yêu đôi lứa chưa bao giờ bình thường. Hết toàn văn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu thấy hay, đừng quên like, share, đăng ký kênh để đón xem tiếp các bộ truyện khác nhé.